hắn một đại nam nhân tinh tế cánh tay, còn đang suy nghĩ không biết nàng có thể kiên trì tới khi nào là lúc, Mục Một Phong chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị một đạo lực rất xa cấp vứt lên, phanh một chút rơi xuống đất, sau đó kinh tủng vạn phần nhìn đến chính mình giẫm tới rồi đương ra chân. Đương ra? Đương ra có thói ở sạch ra? Mục Một Phong điện giật chạy nhanh ngảy khai. Không ngại. Nam nhân nhàn nhạt nói thanh, nhìn Lam Ảnh, trầm tịch kim sắc con ngươi ẩn ẩn hoán ra lộng lẫy quan mang. Mọi người nhìn Lam Ảnh, ánh mắt cũng không được hơi hơi biến hóa chút, đây là đương gia coi trọng người, bọn họ tương lai chủ mẫu. Tựa hồ cũng không như mặt ngoài như vậy tinh tế nhỏ yếu sao. Người tới. Tuấn Mỹ đến giống như đá cẩm thạch pho tượng nam nhân nhìn Lam Ảnh, không khách khi đem nhà mình thuộc hạ sinh mệnh nhét vào Lam Ảnh lòng dạ. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhiều ít. Nàng nhưng không chê tiền nhiều. Tùy ngươi. Này hai người mạc danh bắt đầu ăn ý, nam nhân không đem tiền để vào mắt, huống chi. Ý vị không do ánh mắt gọi người khó có thể suy đoán. Hảo Lam Ảnh gật gật đầu đối với trước mắt này nhậm tể phi cá lại là thưởng thức một phen, có tiền lại hào phóng, quan trọng nhất chính là hắn cấp dưới toàn tâm tín nhiệm hắn, cho dù là chết cũng không oán không hối hận, mà hắn cũng coi trọng hắn đồng bạn, nếu không nếu là đổi thành những người khác, chính mình mệnh lệnh sai lầm, sợ cũng dung không dưới người ngoài cho hắn sửa đúng đánh gãy, có thể thấy được đây là cái anh minh người lãnh đạo. Cái kia dâu quay nón đại thúc, tả nhảy ba bước, sau đó lướt qua phía trước tiểu thạch, thẳng nhảy nhưng đến đối diện. Tả hộ pháp cách không nhảy hai cách, đừng đụng đến hòn đá nhỏ. Hữu hộ pháp mở mịt nhu hòa tiếng nói ở toàn bộ tịch liêu từ phù khu tiếng vọng, màu trắng thân ảnh mảnh khảnh phảng phất một trận gió thổi qua liền có thể đem nàng mang đi, nhưng mà nàng cười nhạt xinh đẹp, từng câu từng chữ đều tràn ngập bảy mưu lập kế tự tin, sáng quắc quang hoa, gọi người không dám nhìn thẳng. Kim sắc như nguyệt vắng lặng ánh mắt nhìn kia mạt màu trắng, lưu chuyển mỹ lệ kim sắc quang hoa, thực hảo, hắn kéo nàng một phen, nàng còn hắn mấy điều tánh mạng, nam nhân không nghi ngờ, nếu mới vừa rồi hắn không có kéo nàng kia một phen, cái này thiếu nữ sẽ cứ như vậy ngồi xổm nơi đó xem bọn họ toàn quân bị diệt, cho dù cho nàng lại nhiều tiền, sợ cũng sẽ không động một chút một mép, thực hảo. Tả hộ pháp không cấm để sát vào nam nhân, ánh mắt nhìn Lam Ảnh đã tràn đầy khẳng định nhận đồng, đương ra, nàng chính là. Tái nhợt khớp xương rõ ràng bàn tay to ngăn cản tả hộ pháp muốn lời nói, nam nhân ánh mắt trước sau đặt ở đã đem đại bộ phận người đưa lại đây thiếu nữ trên người, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, trầm thấp tiếng nói, giống như nhẹ lẩm bẩm, ta biết. Cuối cùng một người bị tặng qua đi, Lam Ảnh nhẹ nhàng ở phù thạch thượng hành tẩu nhảy lên, thực mau bình an tới mọi người nơi đối diện, khởi ra bị hấp thụ tràn đầy màu trắng áo khoác, lộ ra bên trong màu trắng cao eo quần cùng màu trắng âu thức quý tộc phong áo sơ mi, mảnh khảnh dáng người phi thường có liêu, trước đột sau kiểu, chân trường muốn tế, một đầu hơi hơi cuốn khúc như phiêu đãng ở trong nước biển tảo, giống như thước tha thiếu nữ, theo nàng động tác duyên dáng đong đưa, cái này thiếu nữ, so đỉnh cấp người mẫu còn muốn hoàn mỹ còn muốn mê người. Lộc cộc, cái nào không tiền đồ nuốt hạ nước miếng. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía có chút thiên nhị hóa hưu hộ pháp, tả hộ pháp trước nay không như vậy nghiêm trọng cảm thấy cùng người nam nhân này ở vào cùng vị trí là như vậy mất mặt. Mẹ nó đặc biệt tưởng đá chết hắn có hay không. Một phong, nam nhân mắt vàng nhàn nhạt quét mắt, mọi người lập tức mắt nhìn múi múi nhìn tim. Đúng vậy, Mục Một Phong gật gật đầu, bắp tay mặt trên lại mở ra một cái máy tính, tính cả cánh tay thượng cùng nhau thao tác, thực mau liền tìm được rồi xuất khẩu. Máy tính kỹ thuật nhân viên gì đó quả nhiên là đi ra ngoài chuẩn bị bảo bối, Lam Ảnh gật gật đầu, cũng may vừa mới cứu thứ này, bằng không chờ những người khác tìm còn không biết tìm bao lâu. Nữ nhân này hoàn toàn quên chính mình yêu nghiệt thuộc tính, lúc trước đương hacker thời điểm đem vài quốc gia chơi đến tài chính thiếu hụt không biết là ai Nga, lúc trước động vài cái ngón tay. Đem mấy cái kể bên đóng cửa công ty biến thành hiện giờ thương nghiệp đế quốc lại là ai Nga. Lam Ảnh chưa bao giờ ăn cơm mềm, nàng thu nam nhân đưa xe, phòng, nhưng là không đại biểu nàng không có tiền, tương phản nàng có vô số tòa có thể so với ngân hàng Thụy Sĩ kim khố, lấy không hết dùng không cạn, mà kia hết thảy, tự nhiên hoàn toàn quy công với nàng kia yêu nghiệt toàn năng thuộc tính. Một đám người dần dần đi vào chỉ bao dung hai người sóng vai mà đi đường hầm, sớm đã chuẩn bị tốt cây đuốc đem bốn phía chiếu sáng trưng. Tiếng bước chân rõ ràng vang vọng ở bốn phía, Lam Ảnh có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản có chút thượng nghiêng lộ, đột nhiên trở nên có chút hạ tà, đây là đột nhiên biến thành hạ sườn núi. Chúng ta muốn đi chính là mặt trên vẫn là phía dưới. Lam Ảnh bước nhanh tiến lên, lướt qua tả hữu hộ pháp đi tới nam nhân bên người, đương nhiên ngữ khí, đạm nhiên cười nhạt lại lược hiện xa cách ánh mắt, nữ nhân này ở rõ ràng nói cho hắn, bọn họ là bình đẳng. Uy, La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi mau trở lại. Mọi người ánh mắt biến đổi. Hữu hộ pháp chạy nhanh ra tiếng hô, đương ra bên người vị trí cũng không phải là tùy tiện trạm. Lam Ảnh điểu cũng chưa điểu hữu hộ pháp một chút, nện bước ưu nhã như cũ, khỏe miệng cười nhạt như cũ, đi ở bất luận kẻ nào bên người, thậm chí đi ở bất luận kẻ nào phía trước, đối với nàng tới nói, đều là đương nhiên, không có gì không thể. Nam nhân Lưu Nguyệt giống nhau kim sắc đôi mắt nhìn Lam Ảnh, bên người truyền đến độ ấm cùng hương thơm làm hắn ngoài ý muốn không cảm thấy phản cảm, từ hắn ở vào đỉnh lúc sau, nhất khác sâu chính là kia sẽ đương lăng tuyệt đỉnh đến xương hàn băng, tất cả mọi người ở hắn phía dưới, khó được có người cùng hắn sóng vai tề đuổi. Tuy rằng nữ nhân này ngoài ý muốn kiêu ngạo, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm. Trung gian phay đứt gãy. Nam nhân trầm thấp tiếng nói làm mọi người mở rộng tầm mắt vang lên, hiểu biết sự tình nội tình tả hộ pháp chỉ là bình tĩnh thần sắc phức tạp hạ. Sau đó thú vị nhìn mọi người gặp quỷ giống nhau biểu tình, đặc biệt là Mục Một Phong, tay vừa trượt, máy tính một cái ấn phím sai rồi, suýt nữa đem máy tính cấp tạc. Trung gian đoan tầng, ở vào trên đảo nhỏ liên miên hai tòa sơn chi gian. Cố Dịch Hiên cũng bị bắt được nơi đó sao? Lam Ảnh bỗng nhiên nhớ tới cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới tiện nghi nhi tử. Hắn nếu là biết hắn trong miệng Lam Ảnh mụ mụ vì kiếm tiền đem Dịch Hiên ba ba cấp quyến mất, có thể hay không ngồi dưới đất lăn lộn khóc lớn. Các ngươi hôm nay có hay không nhìn đến một khác nhóm người thượng đảo? Nam nhân nhìn về phía Mục Một Phong, kia hoa lau đem hãn, lần đầu tiên cảm thấy cấp đương ra làm việc thật là kiện muốn mệnh sống, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hỏi gì đáp nấy đương ra, hắn thật sự sợ mà a. Ở một khác tòa sơn thượng từ trường quấy nhiều khu. Điều ra nhiệt năng cảm ứng đồ, Mục Một Phong sắc mặt đột biến một chút, từ trường quấy nhiều khu liền ở bọn họ muốn đi vị trí bên cạnh, chẳng lẽ bọn họ mục đích giống như bọn họ? Hoảng cái gì? Tả hộ pháp nhìn Mục Một Phong liếc mắt một cái, bọn họ muốn đồ vật, cho dù là đến từ một chỗ người đều không nhất định biết, huống chi bên ngoài những người đó, đương ra, để người vắng nhất, ta trước dẫn người qua đi thủ. Không cần. Nam nhân thong dong bình tĩnh, cao quý ưu nhã giống như sân vắng tản bộ đế vương. Kim sắc Lưu Nguyệt con ngươi gió lạnh lạnh thấu xương, Lan Nặc gia tộc người quá mức tham lam, người khác có đồ vật cho dù bọn họ vô dụng bọn họ cũng nhất định phải có, bọn họ muốn đồ vật, Lan Nặc người không biết, như vậy liền sẽ không để ý. Nếu là bọn họ biểu hiện đến như thế coi trọng, chỉ sợ bọn họ muốn cho rằng đó là cái gì hảo bà bối, chết đều phải theo chân bọn họ đoạn. Đây cũng là vì cái gì năm cái thế giới quý tộc, Lan Nặc gia tộc xếp hạng cuối cùng nguyên nhân, nếu nói nướng Diễm Vũ gia tộc là hoàn mỹ nhất cường thịnh, như vậy bọn họ Lan Nặc quả thực chính là nét bút hỏng, nếu không có yêu cầu, bọn họ đã sớm đã bị mai một ở lịch sử nước lũ bên trong. Cảm nhận được cặp kia kim sắc mang theo lạnh như băng cực nóng con ngươi lại một lần đảo qua chính mình. Lam Ảnh rốt cuộc nhướng mày, nhàn nhạt ra tiếng, nếu ngươi biết sự tình gì, nhưng là lại không nghĩ nói cho ta nói, tốt nhất không cần vẫn luôn xem ta, nếu không hậu quả cũng không phải là ngươi chịu nổi. Uy hiếp. Mọi người ngẩn ra, sau đó sắc mặt tức khắc biến đổi. Ngươi là thứ gì, cũng dám uy hiếp đương ra. Tôn kính kính yêu vương là trí cao vô thượng, bọn họ như thế nào có thể cho phép cảm nhận trung thần uy nghiêm bị xâm phạm. Cho dù là cái này thật vất vả làm cho bọn họ nhận đồng một chút nữ nhân cũng không cho phép. Không sai. Đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta liền có thể đối đương ra bất kính. Nếu không bọn họ tình nguyện hiện tại trở về chết vừa chết, cũng không cần người khác ỷ vào đối bọn họ ân cứu mạng đối đương ra bất kính cùng làm bộ làm tịch. Khiển trách thanh âm không dứt bên tai, Lam Ảnh lại không tức giận, chỉ là trong lòng kinh ngạc càng thêm cường thịnh lên, thật là làm người kinh ngạc cảm thán lực ngưng tụ, như vậy nhất hô ba ứng, người nam nhân này. Vương giả chi phong. Không biết là nơi nào nhà ai người. Bất quá cho dù là thiên hoàng lão tử lại như thế nào. Lam Ảnh kiêu ngạo là liền Ly Nhi đều cảm thấy kinh hãi chứng đau, nàng nói chưa bao giờ là uy hiếp, mà là đối sẽ phát sinh sự thật nhắc nhở, nàng xem ngươi khó chịu tâm tình không tốt thời điểm là liền cảnh cáo đều sẽ không cho ngươi một câu, liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nàng đối với thưởng thức người thực phong túng, nhưng là đó là ở không chạm đến nàng điểm mấu chốt dưới tình huống, nếu chạm đến nàng điểm mấu chốt, hậu quả là tuyệt đối không hề cứu vãn đường sống. Bất đồng với Lam Ảnh từ đầu đến cuối nhẹ nhàng. Bên ngoài chiếu khắp dương quang dưới, La Sinh Nhược gia tộc như cũ thật lớn dày nặng gọi người trái tim nặng trĩu lên, lịch sử dày nặng cảm, nồng hậu phảng phất như thế nào tẩy đều rửa không sạch mùi máu tươi, làm người khó có thể thở dốc. Đã trở lại La Sinh Nhược gia tộc Lâm Du vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi chạy hướng chính mình phòng, lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại làm nàng chợt dừng lại bước chân, sắc mặt trầm xuống, màu trắng ren bức màn, màu trắng mao nhung thảm, màu trắng mềm mại giường lớn. Tất cả đều là màu trắng, thánh khiết mà tội ác, liền tựa như nữ nhân kia. Lâm Du sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn khó coi, chính dương nanh múa vướt muốn nhào lên đi đem này hết thể đều hủy diệt, lại tại hạ một giây bị một đạo sức lực vô tình ném tại trên hành lang, phát ra một tiếng vang lớn. Lâm Du phẫn nộ ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi hắc đến đáng sợ, không thấy bất luận cái gì phản quang, phảng phất tràn đầy quỷ mị vực sâu, tìm không thấy nửa điểm người vị, nàng run run, trong đầu trống rỗng, đại ca. Ngươi muốn làm gì? Lương Lễ thẳng tắp thức dễ nghe thanh âm lạnh lạnh vang lên, không biết có phải hay không ảo giác, phảng phất có sát khí ở hắn bên người lượn lờ. Ta chỉ là tưởng về phòng. Thật đáng sợ, hắn so trước kia càng đáng sợ, trước kia Lương Lễ rõ ràng tuy rằng sẽ không lý nàng, nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên cùng nàng gật đầu xem như tiếp đón, so với La Sinh Nhược thản nhiên muốn hảo đến nhiều, như thế nào hiện tại? Nơi này không phải phòng của ngươi. Lương Lễ nói, vươn gầy nhưng rắn chắc cánh tay, kéo lên kia màu trắng cửa phòng. Lâm Du giật mình, nhìn Lương Lễ động tác, đột nhiên minh bạch, phòng này đã không còn thuộc về nàng, cho dù nó sớm nhất là thuộc về nàng, nhưng là đã bị Lam Ảnh chiếm lĩnh. Đại ca, ta mới là ngươi muội muội. Lâm Du vặn vẹo mặt không vui giống to, thuộc về nàng đồ vật nàng toàn bộ đều sẽ lấy về tới, cho dù là một cái nàng muốn phóng hỏa thiêu hủy phòng nàng cũng không cho phép treo Lam Ảnh tên. Nhìn Lâm Du từ trên mặt đất bò dậy muốn phát lại đây bộ dáng, Lương Lễ đen như mực con ngươi tựa như không ánh sáng đêm tối, đầu ngón tay bỗng dưng xuất hiện một cây băng đinh, thẳng tắp chống nàng huyết hầu, thẳng tắp thức thanh tuyến không hề phập phồng lạnh băng, nàng đồ vật ngươi giống nhau đều không chuẩn chạm vào, không nghe lời, giết ngươi. Đại ca, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thô lỗ a? Có điểm bất cần đời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, một thân màu kaki hưu nhàn trang Lương Hàn ngậm cười, tựa như hữu hảo nhà bên ca ca, nhìn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Lâm Du, Lương Hàn tấm tắc lắc đầu, đại ca, ngươi tưởng bị mụ mụ tấu a? Sao lại có thể như vậy khi dễ mới vừa về nhà muội muội đâu? Tới tới tới, tiểu từ từ, nhị ca mang ngươi đi dạo 3 tháng tới biến hóa không ít ra, đỡ phải ngươi về sau lạc đường làm người chê cười. Lương Hàn cười tủm tỉm nói, đẩy ra Lương Lễ cái đinh, lôi kéo Lâm Du ống tay háo một góc đi ra ngoài. Lương Hàn dọc theo đường đi cười tủm tỉm cùng Lâm Du nói chuyện, nhưng mà Lâm Du lại chỉ cảm thấy một thân tử trong ra ngoài lạnh băng. Nơi này Mai Viên, tiểu niệm lúc trước nói thích hoa mai. Nhị ca chuyên môn đi bách hoa cốc bắt được cây giống, ba ba lại lo lắng năm nay mùa đông tiểu niệm nhìn không tới sẽ thương tâm, lại đem cây giống đổi thành đã trưởng thành đại thụ, thời tiết lạnh lùng, liền nở rộ ra hồng diễm diễm hoa, sớm đến chúng ta tiểu niệm càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nơi này là tiểu niệm tiểu gã lờ gì, tiểu niệm nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm liền thích ngồi ở chỗ này họa thượng mấy bức họa, sau lại mụ mụ lo lắng tiểu niệm đem họa tùy tiện phóng sẽ lộng hư, cố ý làm người lại đây tu thành gã lờ gì, xem. Chúng ta tiểu niệm vẽ tranh đến thật tốt, lần trước một Lâm đại sư lại đây thấy được còn nghĩ ra giá cao mua một bộ đi đâu. Nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, là Thản Nhiên cầm phòng, tiểu niệm thực thích, cho nên Thản Nhiên bị tiễn đi sau, ta liền đem nó biến thành thư phòng, tiểu niệm thích ở sau giờ ngọ hoa ở chỗ này một bên phơi nắng một bên đọc sách. Nơi này, đủ rồi. Lâm Du rốt cuộc sắc mặt xanh mét giống to ra tiếng, nơi này nơi đó, không có một chỗ không có Lam Ảnh thân ảnh, không có một chỗ không thuộc về Lam Ảnh. Hiện tại là thế nào? Lương Hàn cùng nàng nói này đó, là muốn nói cho nàng, nơi này hết thảy đều là thuộc về Lam Ảnh, mà không phải nàng cái này chân chính La Sinh Nhược Du niệm sao. Thật tàn nhẫn, các ngươi thật là tàn nhẫn. Lâm Du phẫn nộ giống to, Lam Ảnh sắm vai La Sinh Nhược Du niệm nhiều ưu tú a, ưu tú đến các ngươi tình nguyện đem thân sinh nữ nhi muội muội ném xuống đổi một cái hàng giả. Các ngươi còn có hay không lương tâm, ta lại như thế nào kém cỏi cũng là các ngươi thân sinh nữ nhi thân sinh muội muội. Nô. Ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Lương Hàn khỏe miệng tươi cười thu liếm chút, tựa hồ đối nữ nhân này không biết hảo tâm rất là bất mãn, khó được hắn từ bỏ hắn âu yếm máy tính bồi nàng ra tới đi này một chuyến, nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu. Kia vô tội biểu tình, giống như thật là nàng vô cớ gây rối giống nhau, làm Lâm Du càng thêm tâm tình không thoải mái, vốn dĩ liền bởi vì Lam Ảnh như vậy vô cùng đơn giản bị thả chạy, không có phụ bất luận cái gì tội mà bất mãn. Hiện tại trở lại cái này 3 tháng ngày sau ngày đêm đêm tha thiết ước mơ địa phương, lại bị như vậy nhục nhã, nàng như thế nào có thể vui vẻ đến lên. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, thì ngươi lập tức rời đi. Nguyên bản ở La Sinh Nhược gia tộc nguyên nhân bên trong vì bị Tề Úy Lam sủng mà kiêu ngạo hương ngạnh nhị hóa tính tình tức khắc bạo phát ra tới, dù sao mặc kệ nàng làm cái gì, đến cuối cùng luôn có Tề Úy Lam cái kia ái nữ như mạng nữ nhân cho nàng giải quyết tốt hậu quả, trừ bỏ Lương Lệ ở ngoài, cái này trong phòng nàng không sợ bất luận kẻ nào. Lương Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, tính, mụ mụ vì cùng tiểu niệm khoảng cách càng gần chút, cho nên đem phòng ngủ dọn tới rồi tiểu niệm phòng đối diện, ngươi muốn tìm nàng nhưng ngàn vạn đường lạc đường, trong nhà cơ quan ngươi hẳn là không quên đi. Lương Hàn nói xong, xoay người rời đi, khỏe miệng tươi cười trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Không nên trách bọn họ vô tình, mà là chính ngươi ở suốt 17 năm thời gian nội đã tiêu ma xong rồi bọn họ đối với ngươi thân tình. Đưa ngươi đem bọn họ đối với ngươi hái cùng quan tâm bỏ như giày rách thời điểm, ngươi không có nghĩ tới bọn họ cũng sẽ bị thương. Đưa ngươi vì một ngoại nhân đi xâm chín liền ngay, suýt nữa hại chết mụ mụ thời điểm, ngươi không có nghĩ tới ba ba mất đi mụ mụ sẽ thế nào, toàn bộ La Sinh Nhược gia tộc sẽ thế nào, như vậy ích kỷ ngươi ở 3 tháng tự mình trốn. Ra thời điểm nên có sẽ bị vứt bỏ giác ngộ. Thật vất vả Lam Ảnh xuất hiện làm cho cả La Sinh Nhược gia tộc trở nên ấm áp lên, ngươi cái này bị vứt bỏ người lại đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đánh vỡ bọn họ hạnh phúc, ngươi không nên kỳ vọng cái này ra sẽ giống như trước đây đối với ngươi khoan dung, tất cả mọi người ở hận ngươi, chỉ có ngươi ngây ngốc đắm chìm ở không cần lại vì tuổi gạo mắm muối buôn ba chịu khổ hạnh phúc cao hứng bên trong. Nhân tâm đều là sẽ biến, bọn họ ái ngươi 17 năm, bị ngươi ghét bỏ 17 năm, thân tình loại này nhất kiên cố bền chắc cảm tình đều bị ngươi tiêu ma xong rồi. Ngươi còn tưởng ở La Sinh Nhược gia tộc quá thượng hảo nhật từ sao? Lâm Du bị Lương Hàn khí thật sự đi tìm đủ xanh thảm, nàng mới không tin cái kia ái nữ như mạng nữ nhân sẽ giống hai cái ca ca giống nhau vì cái hàng giả không cần thân sinh nữ nhi, chỉ là nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đẩy ra bọn họ cửa phòng trong nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng hận nhất nữ nhân. Đó là một bộ to lớn ảnh chụp, mặt trên nữ nhân, cười nhạt xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, bất chính là Lam Ảnh sao? Lâm Du một vi khí nghẹn ở yết hầu. Giống như xương cá tạp ở yết hầu, không thể đi lên hạ không tới, sắc mặt dữ tợn khó coi, đột nhiên nắm lên một bên ghế dựa, điên cuồng đấm vào. V31 ta tưởng bị ngươi sờ. Tề Úy Lam tiến cửa phòng, nhìn đến chính là Lâm Du ở điên cuồng tạp Lam Ảnh ảnh chụp kia một màn, nhìn kia trương bị tạp đến dập nát ảnh chụp, nàng có loại chính mình tâm cũng bị nghiền đến dập nát giống nhau đau đớn, giận không thể át bước nhanh đi qua đi, kéo qua Lâm vào điên cuồng trạng thái Lâm Du. Bang. Thật mạnh bàn tay tiếng vang lên. Lâm Du còn chưa phản ứng lại đây đã bị hung hăng đánh đến ném tới trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ta tiểu niệm Tề Úy Lam xem cũng chưa xem Lâm Du liếc mắt một cái, ngồi xổm trên mặt đất đau lòng nhặt lên kia một chương bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đến dập nát ảnh chụp, cỡ nào đẹp một chương ảnh chụp, nàng còn nhớ rõ chụp này chương ảnh chụp trước, Lam Ảnh lôi kéo tay nàng, giống cái còn chưa lớn lên ỉ lại mẫu thân hài tử giống nhau làm nũng, chính là hiện tại nàng du niệm ở nơi nào? Cái này ra giống như đều bởi vì nàng rời đi mà trở nên lạnh băng lên, mà hết thể này. Tề Úy Lam ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía còn ở vào phát ngốc trạng thái Lâm Du, băng lãnh lãnh, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau muốn đem nàng cắt đến dập nát, tất cả đều là bởi vì nàng. Nếu đi rồi vì cái gì còn phải về tới? Vốn chính là một cái phải bị vứt bỏ không biết cái gì gọi là cảm ơn, không biết cái gì gọi là thân tình hài tử, vì cái gì còn phải về đến quấy rầy bọn họ hạnh phúc. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Lâm Du xuất hiện thời điểm nàng sẽ có cái loại này khó chịu cảm giác, nàng vẫn luôn tưởng cái gì cái gọi là mẹ con liên tâm, hiện tại mới phát hiện, đó là bởi vì nàng cảm giác được cái này ác ma là tới phá hư bọn họ một nhà hạnh phúc. Lam Ảnh không phải nàng thân sinh nữ nhi lại như thế nào. Lam Ảnh làm nàng có song xuôi mẫu thân cảm giác, làm nàng có tình thương của mẹ trả giá, được đến hài tử tán thành hơn nữa hồi báo cảm giác, không giống La Sinh Nhược thản nhiên thời thời khắc khắc tính kế. Mà là thiệt tình chân ý đối nàng quan tâm, đối nàng kính yêu, thiệt tình chân ý đem nàng trở thành mẫu thân, nàng không ngại nàng là ai, chạy đến La Sinh Nhược gia tộc tới làm gì, chỉ cần nàng nguyện ý, Tề Úy Lam, Điển Trị, thậm chí toàn bộ La Sinh Nhược gia tộc đều hoan nghênh nàng tiến vào. Bọn họ ra phả, trở thành La Sinh Nhược gia tộc hài tử, nàng sẽ tiếp tục cái nàng. Chính là không được, nàng không thể như vậy ích kỷ, Lam Ảnh đã là đứng ở phong tiêm lãng khẩu người. Nàng không thể vì chính mình bản thân chi tư mà làm nàng lại một lần bị vứt đến càng cao, nếu kinh thánh mặt trên La Sinh Nhược gia tộc là mấu chốt, như vậy nàng tuyệt đối cắn chặt răng không cho Lam Ảnh trở thành La Sinh Nhược gia tộc người, như vậy, 13 tước liền không có biện pháp lợi dụng nàng âu yếm nữ nhi, không có biện pháp bức bách nàng trở thành kia đáng chết không biết muốn trả giá. Cái gì đại giới dẫn đường giả? Nếu có thể, khiến cho Lâm Du trở thành Lam Ảnh tấm mục đi, dù sao phế vật cũng là phải có giá trị lợi dụng mới có thể bị thu về. Nếu không nàng kết cục chỉ có thể cùng La Sinh Nhược thản nhiên giống nhau, bị đưa vào phân ra, nhận hết mắt lạnh. Đừng nói Tề Úy Lam vô tình, bọn họ là sát thủ gia tộc, từ nhỏ đến lớn học nhiều nhất chính là máu lạnh cùng vô tình. Nàng cả đời này đối nữ nhi ái đã là kỳ tích trung kỳ tích, Lâm Du tiêu xài nàng ái, hiện giờ nàng đã đem sở hữu tình thương của mẹ đều cho Lam Ảnh, không còn có tinh lực phân cho những người khác, cho dù là chính mình thân sinh nữ nhi. Bị Tề Úy Lam lạnh băng tầm mắt cả kinh hoàn hồn Lâm Du ngơ ngẩn nhìn Tề Úy Lam, trái tim phảng phất ở lấy mắt thường thấy được tốc độ đông lại thành băng, này, này vẫn là cái kia nhậm nàng đánh chửi đều chỉ biết luôn miệng nói ái mâu thân của nàng sao. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tề Úy Lam không hề độ ấm ngữ khí, cao ngạo lạnh băng tầm mắt, trên cao nhìn xuống, giống như một người cao quý lãnh diễm phu nhân đang xem một cái hạ đẳng không vào mắt nữ tỷ. Mẹ, mụ mụ. Lâm Du ngơ ngẩn ra tiếng, đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu như vậy Tề Úy Lam, đáng sợ, thật đáng sợ, nhiều giống nàng ở tiếp đãi không chào đón người ngoài thời điểm biểu tình a. Giống như nàng hiện tại không phải ở lấy một cái mẫu thân phận xem nàng, mà là lấy La Sinh Nhược chủ mẫu thân phận đang xem nàng. Đô Đắc không nói cho người sao? Cái gì? La Sinh Nhược Du Niệm đã bắt đầu chấp hành trong nhà nhiệm vụ, ngươi hiện tại là La Sinh Nhược Du Niệm, đương nhiên muốn tiếp thu nàng hết thảy. Nhiệm vụ của ngươi đơn đâu? Đô Đắc chưa cho ngươi sao? Tề Úy Lam nhíu nhíu mày, mỹ lệ khuôn mặt thượng như phúc băng sương, đối với Đô Đắc đột nhiên thất trách rất là không vui. Đô Đắc. Đô Đắc quỷ mị xuất hiện, một thân màu đen áo bảnh tô bao vây lấy đỉnh bạt thân hình, giá vô khung mắt kính thành thục tuấn mỹ khuôn mặt, lúc này xin lỗi kính cẩn đối với Tề Úy Lam túi mình vái chào, thực xin lỗi phu nhân. Tháng này nhiệm vụ, tiểu thư ở tháng trước cơ hồ đã hoàn thành, dư lại mấy đơn, cũng đã từ nhị thiếu gia hoàn thành. Nhắc tới đến Lam ảnh, Tề Úy Lam sắc mặt liền không khỏi nhu hòa chút, thật không hổ là nàng bảo bối nữ nhi, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nữa làm việc hiệu suất cao, không giống cái này, từ nhỏ đến lớn ăn nhậu chơi bời, chỉ kém không có phiêu đánh cuộc toàn dính. Nhìn đến Lâm Du kia khó có thể tin lại kháng cự biểu tình, Tề Úy Lam sắc mặt lại là lạnh lùng, vậy đi tìm Lương Hàn bắt mấy cái lại đây, La Sinh Nhược gia tộc không dưỡng phế vật. Người đều là sẽ biến, huống chi còn nhiều Lam ảnh cái này hoàn mỹ đối lập, Lâm Du thế nhưng còn hy vọng xa vời hết thể đều có thể trở về nguyên điểm sao. Hoặc là nàng hẳn là cảm tạ Lam ảnh, nếu không phải nàng, hôm nay lưu tại La Sinh Nhược gia tộc người liền không phải nàng, mà là La Sinh Nhược Thản Nhiên. Không, không cần, ta không cần. Lâm Du la hoảng lên, làm nhiệm vụ, đây là muốn nàng giết người. Không, nàng mới không cần, nàng mới không cần giống bọn họ giống nhau đẩy tay máu tươi làm người buồn nôn. Chết cũng không cần. Lúc này Lâm Du nơi nào còn có thời gian tưởng Tề Úy Lam vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, chỉ biết bọn họ thế nhưng muốn đem nàng dẫn vào ma đạo, trở thành giết người như ma ác ma. Chuyện này không phải do ngươi không cần. Nhìn nàng kia đáy mắt đối bọn họ chán ghét, Tề Úy Lam sắc mặt càng thêm lãnh lệ, trong lòng càng thêm không mừng lên, thật là buồn cười, sinh ở La Sinh Nhược gia tộc, ăn La Sinh Nhược gia, uống La Sinh Nhược gia, La Sinh Nhược gia tộc nào một thứ không phải dùng máu tươi đổi lấy. Nàng ăn lên sử dụng tới nhưng thật ra không có chút nào tội ác cảm, ngược lại là ghét bỏ bọn họ này đó mỗi ngày hành tẩu ở sắt cùng bị giết chi gian nhân thủ không sạch sẽ, buồn cười, quá buồn cười. Ngươi, Đồ Đặc, đem ra tộc sân huấn luyện mở ra, từ hôm nay trở đi, La Sinh Nhược Du Niệm muốn vào đi trọng đầu bắt đầu huấn luyện, 3 tháng sau bắt đầu làm gia tộc nhiệm vụ. Tề Úy Lam nói xong, xem đều không xem Lâm Du liếc mắt một cái xoay người rời đi, ưu nhã lãnh diễm tư thái. Là chân chính hoàn mỹ quyết đoán xã hội thượng lưu huyết thống thuần khiết phu nhân, thấy thế nào đều làm người không thể tin được nàng sẽ có như vậy một cái không biết cố gắng nữ nhi. Nếu không phải Lam ảnh yêu cầu một cái tấm mộc, nàng sẽ không đem cái này phá hư bọn họ một nhà hạnh phúc gấm áp nữ nhân lưu lại nơi này trước mắt, tuyệt đối. Nàng chưa từng có như vậy hận quá một người, mà lúc này, nàng lại là như thế oán hận cái này thân sinh nữ nhi. Không. Lâm Du nhìn Tề Úy Lam bóng dáng giống to, ta không đi, chết cũng không đi. Cái kia sân huấn luyện, như vậy đáng sợ, như vậy khủng bố, nàng không đi, chết cũng không đi. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nhàn nhạt tiếng nói từ phía trước khinh phiêu phiêu rơi xuống, một đám tự lại trọng như thiên kim, hung hăng nện ở Lâm Du trong lòng. Lâm Du không nghĩ tới Tề Úy Lam thế nhưng sẽ nói ra như vậy lãnh khốc vô tình nói, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, suy nghĩ dần dần thu hồi, nàng đột nhiên phát hiện này một chuyến trở về cùng trong tưởng tượng là như thế không giống nhau. Cực độ sủng lịch chính mình Tề Úy Lam đối nàng không có mất mà tìm lại cái loại này mừng như điên, ca ca phụ thân cũng không có đối Lam ảnh biểu hiện ra một đinh điểm bị lừa gạt cảm tình phẫn nộ oán hận, ngược lại là nàng cái này người bị hại, từ lương lễ đến lương. Hàn đến đông đủ xanh thẳm thậm chí đến Đồ Đặc, mọi người biểu hiện ra đều là một bộ nàng phá hủy bọn họ hạnh phúc, đoạt đi rồi thuộc về Lam ảnh đồ vật giống nhau. Vì cái gì? Rõ ràng này hết thảy đều là của nàng. Nàng mới là La Sinh Nhược Du Niệm. Nàng mới là Tề Úy Lam nữ nhi, mới là cái này gia tộc Tam tiểu thư, mới là bọn họ muội muội, chính là. Tại sao lại như vậy? Lâm Du mở mịt sờ sờ chính mình mặt, là bởi vì nàng cùng trước kia lớn lên không giống nhau. Vẫn là bởi vì Lam ảnh lớn lên quá mỹ, hiện tại bọn họ xem chính mình không vừa mắt. Mở mịt biểu tình dần dần âm trầm xuống dưới, đều là Lam ảnh. Hết thể đều là nữ nhân kia sai. Nếu nàng không có xuất hiện, nàng nhiều nhất cũng chỉ là nháo giận rồi sẽ không thật sự rời đi La Sinh Ngực ra. Càng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy phát sinh, đều là nàng mê hoặc nàng, đoạt đi rồi thuộc về nàng hết thảy. Dựa vào cái gì hết thảy thứ tốt đều là của nàng, mà nàng lại muốn thừa nhận thứ không tốt. Dựa vào cái gì? Hận. Nàng hào hận. Đô Đặc đứng ở một bên, đỡ đỡ mắt kính, chặn trong mắt chợt lóe mà qua quỷ dị quan mang. Lâm Du không biết, chính mình ác mộng từ nàng bắt đầu tham lam khởi Lam Ảnh được đến hết thảy thời điểm, cũng đã lặng lẽ ở dựng dục, mà hiện giờ, bị nàng như vậy tưới thượng một chút thủy, đúng là bắt đầu nảy mầm mọc dễ lúc. Tí tách. Giọt nước rừng ở ẩm ướt mặt đất phát ra thanh âm ở yên tĩnh hoàn cảnh trung dị thường rõ ràng truyền đến, cho dù liền đi lại tiếng bước chân đều không thể đem này che giấu. Giấu chân một cái giẫm hư một cái, trong tay cây đuốc, mở nhạt ánh lửa tới lui vũ động. Lam Ảnh cảm giác được, dưới chân mà bắt đầu bình thản lên, nhưng là cũng bắt đầu ẩm ướt lên, mầm càn nhất tộc am hiểu vu cổ chi thuật, mà cố tình vu cổ chi thuật chung nhất không thể thiếu chính là chủng loại, càng cố tình chính là chủng loại thuộc về động vật giới một loại, ở Lam Ảnh quản hạt trong phạm vi, cho nên dọc theo đường đi trừ bỏ nhân vi cơ quan ở ngoài, bất luận cái gì vu cổ độc trùng đều xa xa lui tán, nguyên bản nguy hiểm đến cực điểm địa phương cũng bởi vì Lam Ảnh tồn tại mà làm. Người có loại nhẹ nhàng cảm giác. Tới rồi sao? Lam Ảnh nhìn mắt chính mình bị trên mặt đất bùn đất giọt nước thấm đến lạnh băng chân, màu trắng dày da đã trở nên dơ hề hề, này đối với cô thói ở sạch nàng tới nói, tuyệt đối là một loại dày vò. Liên ở phía trước, một phong thao túng máy tính nói, phảng phất nhìn thấy gì, cau mày, đương ra, Lan Nặc gia tộc người đang ở đảo động, thực mau liền phải đảo đến chúng ta muốn nơi đó. Hữu hộ pháp vừa nghe, bước chân bỗng dưng nhảy dựng, đương ra, Lan Nặc gia tộc mục tiêu sẽ không cùng chúng ta giống nhau đi. Nơi đó bảo bối nhiều như vậy, Lan Nặc sẽ không trùng hợp như vậy liền coi trọng bọn họ muốn đổ vật đi. Nam nhân mắt vàng hàn ý dùng mình, không nói gì, chỉ là bước chân nhanh chút, lại trước sau như một, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, không biết còn tưởng rằng là quỷ mị hành tẩu. Lam Ảnh đi theo mấy người, quải quá một cái cong, trước mắt bỗng dưng một mảnh rộng mở thông suốt, thật lớn trống trải thạch thất xuất hiện ở trước mặt mọi người, bùn dấu chân ngang dọc đan sen hướng thạch thất đối diện một cánh cửa kéo dài mà đi. Bước chân không có dừng lại, một đám người chiều cửa đá đi đến. Cực kỳ dễ dàng đã bị đẩy ra, lộ ra bên trong kim bích huy hoàng hết thảy, cùng kinh ngạc nhìn bọn họ người. Các ngươi là ai? Nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu đen áo gió nữ nhân, một đầu tóc đen cao cao chất thành đuôi ngựa, một trương mặt trái xoan có vẻ thực sắc nhọn, tính cả đại đại mắt hạnh, nho nhỏ môi anh đào đều có vẻ không như vậy chọc người thương tiếc, mà là bưu hạn khắc nghiệt. Nữ nhân một mở miệng, tức khắc bên người nàng người đều tản ra hình thành một cái phòng thủ tư thái, cảnh giác nhìn vào khẩu chỗ Lam Ảnh bọn họ. Lam Ảnh không điều nàng, ánh mắt lướt qua nữ nhân quét về phía kia một thân màu trắng hưu nhàn tây trang nam nhân, cho dù bị buộc chặt, hắn như cũ tóc dài phiêu phiêu, mặt mày nhu hòa, không thấy chút nào chật vật. Lúc này nhìn đến nàng, kia hơi mỏng khỏe môi tức khắc gợi lên một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, cong lên mặt mày, khoảnh khắc làm người có loại hắn sau lưng trường một đôi tuyết trắng cánh ảo giác. Cố Dịch Hiên vẫn luôn chính là thánh khiết một tia không nhiễm nam nhân, ai cũng không thể phủ nhận. Cho dù thứ này tính tình thật sự không thể xưng là thánh khiết hai tự. Bất quá kia cười cũng không có liên tục bao lâu liền cứng lại rồi, bởi vì một cái không có tiết tháo hóa hôi thường vô sỉ chiều Lam Ảnh nào tới. Màu nâu nửa lớn lên tóc quăn mềm mại đắp trên vai, màu đen len dạ áo gió, cổ áo thực phong tao lăn một vòng lông xù xù màu trắng hồ ly mao, bó sát người màu đen quần jean đem hai điều lại tế lại trường lại thẳng chân bao cực kỳ mỹ lệ mị hoặc, yêu diệm đến cực điểm khuôn mặt, vặn bà eo nhỏ chi kia yêu nghiệt chịu bộ dáng. Mảnh khảnh tay một câu lấy Lam Ảnh trắng non tiêm tế cảm, yêu diễm môi đỏ cơ hồ cùng chi đụng chạm tới rồi cùng nhau. Thân ái, không nghĩ tới lại gặp mặt đâu. Ngọt nị khàn khàn yêu mị tiếng nói, giống như ở yêu tinh giống nhau yêu mị con ngươi cong lên, nhìn Lam Ảnh, cung phi điểu khỏe miệng tươi cười mỹ diễm khó có thể hình dung. Lam Ảnh tùy ý cung phi điểu đối nàng đùa giỡn động tác, sạch sẽ trong suốt không nhiễm một hạt bụi con ngươi chớp chớp, mỗi một chút đều phảng phất muốn chớp ra một đóa bọt nước giống nhau mỹ lệ, là không nghĩ tới đâu. Mỹ nhân. Cung phi điểu giật mình, cảm thấy nữ nhân này đôi mắt so với hắn còn muốn mỹ diễm thượng vạn phần, nếu không vì cái gì hắn cảm thấy toàn bộ thế giới, tính cả chính mình đều ảm đạm thất sắc đâu. Yêu diễm con ngươi nhíu lại, cung phi điểu buông ra Lam Ảnh mỹ lệ cằm, so bất luận cái gì nam nhân thậm chí nữ nhân đều đẹp hơn hai phần tay kéo khởi Lam Ảnh tay, vạn phần vô tiết tháo vô hạn cuối kéo ra cổ áo, dục cầu bất mãn đem Lam Ảnh tay cách một kiện hơi mỏng lông dê sam phúc ở chính mình ngực phía trên. Có chút mị hoặc có chút bất đắc dĩ lại có chút ủy khuất nhìn nàng, nhân ra tưởng ngươi thân ái. Kia dâm đãng bộ dáng, nếu lúc này Lam Ảnh là cái tiểu công, tuyệt đối bị câu dẫn nhịn không được hung hăng phát gục. Làm ngươi như vậy không tiết tháo A Lạp. Chỉ tiếc, Lam Ảnh tuy rằng là công, nhưng là không có ở trước công chúng diễn đông cung cho người khác xem yêu thích. Cách một tầng hơi mỏng lông dê sam, Lam Ảnh cảm giác được rõ ràng kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, cường mà hữu lực tim đập, nhảy thật sự mau. Liên quan này không tiết tháo nam nhân hô hấp đều có chút khô nóng lên, Lam Ảnh nhướng mày, đầu ngón tay giống như cách lông dê sam đụng phải một cái hài hòa mảnh đất, tinh ánh dịch thấu ngón tay ác y ở áo gió che đậy hạ đè đè. Ân Dâm đãng vô sỉ không tiết tháo mỹ nhân tức khắc phát ra một tiếng dụ hoặc lực 10 phần than nhẹ, khó phân nam nữ yêu diễm khuôn mặt nhiễm hai mạt đà hồng, mở to một đôi hơi nước mê mang, dục cầu bất mãn dường như đôi mắt nhìn Lam Ảnh, Lam Ảnh tay bất động, hắn liền chính mình ấn Lam Ảnh tay, cọ ngực, làm Lam Ảnh đầu ngón tay cọ quá hắn trước ngực, từ đầu ngón tay chuyển tới điện lưu làm hắn tê dại càng thêm vô tiết tháo lên. Lam Ảnh cảm thấy chính mình khả năng phải có chút không bình tĩnh, nàng chưa từng có gặp qua một người nam nhân sẽ như vậy chịu. Như vậy vô tiết tháo cùng vô sỉ. Cố tình thứ này còn không phải kỹ viện cái loại này ngàn người quá tiểu quan, mà là sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, thuần khiết liền cùng chính mình trợ thủ đắc lực phát sinh thân mật quan hệ đều chưa từng nam nhân, nếu không nàng cũng sẽ không tùy ý này nam nhân đối nàng lại sờ lại làm ra loại này cùng loại với tự gây hành vi sự, nhưng là thứ này vì mau sẽ như vậy dâm đãng. Đây là trước công chúng gia huy. Nhìn xem những cái đó đều ngốc giấc người. Đại khái ai cũng chưa thấy qua có cái nào nam nhân sẽ vô tiết tháo thành như vậy đi. Cung phi điểu. Ra tiếng vẫn là nữ nhân kia, lúc này tức giận đến sắc mặt xanh mét nhìn đối với Lam Ảnh phát xuân cung phi điểu, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, trong tay cầm một cái roi, niết phát ra ca mắng tiếng vang. Đây là cung phi điểu vị hôn thê, Lan Nặc Ngữ. Chuyện gì? Cung phi điểu xem đều không liếc nhìn nàng một cái không chút để ý ứng thanh, mị nhãn như tơ nhìn Lam Ảnh, trần trụi đang câu dẫn. Chuyện gì? Người nam nhân này còn dám hỏi chuyện gì, làm cho chính mình vị hôn thê mặt cùng một nữ nhân làm ra như vậy thân mật sự tình, hắn còn dám hỏi chuyện gì. Lan Nặc Ngữ khi đến thất khiếu bức khói, trong tay roi đột nhiên chiều Lam Ảnh ném đi, chỉ là mới vứt ra tiên đuôi, nàng trong tay roi liền đã không cánh mà bay. Lam Ảnh cầm roi, mỹ lệ đôi mắt nhàn nhạt đảo qua màu đen tiên thân, nhìn lại kia tức giận đến toàn thân run rẩy nữ nhân, khỏe miệng tươi cười đạm nhiên điềm nhã, roi loại đồ vật này. Quả nhiên vẫn là Đan Vận Hy cái kia nữ vương thuộc tính gia hỏa mới thích hợp, những người khác lại như thế nào cũng lấy không ra cái loại này nữ vương hương vị 10 phần cảm giác. Thật xấu. Lam Ảnh đem roi ném tới trên mặt đất, nhàn nhạt quét mắt đối diện nữ nhân, không biết nói chính là ai, nhưng là kia ý vị không rõ ánh mắt cùng ngữ khí, cũng đủ làm mọi người biết Lam Ảnh đang nói ai. Ngươi nói ai? Lan Nặc Ngữ sắc mặt xanh mét cả giận nói, đối với cái này đột nhiên toát ra tới câu dẫn chính mình vị hôn phu nữ nhân rất là oán hận tức giận. Ai ứng nói ai? Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp, hoàn toàn không đem kia một đám đầu mâu nhắm ngay nàng người để vào mắt, chiều cung phi điểu vươn mới vừa rồi bắt lấy roi tay, Lam Ảnh liếc mắt thấy hắn, ô về đâu? Này ngây thơ lại dâm đãng hóa, thật sự làm Lam Ảnh cảm thấy thích. Cung phi điểu bắt lấy Lam Ảnh tay, ta khí vạn phần vươn đầu lưỡi liếm quá môi dưới, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ. Liền đầu lưỡi đều đỏ tươi yêu dã nam nhân còn không có được như ý nguyện liếm đến lúc đó thời khắc khắc dụ hoặc hắn muốn bị làm càn vuốt ve. Muốn bị làm càn xoa bóp, muốn bị hung hăng ái sùng tay, đã bị một đạo lực cưỡng bách rời đi Lam Ảnh bên người. Kẹo lạ. Hữu hộ pháp không cao hứng nhà mình tương lai chủ mẫu bị khinh bạc, nhưng là nhìn đến cung phi điểu kia trường khó phân nam nữ, yêu diệm đến cực điểm khuôn mặt khi không tự giác đỏ hừng mặt, tức giận mắng ra tiếng, một người nam nhân thế nhưng trưởng thành này phúc nam không nam nữ không nữ bộ dáng, thật là quá ném nam tính mặt. Cung phi điểu yêu diễm nhu hòa khuôn mặt thượng, tầm mắt vừa ly khai Lam Ảnh, liền lạnh xuống dưới. Hoàng thất cao ngạo cùng cao quý chi khí tất hiện, mị nhãn như tơ hai mắt lúc này tràn đầy bị liếc thiên hạ ngạo, làm hưu hộ pháp không cấm giật mình, hán, giống như xem thường này lớn lên giống nữ nhân nam nhân. Các ngươi là ai? Ngọt nị tiếng nói trong nháy mắt phảng phất cũng không như vậy ngọt nị, cung phi điểu nhàn nhạt nhìn mắt đương ra một đám người sau, lạnh lùng quét vẻ mặt phẫn nộ Lan Nặc Ngữ liếc mắt một cái, tức khắc làm Lan Nặc Ngữ trái tim chấn động, không tình nguyện đem đến bên miệng tức giận mắng nuốt đi xuống. Nam nhân kim sắc đôi mắt khẽ nhúc nhích. Từ Lam Ảnh trên người thu trở về, nhìn về phía cung phi điểu, nước giếng không phạm nước sông. Lời nói ngắn gọn, nhưng là lại cũng đủ làm người biết hắn ý tứ, nơi này vốn là không phải ai tư hữu địa bàn, nhưng là ai đều biết tiến vào nơi này muốn trả giá đại giới có bao nhiêu nghiêm trọng, tỉ như kia đã thi cốt vô tổn Lan Nặc gia tộc cùng cung gia người, tỉ như cũng còn sót lại không nhiều lắm mắt vàng nam nhân thủ hạ. Mà nam nhân lời nói một khác tầng ý tứ, bọn họ muốn đồ vật, cùng bọn họ muốn không phải giống nhau. Một khi đã như vậy, có lẽ tạm thời nước giếng không phạm nước sông cũng không tồi, nói không chừng đi ra ngoài thời điểm bọn họ còn cần hợp tác, nếu không liền tính tìm được rồi đổ vỡ, lại ra không được nói, kia thật đúng là quá bi thôi. Cung phi điểu đôi mắt hơi hơi nheo lại, mỹ lệ tay khẽ nhúc nhích, tức khắc làm sở hữu thủ hạ thu hồi phòng bị tư thái, tiếp tục đối với đầy đất vàng bạc châu báu lục tung, đào hố đào hố. Mà đương ra này một đầu cũng bắt đầu có tự động tắc lên, thật cẩn thận ở cung phi điểu bọn họ nơi đào hố bên vây khởi một cái phạm vi, bắt đầu đào động lên. Lam Ảnh đối hai bên nhân mã rằng co không có hứng thú, đối một thạch thất vàng bạc châu báu cũng không có hứng thú, bước ưu nhã như miêu nện bước chiều Cố Dịch Hiên đi đến, chỉ là này thế đạo chướng mắt người luôn là nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì? Đã sớm xem Lam Ảnh không vừa mắt Lan Nặc Ngữ ngăn ở Lam Ảnh trước mặt, lạnh lùng ánh mắt có vẻ có chút khắc nghiệt. Lam Ảnh đuôi lông mày hơi hơi gây xích mích, nhu hòa khỏe mắt nhìn Cố Dịch Hiên, phảng phất trở nên có chút cười như không cười, ta muốn nhìn một chút ta nhi tử hắn ba ba là từ đâu, gạt ta đem hắn trộm sinh hạ tới. Một câu, tức khắc làm Cố Dịch Hiên mặt đỏ tới rồi lỗ thai, lại cũng tức khắc làm đại bộ phận người giật mình, nhi tử. Nữ nhân này đã có nhi tử. Cung phi điểu yêu diễm mỹ lệ tới rồi cực hạn khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, trái tim chợt bị vô hình tay nắm khẩn cảm giác làm hắn trong nháy mắt có loại muốn đem Cố Dịch Hiên thiên đao vạn quả xúc động. Bất quá cũng may nam nhân thực thông minh, hơi chút bình tĩnh lại ngẫm lại, liền phát hiện Lam Ảnh câu nói kia vấn đề, kia hài tử không phải Lam Ảnh sinh. Trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung phi điểu lại chiều Lam Ảnh lắc ngông chi đi qua, thân ái, ta nguyện ý vì ngươi sinh hài tử, ngươi ngàn vạn không cần cùng nam nhân khác chạy. Lam Ảnh trong lòng tiểu nhân một không cẩn thận phun, rồi lại nhịn không được nhìn về phía cái kia yêu diễm mỹ lệ nam nhân. Vẫn là lần đầu tiên có một người nam nhân sẽ nói nguyện ý vì nàng sinh hài tử loại này lời nói, nam nhân loại này sinh vật, tựa hồ tự cổ chí kim đều là tôn nghiêm tối thượng đại nam tử sinh vật, lại ôn hòa nam nhân trong xương cốt đều có điểm đại nam nhân, đều hy vọng nữ nhân hảo hảo hoa ở bọn họ khuỷu tay dưới, không hy vọng các nàng toát ra đầu ở bọn họ nắm giữ không đến phạm vi ngoại bay lượn, huống chi vì nữ nhân sinh hài tử loại sự tình này. Tuy rằng chỉ có nữ tôn thế giới mới tồn tại, nhưng là từ cung phi điểu nói ra, lại ngoài ý muốn có loại hắn là nghiêm túc cảm giác. Tuy rằng cung phi điểu thân phận đặc thù, nàng không thể không khuất phục cùng hắn dưới, nhưng là cung phi điểu như vậy lần lượt không đem nàng để vào mắt, không đem nàng đương hồi sự, hiện tại càng là làm cho nàng đối mặt một nữ nhân nói ra như vậy rõ ràng là thông báo nói, Lan Nặc Ngữ thật sự không thể nhịn được nữa, cung phi điểu. Ngươi đừng quá mức. Ta là ngươi vị hôn thê. Cung phi điểu thực nương thực chịu ôm lấy Lam Ảnh cánh tay, đối Lan Nặc Ngữ tức giận tận trời nói hoàn toàn không thèm để ý, sao? Ngươi là Thụy Bỉ Nhà Cá Hoàng Thái Tử Điện Hạ vị hôn thê, không phải ta cung phi điểu vị hôn thê. Lan Nặc Ngữ sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Nàng không rõ, vốn đang hảo hảo, vì cái gì từ nữ nhân này sau khi xuất hiện, cung phi điểu mâu thuẫn nàng một mặt liền trở nên như vậy rõ ràng, nàng cho rằng qua lâu như vậy, lại thế nào hắn cũng nên đối nàng sinh ra cảm tình tới, thật giống như nàng đối hắn giống nhau. Cung phi điểu cười đến vũ mị, nói ra nói lại lanh khốc đến cực điểm, chờ ta bước lên vương vị, ta sẽ làm không nói đương hoàng thái tử, đến lúc đó ngươi gả cho hắn hảo, dù sao cũng thế là hoàng thái tử phi. Cung không nói, cung phi điểu cùng cha khác mẹ đệ đệ, trời sinh ngu dại, mà hiện giờ người nam nhân này thế nhưng nói muốn đem như hoa như ngọc vị hôn thê đưa cho hắn, đây là vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Lan Nặc Ngữ sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau đủ mọi màu sắc biến ảo, thanh tuyến khẽ run, ngươi sao lại có thể nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi đối ta thật sự không có một chút cảm giác sao? Cung phi điểu nghe vậy, có chút buồn rầu đem cầm để ở Lam Ảnh trên vai, yêu diễm khuôn mặt một bên cọ Lam Ảnh trắng non tế hoạt da thịt, một bên hưởng thụ kia sẽ làm người nghiện hương thơm. Không phải ta đối với ngươi không cảm giác à, là nhà ta tiểu phi điểu đối với ngươi không cảm giác, ta có biện pháp nào? Nói, thứ này lại bắt đầu vô tiết tháo bắt lấy Lam Ảnh tay chiều hắn không hài hòa bộ vị sờ soáng đi, nhân ra tưởng bị thân ái chạm vào. Lại một chút đều không nghĩ bị ngươi chạm vào, chẳng lẽ ta phải đối một cái hoàn toàn nhất không nổi ta ăn uống người sinh hoạt sao? Ta lại không phải ngốc tử. Lam Ảnh bình tĩnh thu hồi bị chộp tới cùng đã đánh lên tinh thần cùng nàng chào hỏi tiểu phi điểu chào hỏi tay, tức khắc làm cung phi điểu cố lấy hai má, dục cầu bất mãn nhìn nàng, trong mắt tản ra một loại mãnh liệt muốn bị Lam Ảnh phát gục, muốn bị Lam Ảnh chạm đến, muốn bị Lam Ảnh ó ít ít tin tức. Này nhà ai hàng thật hảo không có tiết tháo, hảo dâm đãng á huy. Cung phi điểu động tác bị mấy người thu hết đáy mắt, Cố Dịch Hiên bị trói tay chân đều có loại hỏa khí kịch liệt dâng lên, muốn đem dây thừng nổ tung xúc động, hảo đi, tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực là cốt cảm. Cố Dịch Hiên ma phá thủ đoạn kia ngón tay cái thô to dây thừng như cũ không chút sức mẻ chặt chẽ cột lấy hắn, đỏ lên một trương nhu hòa tình mị khuôn mặt, ý đồ dùng ánh mắt phóng ra laser bắn chết cái kia không tiết tháo nam nhân, cũng dám đôi hắn nữ thần làm cái loại này. Động tác, ta lật ngươi cái ho ho ít. Còn không có chờ Lan Nặc Ngữ phát tác, bên kia đảo hấu người kinh hỉ phát ra thanh âm, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Đại Tiểu Thư, tìm được rồi. Lan Nặc Ngữ nghe vậy, sắc mặt tức khắc hòa hoãn, bước chân vừa chuyển, bước nhanh chiều thanh nguyên chỗ chạy tới, mang lên. Là, một cái tràn đầy cho bụi dương gỗ bị tặng đi lên, Lan Nặc Ngữ vẻ mặt kinh hỉ quỳ xuống thân trà lao dương gỗ, thực mau lộ ra mặt ngoài tường vân mù mịt đồ án, cùng một cái nội lo ngổ khóa, kia hai mắt vừa động, nhìn về phía bị trói ở một bên Cố Dịch Hiên. Còn không đem chìa khóa giao ra đời sao? Cố Dịch Hiên nhu hòa con ngươi nhàn nhạt nhìn mắt dương gỗ, ta nói ta không có chìa khóa. Đừng sung ngốc trăng lăng. Lan Nặc Ngữ tức khắc đem ở cung phi điểu nơi đó chịu khí phát tiết ở Cố Dịch Hiên trên người, đề cao tiếng nói giống giận, đem mỏng đá vân mẫu giao ra đây, nếu không ta một lát liền đem ngươi vùi vào đi. Thánh địa hủy hoại, thánh tử tự nhiên không có tồn tại tất yếu, nếu không Cố Dịch Hiên sẽ không bị cầm tù ở Thụy Bỉ Nhạc Gá lâu như vậy, cũng sẽ không bị như vậy không khách khí đối đãi. Nghe được mấu chốt chữ, Lam Ảnh chớp chớp mắt, cái kia, câm miệng. Lan Nặc Ngữ không vui chiều Lam Ảnh giống giận, có ngươi chuyện gì? Mẹ nó cút cho ta xa một chút. Nhất phiền nhìn đến loại này một bộ nhu nhu nhược nhược yêu cầu người bảo hộ nữ nhân, cầu dẫn người khác nam nhân, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Trong lòng càng nghĩ càng phiền, dương mắt lại nhìn đến Cố Dịch Hiên nhìn Lam Ảnh kia ôn nhu cười nhạt bộ dáng, đầu óc nóng lên, không biết khi nào đã trở lại trong tay roi bang một tiếng, liền hung hăng đánh vào Cố Dịch Hiên trên người, tiên đôi đảo qua hắn trắng non gương mặt, một đạo vệt đỏ lập tức dữ tợn xuất hiện ở mặt trên. Thiện nhân. Nhìn kia vệt đỏ, Lan Nặc Ngữ mạc danh đắc ý lên. Cố Dịch Hiên mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, nóng rát đau đớn lại không có thể làm hắn cổ họng một tiếng. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười trong nháy mắt phai nhạt, đẩy ra cung phi điểu treo ở trên người nàng tay, ưu nhãn lện bước nhẹ nhàng, không mang theo bất luận cái gì tiếng vang, lại quỷ dị làm người có loại một bước trọng thiên kim, hung hăng nện ở trong lòng cảm giác. Lam bảo hộ Lan Nặc Ngữ người đều không khỏi toàn thân căng thẳng vô pháp nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không dám dễ dàng mạo phạm. Ngươi muốn làm gì? Lan Nặc Ngữ thân mình nhịn không được sau này lui lui, không rõ nguyên do nhìn càng ngày càng tới gần nữ nhân, thân mình so nàng càng nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm, hơi hơi run rẩy lên. Lam Ảnh bước chân ngừng ở Lan Nặc Ngữ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn bắt lấy roi ngồi dưới đất nữ nhân, khỏe miệng cười nhạt xinh đẹp, lại mạc danh làm người cảm thấy vô cùng lạnh lạnh, nột, ta nhi tử phụ thân, là ngươi có thể chạm vào sao? V32 chúng ta kết hôn đi. Ta nhi tử phụ thân, là ngươi có thể chạm vào sao? Này một câu ra tới, làm Cố Dịch Hiên chợt mẩn ra, nàng đây là tán thành Cố Tiểu Mao. Chính là, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Lam Ảnh như vậy tính tình người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tiếp thu một cái đột nhiên toát ra nhi từ đâu. Làm Cố Tiểu Mao kêu Lam Ảnh mụ mụ thuần túy là bởi vì hắn tư tâm ở tắc quái, nhưng là hắn cho rằng Lam Ảnh ít nhất sẽ kháng cự sẽ chán ghét hảo một đoạn thời gian. Cố Dịch Hiên không đoán sai, đối với Lam Ảnh tới nói, nàng cũng không phải đối bất luận cái gì đột nhiên toát ra tới đồ vật đều có thể dễ dàng tiếp thu, mà Lam Ảnh không tiếp thu đồ vật, giống nhau hoặc là hủy diệt hoặc là làm lơ, mà Cố Tiểu Mao, kia một cái 4 tuổi đại hoa, lại vừa lúc chọc chúng Lam Ảnh muốn hài tử cái kia điểm, đứa bé kia cũng đủ thông minh, cũng đủ làm Lam Ảnh thích, làm một cái Lam Ảnh ở thế giới này bồi dưỡng tiểu sủng vật, hoàn toàn đủ tư cách. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp trên cao nhìn xuống nhìn Lan Nặc Ngữ, nhìn nàng run rẩy thân mình, không chút để ý, nếu không cái kia lá gan, vì cái gì lại phải làm những cái đó tự tìm tử lộ sự đâu? Vì cái gì luôn là có những người đó, lôi kéo mồm mép buông lời hung ác, lại gặp được chân chính sự khi cả người giống như chấn kinh thỏ con, toàn thân run rẩy giống như cái sảng, thật là buồn cười thực. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Lan Nặc Ngữ trong tay roi mặt trên, Lam Ảnh ánh mắt nhàn nhạt, còn chưa động thủ, lại thấy kia roi đã như tia chớp sét đánh mà đến, bị làm sợ tiểu bạch thỏ lộ ra răng nanh. Lam Ảnh thân hình hơi hoảng, đạm nhiên cười nhạt, ưu nhã tới rồi cực hạn. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân gian đều tản ra cao quý ưu nhã, phảng phất mỗi một động tác đều là bị thượng đế tỉ mỉ bãi trí quá nghệ thuật, mỹ phải gọi nhân tâm say không thôi. Phản chi kia cầm roi Lan Nặc Ngữ, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra sát khí, rút ra mỗi một chút đều giống như rắn giết thẻ lưỡi, hung ác sát chiêu, đáng ghê tởm vạn phần. Cung phi điểu ngón tay câu lấy trên trán một lọn tóc vặn á vặn, yêu diễm khuôn mặt, yêu diễm biểu tình, cả người nội tâm đã sở hạt tạ cuồng xoay lên, xương sao có người có thể mỹ thành như vậy. Liền đánh người bàn tay loại này tương đối người đàn bà đánh đá động tác nàng đều làm như vậy đẹp ưu nhã, giống như người nọ trời sinh nên đem mặt vươn tới cấp nàng đánh dường như, a a a a a a, thật đẹp hảo tưởng bị nàng sờ nga. Ân, đánh hắn cũng không quan hệ. Đến nỗi đương ra kia một bên, nam nhân chỉ là dựa vào trên vách núi đá, tái nhợt tuấn mỹ giống như đá cẩm thạch pho tượng giống nhau khuôn mặt thượng, giống như ánh trăng giống nhau vắng lặng. Rồi lại giống như thái dương giống nhau lóa mắt mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm kia nhất cử nhất động đều ưu nhã mê người màu trắng thân ảnh, đồng tử không muốn người biết khẽ run. Tả hộ pháp bình tĩnh chỉ huy sau khi kết thúc, nhìn mắt rõ ràng ở cùng Lan Nặc Ngữ chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi Lam Ảnh, tới gần nam nhân, đương ra, yêu cầu ta đi an bài sao. Hắn đã nhìn ra, nhà bọn họ tương lai chủ mẫu đào hoa cực độ tràn lan, động tác không mau nói, sợ phải bị người cướp đi. Nam nhân trầm mặc một hồi lâu, không có gật đầu. Lại nói, đem 18 ngọc bội đưa đến La Sinh Nhược ra đi. Tả hộ pháp giật mình, vội vàng hẳn là, cái chán toát ra từng hàng mồ hôi lạnh, xem ra nhà bọn họ đương gia là thật sự đối cái này là sinh nhược du niệm thề ở nhất định phải, nếu không cũng sẽ không bỏ được đem 18 ngọc bội lấy ra tới, đây chính là lao phu nhân mất thời điểm để lại cho đương gia ý nghĩa trọng đại bảo bối a. Bên kia chỉ trốn không đánh trả Lan Nặc Ngữ Lam Ảnh rốt cuộc vẫn là cảm thấy roi này ngoạn ý, bất luận là diện mạo vẫn là chơi lên công phu đều là Đan Vận Hy nhất thích hợp, hơn nữa nữ nhân này cùng cái khác thế giới quý tộc so sánh với, vô luận là năng lực vẫn là tính tình mặt trên đều phải nhược thượng rất nhiều, vì thế, bang một tiếng, không biết khi nào bị Lam Ảnh cướp được tay roi thật mạnh phát ra một thanh âm vang lên, đem Lan Nặc Ngữ trừ bay, thân mình thật mạnh nện ở trên vách tường, lại trong người tử tạp tiến trên tường trong nháy mắt phảng phất mở ra cái gì cơ quan. Toàn bộ thạch thất sàn nhà bỗng dưng đi xuống rơi xuống, cũng không thâm, mới 5cm, chỉ là kia một vòng khe danh trung bỗng dưng nhảy thượng màu đỏ tím ngọn lửa, cao cao, giống như một mặt tường ấm đưa bọn họ vây quanh lên. Môn bị phong kín. Mọi người bị buộc trong chiều gian tễ ở bên nhau, này ngọn lửa lại nhiệt lại lãnh, lại là đem dưỡng khí háo đến cực nhanh, ngắn ngủn vài giây gian, bọn họ liền đều đã có thể cảm giác được rõ ràng dưỡng khí ở giảm bớt, hô hấp khó khăn. Người đâu? Không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người lập tức liền phát hiện thiếu một người, cái kia ưu nhã mỹ lệ tới rồi cực hạn nữ nhân không thấy, không thể hiểu được biến mất ở tại chỗ. Cung Phi Điểu luôn cuống, Cố Dịch Hiên luôn cuống, tất cả mọi người không tự giác luôn cuống, cứ việc bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ có loại này hoảng loạn cảm giác. Bất đồng với lúc này gợn sóng không ngừng An Bích Tư Hải đảo, lúc này Thụy Bỉ Tư Công Quốc, bình tĩnh giống như mùa đông mặt biển. Trời trong nắng ấm, vạn dặm trời quang. Ánh vàng rực rỡ dương quang chiếu vào ban công. Chiếu vào kia màu trắng lười biếng thân ảnh phía trên, phảng phất cho hắn mạ lên một tầng miên nhu quang hoa, lại càng thêm có vẻ lười nhắc lên, tính cả bốn phía, phảng phất đều bị hắn cảm nhiễm giống nhau. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân không hoán không chậm truyền đến, tinh xảo mỹ lệ nam nhân đứng ở hắn trước người, mỹ lệ giống như đầy sao bầu trời đêm, thê lương đạm mạc giống như ngân hà vũ trụ con ngươi rừng ở trên người hắn, có loại nước trong chảy xuôi mà qua, lạnh băng băng không thể bỏ qua. Lại xốc lên một cái phùng. Khúc Quyến Sĩ không chút để ý liếc người tới liếc mắt một cái, sau đó đem đầu nghiêng đi, dường như muốn tiếp tục ngủ qua đi. Ngươi biết nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ở Đông Lan gia cầm thứ gì? Giống như tiếng trời giống nhau tiếng nói thập phần khẳng định vang lên. Có một số việc không phải quyền cao chức trọng là có thể biết đến, liền tỷ như Hắc Ám Kinh Thánh, liền tỷ như cái kia đồ vật, ở bọn họ này một thế hệ tất cả mọi người còn không biết thời điểm. Người nam nhân này bởi vì mẫu thân là bảo hộ thánh nữ duyên cơ ở sinh ra thời điểm cũng đã biết bọn họ tồn tại. Ân. Khúc Quyến Sĩ mí mắt đều bất động một chút không chút để ý đáp, sớm đoán được người nam nhân này lại đây mục đích là cái gì. Muốn hợp tác sao? Có chút lời nói không cần nói quá rõ ràng, bởi vì bọn họ đều biết làm như vậy mục đích là cái gì. Nam nhân kia đã từng phản bội quá nàng. Khúc Quyến Sĩ có chút chần chờ mở hai mắt, khi cần thiết hóa thủ thành bạn không thành vấn đề, nhưng là Đông Lan tỷ nam nhân kia phản bội quá Lam Ảnh, làm nàng đứng ở xử tội trên đài vì hắn thân chúng đạn sự, vẫn là vô pháp nhớ lại. Hắn không có đem hắn xé nát đã không tồi, còn nói cái gì hợp tác. Ý của ngươi là phải vì một cái phản bội quá Lam Ảnh người, từ bỏ có thể làm nàng từ đây bình an không bị nhớ thương tính kế cơ hội sao? Đan Khương Hằng tiếng nói nhàn nhạt, lại luôn là như vậy lạnh nhạt mà tự tin mười phần. Đông Lan tỷ làm như vậy nhiều chuyện, vô luận là làm Lam Ảnh bị trảo vẫn là làm Lam Ảnh biến trở về Lam Ảnh, hết thể cuối cùng mục đích đều là làm Lam Ảnh dẫn đường giả thân phận tan biến, do đó làm nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lấy ra một khác dạng đồ vật. Mà là thứ gì hắn không biết, nhưng là bước đầu phán định, có lẽ là một cái có thể thay thế Lam Ảnh, nhưng là sở phải vì này trả giá đại giới lại xa xa vượt qua Lam Ảnh đổ vật. Khúc Quyến Sĩ trầm mặc nửa ngày, tựa hồ có chút lười nhác không tình nguyện ngồi dậy, trong tay hàn quang chợt lóe, mỹ lệ tổ phả xuất hiện ở trong tay, giống như con báo giống nhau tràn đầy săn thú nguy hiểm con ngươi hơi hơi lập lòe, xóa tung hơi cuốn phát hỗn độn mà không kềm chế được, xem ngươi khó chịu thật lâu. Trước nay đều không có nghiêm túc cùng người nam nhân này đánh quá. Hiện tại hắn lần đầu tiên như vậy tưởng cùng người nam nhân này nhất quyết thắng bại, nhìn xem ai mới là mạnh nhất. Đan Khương Hằng chỉ là đạm mạc nhìn hắn, một hồi lâu từ trong túi móc ra hai cái ngắn nhỏ cái ống, hướng không trung vứt đi, rơi xuống, tiếp được, ngắn nhỏ hai cái ống biến thành hắn hai chỉ tinh tế dài đến 90cm vũ khí, mỏng diễm đôi môi hơi sốc, giống nhau. Hắn cũng xem Khúc Quyến Sĩ khó chịu thật lâu. Nói xong, hai người tức khắc biến mất tại chỗ, hàn quang chợt lóe. Vũ khí cùng vũ khí va chạm thanh âm len ken bén nhọn, kia cơ hồ hóa thành quang ảnh hai người, còn sót lại hỏa hoa bốn lóe, mỹ lệ cũng tuyệt đối nguy hiểm. Tí tách. Thời gian chậm rãi chạy qua, thái dương dần dần tây di. Phanh. Hai mặt mang mãn màu đỏ tươi điểm điểm thân ảnh chợt tách ra, màu đỏ ở không trung chậm rãi dừng ở, trên mặt đất tràn ra từng đóa màu đỏ tươi yêu dã huyết hoa. Như bao giống nhau lục quang sâu kín con người cuồng dã thô bạo nhìn đối diện con mồi, bắt lấy tổ phạ đôi tay cũng đã mang đầy máu tươi, theo quải đuôi bạch bạch nhỏ giọt trên mặt đất, mà đối diện nam nhân, màu trắng sạch sẽ quần áo đồng dạng hỗn độn dính đầy huyết tinh, gương mặt mang theo màu đỏ vết thương, lại như cũ như vậy phong hoa tuyệt đại. Trận này, chẳng phân biệt thắng bại, lại cũng đủ cấp lẫn nhau hoa tiếp theo cái tạm thời hợp tác giả thân phận. Cùng Hắc Ám Kinh Thánh cùng nhau bị phát hiện, nhưng là bị che giấu đến so Hắc Ám Kinh Thánh tốt. Thứ 6 khối đại lục bản đồ, chính là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ từ Đông Lan ra lấy đi đồ vật. Tổ pha bị thu hồi, Khúc Quyến Sĩ lại trở nên như vậy lười nhác ngồi dưới đất, một bên áp, một bên lấy khăn giấy sát một tay huyết. Đan Khương Hằng mày chợt một túc, thứ 6 khối đại lục bản đồ. Thế nhưng có thứ này, bất quá chỉ có một nửa. Khúc Quyến Sĩ nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý chính mình nói ra lời này nếu bị những người khác nghe được khả năng sẽ dẫn phát các quốc gia chiến tranh, từ đây thế giới tràn đầy khói thuốc súng ai khổ. Nếu ta không đoán sai, kinh thánh mặt trên cũng có tồn tại dẫn đường mọi người tìm được bản đồ lời nói, tỉ như kia bản đồ liền giấu ở cùng La Sinh Nhược gia tộc liên hôn gia tộc. Đôi lông mày ý vị không rõ trọng trọn, Khúc Quyến Sĩ gợi cảm khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý vị dày đặc cười. Hai cái bị Ly Kỳ diệt tộc cùng La Sinh Nhược gia tộc liên hôn 13 tước gia tộc, hơn nữa Khúc Quyến Sĩ mấy câu nói đó, một cái dơ bẩn tàn nhẫn chân tướng trồi lên mặt nước. Chẳng qua người đều có tư tâm, kia hai cái gia tộc có lẽ cũng tồn tại độc chiếm tâm tư, mới có thể làm nướng Diễm Vũ gia tộc ra này hạ sách đi. Đông Lan tỷ sợ là vì báo thù mới như vậy đi bước một ép sát nướng Diễm Vũ gia tộc, chờ bọn họ bất đắc dĩ lấy ra bản đồ thời điểm, đó là thế giới đại chiến bắt đầu. Khoe miệng tươi cười thực châm trọng, ở Khúc Quyến Sĩ như vậy lười người trong mắt, cùng với đi tìm một cái không biết trong truyền thuyết quốc gia, còn không bằng phơi thái dương ngủ nhiều thượng mấy giờ, ngẫm lại cũng nên biết. Như vậy một cái làm người còn chưa tới đạt liền bắt đầu dính đầy máu tươi cùng thù hận cùng địa phương, có thể là cái gì hảo địa phương. Chỉ sợ không phải thiên đường, trái lại địa ngục. Nhún nhún vai, Khúc Quyến Sĩ đánh ngáp đứng lên, nên nói nói xong, hắn phải đi về tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc, hắn còn muốn đi một chuyến An Bích Tư Hải đảo nhìn xem tôi ra trò hay đâu. Đan Khương Hằng đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới bước ra bước chân chuẩn bị rời đi, nhưng mà ánh mắt lại ở cách đó không xa lùm cây thượng hơi hơi ngưng trụ. Mỹ Lệ ánh mắt hơi lóe, hắn đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất phản xạ ra kim sắc quang mang bài bộ kẻ, hắc kim sắc phức tạp hoa văn mặt trái, sạch sẽ xinh đẹp giản lược không mang theo bất luận cái gì xinh đẹp trang trí chính diện, là khối vông. Quen thuộc đồ án, quen thuộc bài bộ kẻ, đây là từ Khúc Quyến Sĩ trên người rơi xuống. Đan Khương Hằng nghĩ tới kia cùng hắn sai tay mà qua hồng đảo A, thấy thế nào đều cảm thấy so này khối vông đẹp cùng có ý nghĩa nhiều. Nhìn mắt đã không thấy bóng dáng Khúc Quyến Sĩ. Đan Khương Hằng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, thu hồi mỹ lệ mà chân quý bài bộ kẻ, chiều con đường từng đi qua ưu nhã bước chậm mà đi. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. Màu đỏ thảm ngàn dặm phô khai, đầy đất đầy trời chim bay cá nhảy, Lam Ảnh lẳng lặng ngồi ở cao cao chủ vị phía trên, nhìn phía trước nắm tay mà đến nam nữ, khỏe miệng đãng phong hoa tuyệt đại nhạt méo tươi cười. Nàng cho rằng chính mình sẽ biến mất đi nơi nào, lại chưa từng nghĩ đến nguyên lai chính mình chẳng qua là bị Ly Nhi lợi dụng thế giới này thuật pháp triệu hoán lại đây thôi. Ly Nhi nói, nàng muốn kết hôn, Lam Ảnh đương nàng chủ hôn người. Trong nháy mắt Lam Ảnh cảm thấy có chút mạc danh hoàng hốt, thẳng đến ngồi ở mỗi người chú mục chủ vị phía trên, nói mục sư nói lời thề, nàng còn ở hoàng hốt nhìn Ly Nhi một thân hoa lệ màu trắng váy cưới sau thay tuyệt sắc hồng trang, nhiễm cơ hồ cũng không chạm vào phấn mặt, cao ngạo mà hạnh phúc dương cảm, tiêu ngạo mà đương nhiên tiếp thu một đám chúc phúc. Lam Ảnh ngồi ở một bên, mạc danh cảm thấy có chút không hợp nhau, tuy rằng nàng biết Ly Nhi lại mê chơi. Lại thích lưu ly ở các thế giới sinh hoạt, nhưng là tổng hội gặp được một cái làm nàng nguyện ý dừng lại bước chân cùng chi nắm tay cả đời nam nhân, lại không nghĩ rằng sẽ là nhanh như vậy. Này nam nhân cũng không phải cái kia muộn tao nam nhân, mà là một con cực kỳ xinh đẹp tinh linh, màu kim hồng trưởng cập đùi tóc quan dị thường mỹ lệ nhu thuận, liên quan người nọ ở Ly Nhi trước mặt đều tựa như thê nô giống nhau cực hạn sủng địch. Ly Nhi cười đến thực hạnh phúc, là nàng chưa từng có gặp qua vui sướng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo nhu hòa thủy ý. Làm nàng mạc danh cảm thấy có chút hâm mộ. Nột, kết hôn có phải hay không thực hạnh phúc đâu? Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần? Một ly rượu gạo đưa tới, Lam Ảnh hơi hơi dương mắt, nhìn đến kia khuynh quốc khuynh thành lãnh diễm tuyệt sắc mỹ nhân, khỏe miệng tạo nên một mặt nhu hòa cười. Ta suy nghĩ, Ly Nhi có phải hay không thực hạnh phúc nột? Không hề là chỉ thuộc về nàng Ly Nhi đâu, thật làm người có loại mạc danh phiền muộn cảm a. Ly Nhi nhìn Lam Ảnh, khỏe miệng ở nàng nhìn không tới góc độ hơi hơi chịu chịu. Nói như vậy phiền muộn, thứ này trễ chút nên muốn hung hăng trêu cợt người đi, lúc trước không tiết tháo vô sỉ nói cho nàng nàng có ái nhân, có người có thể thay thế được Kỷ Khuynh Nhiên cùng nàng thời điểm, như thế nào không nghĩ tới tâm tình của nàng a, hiện tại chẳng qua là thời gian thác loạn một chút, liền đến phiên nàng sao? Hừ hừ. Ly Nhi không nói lời nào, Lam Ảnh nhẹ nhàng xuýt rượu gạo, khoe miệng tạo nên một mạt ôn nhu cười, nột, Ly Nhi, ngươi nhanh lên sinh hai đứa nhỏ cho ta ôm, ta phải làm mẹ nuôi. Chính mình đi sinh. Nàng mới không cần sinh hải tử cho nàng thai hòa đâu. Ly Nhi trợn trắng mắt, trong lòng lại nhịn không được hơi hơi thở dài, nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy coi trọng thân tình này, ngoạn ý nàng đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm, có lẽ cùng các nàng tương ngộ phía trước trải qua có quan hệ, dù sao nàng cùng Lam Ảnh bất đồng, nàng chính là bị cha mẹ vì mấy cái tiền đồng bán cho bọn buôn người, nhưng không giống Lam Ảnh bị trảo tiến vào khi kia một thân hoa lệ sạch sẽ công chúa váy, còn tuổi nhỏ cao quý rụt rè giống như hoàng thất công. Chúa! Nô! Thật nhỏ mọn! Lam Ảnh cổ cổ hai má, có chút ủy khuất dường như, tức khắc làm một bên đối nàng tò mò lại tâm động không thôi các nam nhân trái tim nắm đến căng thẳng, nếu không phải Ly Nhi lúc này thân phận quá mức cường đại, bọn họ phỏng chừng đều phải nhào lên tới. Thật là kỳ quái, rõ ràng nữ nhân này so ra kém Ly Nhi tuyệt sắc khuynh thành, so ra kém Ly Nhi ngạo khí thiên thành, so ra kém Ly Nhi tồn tại cảm cường đại, nhưng là nàng liền đứng ở nơi đó, chút nào sẽ không bị che lấp nửa điểm nửa hào quang mang, kia một thân khí chất, càng là dẫn nhân chú mục, làm người khuynh tâm thực. Ly Nhi âm thầm mắt trợn trắng, này bọn đàn ông thật là không chết quá, Lam Ảnh này yêu nghiệt liền nàng cũng không dám lô mãng, liền bọn họ này đó mặt hàng còn tưởng nhúng chàm, còn phải xem nàng có cho hay không quá. Thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về đi. Ly Nhi đứng lên, phất phất trên người lá rụng cho bụi. Trở về. Lam Ảnh ý vị không rõ nhướng mày sao, ngươi là muốn đưa ta hồi cái nào thế giới? Ngươi tưởng hồi cái nào thế giới? Ly Nhi khỏe miệng cứng đờ, đáng chết nàng quên nữ nhân tuy rằng dễ quên, nhưng là đầu óc là hôi thường hảo xử. Lúc này đây triệu hoán, thời gian thượng xuất hiện sai lầm, đem còn không có tìm được cái nhân Lam Ảnh cấp triệu lại đây. Này mặt sau liên tiếp ảnh hưởng nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy rằng nàng hiện tại rất muốn đứng lên đôi tay cắm eo chỉ vào nàng cái mũi cười to ba tiếng ha ha ha, Lam Ảnh ngươi cái tỏa hóa, lão nương hôm nay gả đi ra ngoài, tuy rằng nam nhân chỉ có một so không được ngươi hậu cung, nhưng là lão nương chính là như vậy dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước như thế nào tích. Sẽ bị trục chết. Tuyệt đối. Ở Lam Ảnh trước mặt ngàn vạn đừng kiêu ngạo, nếu không tuyệt đối bị nàng cười nhạt xinh đẹp một cái tắt trục chết. Vậy hạ. Bên kia có người kêu to một tiếng, Ly Nhi bất đắc dĩ rời đi, thừa Lam Ảnh một người ngồi ở chỗ này, nhìn này cao lớn cơ hồ tủng trong mây gian đại thụ, lại xem kia mỹ lệ không mây, tinh không vạn lý không trùng, nàng không khỏi meo lại đôi mắt, có chút mệt ra rời. Nếu muốn ta Nga, ảnh. Nếu muốn ta Nga, ảnh. Châm thấp triền miên mà đau khổ thanh âm làm Lam Ảnh chợt hoàn hồn, nhìn nhìn bốn phía, một hồi lâu mới xác nhận thanh âm này không phải bốn phía phát ra tới, mà là từ nàng trái tim phát ra tới. Lam Ảnh có chút ngơ ngẩn, khúc quyến sĩ thanh âm, mị hoặc tà khí, nàng là tại tưởng niệm hắn sao? Lam Ảnh giật mình, chưa từng có một người thanh âm sẽ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, cho dù là Kỷ Khuynh Nhiên, cho dù là Ly Nhi, có phải hay không bởi vì nhìn đến Ly Nhi kết hôn, tâm sinh hâm mộ cho nên mới sẽ như vậy. Lam Ảnh duỗi tay rút ra một chương hắc kim sắc khối vương bài bổ kẻ, tâm tùy ý động ấn động cảm ứng ấn phím, gửi đi điều tin tức qua đi. Không biết cách gì thời không còn có thể hay không liên tiếp thượng đâu. Cho dù trong lòng nghi sương mù thật mạnh, nhưng là Lam Ảnh thứ này tò mò cùng mọi việc nhiệt tình yêu thương thực tiễn tính tình cũng đủ làm nàng nói phong chính là vũ làm chút không thể tưởng tượng sự tình. Tích tích tích. An tĩnh thư phòng nội, bị đặt lên bàn bài bổ kẻ phát ra tích tích tích thanh âm, Đan Khương Hàng giật mình, một hồi lâu mới phản ứng lại đây phát ra âm thanh thế nhưng là một chương bài bổ kẻ, từ văn kiện đôi trung dương mắt, Đan Khương Hàng đạm mạc trong mắt nhìn bài bổ kẻ mặt trên xuất hiện chữ. Con người hơi hơi di động, tựa hồ cũng không có bao lớn phập phồng, nhưng mà nếu đến gần rồi nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia mãnh liệt giống như mưa rền gió dữ giống nhau thổi quét mà đến uy. Hiểm. Nột, chúng ta kết hôn đi. V33 vì nàng vứt bỏ thế giới, canh 2. Nột, chúng ta kết hôn đi. Trong suốt mỹ lệ đầu ngón tay kẹp này trương thần kỳ bài bổ kẻ, Đan Khương Hằng giống như che kín đầy sao bầu trời đêm giống nhau con người, ánh mắt gắt gao chăm chú vào mặt trên kia mấy chữ dạng. Đầu ngón tay phất quá kia giống như màn hình di động giống nhau chính diện, nếu lúc này Đan Khương Hằng là cái không đầu góc đố phu, sẽ trực tiếp đỉnh khúc quyến sĩ thân phận, gửi đi có chút đả thương người nói qua đi đi. Chỉ tiếc, Đan Khương Hằng không phải. Mỹ lệ ngón tay nhẹ động, đối với trên mặt bài xuất hiện cảm ứng kiện đánh ra mấy chữ, sau đó gửi đi đi ra ngoài, Mỹ lệ trong mắt tràn đầy u ám. Lam Ảnh nhìn bài thượng gửi đi thành công nhắc nhở, đôi lông mày trọn trọn, không nghĩ tới thế nhưng thật sự gửi đi ra ngoài, là bởi vì hai cái thế giới vị trí là song song sao. Mặc kệ thế nào, lần đầu tiên cùng một người cầu hôn, trong đầu quanh quẩn khúc quyến sĩ cuối cùng câu kia trầm thấp mị hoặc thanh âm, Mặc Danh, cũng có chút khẩn trương cùng mong đợi lên, cho dù nàng thực tự tin không có một người nam nhân có thể chạy thoát nàng bày ra võng, không có một người nam nhân có thể cự tuyệt nàng dụ hoặc. Có lẽ đây là khúc quyến sĩ nói, chân chính ái cùng không yêu khác nhau. Lại ngoài dự đoán mọi người kết quả cũng bất quá là cự tuyệt, nhưng là Lam Ảnh lại không nghĩ rằng còn có như vậy làm nàng cảm thấy kinh ngạc hồi phục. Ta là Đan Khương Hằng. Thực xin lỗi, này bài bị ta nhặt được, ngươi tưởng đối ai cầu hôn. Ta có thể giúp ngươi đem bài còn cho hắn. Có đôi khi nhất đả thương người chính là, ở chân thật tình huống càng thêm lấy một chút làm người đi vào tư tưởng lầm khu lời nói, làm một cái bình tĩnh mà có được thiên tài đầu góc gâm như ra tới nói, Đan Khương Hằng không thể nghi ngờ đem hai câu này nói đúng lúc tới rồi chỗ tốt. Trước tự giới thiệu làm tên của hắn ở nàng lại không có phòng bị thời điểm tiến vào nàng trong đầu, trong nháy mắt kia kinh ngạc sẽ làm đại não ký ức tầng xuất hiện cực kỳ khắc sâu tự mình dấu vết, tên này sẽ không bị nàng dễ dàng quên, mà xuống một câu, không cần nói rõ đều có thể biết, đây là muốn Lam Ảnh sinh ra này bài là bị khúc quyến sĩ ném xuống cho nên mới sẽ bị hắn nhặt được, vì cái gì sẽ ném xuống? Bởi vì không thèm để ý, bởi vì không coi trọng, bởi vì không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cho nên không phải chân chính thích. Tựa hồ là rất đơn giản đạo lý, nhưng là đối với luôn luôn tự tin đến nhân thần cộng phẫn Lam Ảnh tới nói, nàng sẽ không đi miệt mài theo đuổi vài thứ kia, nàng để ý chính là hiện tại chính mình thực không cao hứng, không cao hứng khúc quyến sĩ vì cái gì sẽ làm nàng cho hắn bài rơi vào những người khác trong tay, không cao hứng khúc quyến sĩ vì cái gì không có đem nàng cấp bài tùy thân mang theo, hắn cùng Đông Lan tỷ giống nhau, lãng phí nàng khó được mềm mại. Quan trọng nhất chính là, Lam Ảnh sờ sờ ngực bộ vị, cái loại này chợt lóe mà qua dầu dĩ cảm giác, là cái gì? Nàng còn không kịp bắt giữ, bỏ chạy đi rồi, quả nhiên là nàng quá mức lãnh tình sao. Ảnh, lại đây một chút. Ly Nhi thanh âm ở bên tai vang lên, Lam Ảnh nhìn mắt ở cách đó không xa hướng nàng vây tay Ly Nhi, đầu ngón tay nhanh chóng đánh hạ mấy chữ, gửi đi ra ngoài. Sao? Dù sao chỉ là tưởng thể nghiệm một chút kết hôn cảm giác, không biết nàng có phải hay không có thể cảm nhận được Ly Nhi tâm tình đâu. Nếu không ngại nói, ngươi có thể coi như ta là ở cùng ngươi cầu hôn. Ha ha a thấp thấp tiếng cười ở yên tĩnh thư phòng nội vang lên, giống như tiếng trời giống nhau dễ nghe, làm người không tự giác phảng phất đi theo vui sướng lên. Đan Khương Hằng nhìn bài bổ kẻ thượng tin tức, khỏe miệng tươi cười giống như bay xuống ở xanh biếc mặt hồ hoa sen, mỹ lệ gọi người lòng say không thôi, tuy rằng câu nói kia nghe tới cũng không thành tâm, cảm giác cũng tựa hồ là hắn đoạt đi rồi vốn nên thuộc về khúc quyến sĩ đồ vật. Nhưng là vì được đến cho dù tử vong cũng muốn được đến đồ vật, như vậy nếu không từ thủ đoạn nói, liền không phải chân chính si cuồng không phải sao. Thư phòng bị gõ vài cái, sau đó mở ra, Đan Vận Hy vẻ mặt gặp quỷ đứng ở cửa nhìn cười đến một chút đều không rụt rè ca ca, trong lòng một mảnh hoảng loạn, ca. Không xong. Hay là chịu cái gì kích thích điên rồi sao? Tâm tình thực tốt Đan Khương Hằng không thèm để ý Đan Vận Hy kia nghiêm trọng đả kích người nói, chỉ là thu liễm khởi kia hơi hiện kích động tâm tình. Khỏe miệng tươi cười lại vẫn là như thế nào cũng thu liễm không đứng dậy, trang bị kia trương tinh xảo tới rồi cực điểm, lại không có vẻ nữ khí mỹ lệ khuôn mặt, cho dù là Đan Vận Hy đều nhịn không được đỏ hồng gương mặt, nhà nàng lão ca thật là yêu nghiệt, so La Sinh Nhược ra cái kia yêu nghiệt còn muốn. Không đúng. Làm gì nghĩ đến cái kia hồn đạm a? Tiểu Hy, giúp ta đi chuẩn bị một ít. Không, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Đan Khương Hằng đứng lên, từ chất đầy văn kiện án thư sau đi ra. Mỹ lệ thân ảnh bước chân tựa hồ bởi vì kích động mà hơi hơi nóng nảy chút. Đan Vận Hy suy nghĩ bị như vậy khác thường Đan Khương Hằng cấp cả kinh thu trở về, vội vàng cất bước theo đi lên, ca. Ca, sao lại thế này? Nướng Diễm Vũ huyễn lệ cho người thêm tiền lương. Vẫn là thả ngươi nghỉ dài hạn. Như thế nào vui vẻ thành như vậy a? Đan Vận Hy không thể nghi ngờ là kinh ngạc, nàng từ có ký ức bắt đầu, liền không có gặp qua nhà mình ca ca cười đến như vậy thoải mái quá, gặp qua nhiều nhất không phải cười lạnh. Chính là nhàn nhạt lạnh nhạt cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tươi cười, kia hai mắt, tuy mỹ, nhưng là lại thê lương lạnh nhạt giống như không có một ngọn cỏ hoa mạc, lanh khốc giống như yên tĩnh không tiếng động vũ trụ, bất chi bất giác trùng, cặp kia trong mắt xuất hiện hóa không đi làm người đau lòng tan nát cõi. Lòng u buồn, đơn gia vô tình, cơ hồ mỗi một thế hệ gia chủ đều là bị hậu đại lấy các loại phương thức kéo xuống tới, tựa như một cái nguyền rủa, không có người có thể phá giải. Gia Gia chăn đơn bân vũ dùng tàn nhẫn phương thức kéo xuống mã thời điểm, Đan Khương Hằng 5 tuổi, đã bắt đầu ký sự, thậm chí bởi vì siêu với thường nhân IQ, bắt đầu làm các loại liền người trưởng thành đều không thể lo dịp rõ ràng trinh thám cùng phương trình, mà nàng vẫn là cái gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa, chờ nàng lớn lên, đơn gia đã xu với cùng bình thường đoạn, có thể nói, đơn gia hắc ám nhất một mặt toàn bộ từ Đan Khương Hằng một người gánh vác xuống dưới, nàng hưởng thụ từ nhà mình ca. Ca khiêng lên gánh nặng, bình an vui sướng quá chính mình nhật tử. Đây cũng là nàng không có cách nào cự tuyệt cùng ngẫu nghịch hắn nguyên nhân đi. Ca. Đan Vận Hy bất đắc dĩ đi theo Đan Khương Hằng ngông mặt sau loạn chuyển, đầu óc chợt linh quang chợt lóe, có thể làm nhà mình ca ca như vậy không thích hợp, trừ bỏ cái kia hồn đạm nữ nhân còn có ai a? Tưởng tượng đến cái kia nói đi là đi, liền cùng lông chim cũng chưa lưu lại nữ nhân, Đan Vận Hy lánh lệ trong mắt trong nháy mắt lướt qua một màn hung ác nham hiểm, ca, nên không phải cái kia hồn đạm gạt ta theo như ngươi nói cái gì. Còn nói là bạn tốt đâu, có việc đều không cùng nàng nói, thế nhưng còn đỉnh La Sinh Nhược du niệm thân phận lừa gạt nàng cảm tình. Đáng giận. Cái kia hồn đạm. Đan Khương Hằng bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn Đan Vận Hy, mỹ lệ ánh mắt ngầm có ý cái gì nguy hiểm đồ vật, Tiểu Hy, về sau không thể như vậy vô lễ kêu nàng, hiểu không? Đan Vận Hy giật mình, cảm thấy nhà mình ca ca ánh mắt thật dò người, kia, ta đây kêu cái gì? Không biết vì cái gì, Đan Vận Hy có loại nhà mình ca ca phải bị cướp đi cảm giác, hơn nữa lấy một loại hôi thường vô lương phương thức. Tẩu tẩu. Phúc Đan Vận Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn lưu lại như vậy hai chữ ra cửa Đan Khương Hằng, thiệt tình cảm thấy nhà mình ca ca không phải chán bị lừa đạp chính là bị cửa kẹp mới có thể sinh ra loại này không thể hiểu được phán đoán, chính là nàng lại vô cùng rõ ràng nhà mình ca ca không phải cái loại này sẽ sinh ra như vậy không hoa lệ phán đoán người, chẳng lẽ nói là thật sự kia nữ nhân phải gả cho nàng ca ca, trở thành bọn họ đơn ra người. Đan Vận Hy chớp chớp mắt, vừa mới cảm thấy hỗn loạn đầu óc có một tia quan mang. Nhưng là tiếp theo nháy mắt nghĩ tới cái gì, khoe miệng vừa mới nở rộ tươi cười tức khắc cứng đờ, sắc mặt thay đổi lại biến. Thế giới này sẽ đại loạn uy. Nị mã loại này vui đùa thiệt tình không thể tùy tiện khai, loại sự tình này cũng thiệt tình không thể tùy tiện phát sinh a. Người bên kia thời gian tốc độ chạy so bên này chậm, bên kia bất quá đi qua mấy cái giờ mà thôi. Hòa khai khe hở thời không, Ly Nhi đem Lam Ảnh đưa đến thế giới kia nhập khẩu, nhìn Lam Ảnh, thanh liệt tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Lưu Ly dường như mắt mèo nhìn Lam Ảnh. Mang theo một loại thông thấu phức tạp. Lam Ảnh nhìn Ly Nhi kia có chút khó chịu, có chút không tha, có chút tưởng đánh người, rồi lại có chút hiểu rõ thoải mái ánh mắt, đôi lông mày chọn chọn, ngươi có phải hay không biết có quan hệ với ta tương lai sẽ phát sinh sự tình. Ngươi muốn biết sao? Ly Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ cười, nàng sẽ nói cho nàng nàng tương lai sẽ không hề chỉ thuộc về Ly Nhi, tương lai sẽ có vài cá nhân hợp lực đem ngươi nảy viên lãnh tỉnh tới rồi cực điểm tâm hòa tan, làm ngươi dừng lại phiêu bạc bước chân sao? Hào đi, liền tính nàng tưởng nói cho nàng, chỉ sợ người này cũng sẽ không muốn biết. Không được, cảm ơn. Lam Ảnh nói xong, xoay người nhảy ra thời không phùng, con Ly Nhi vẫy vây tay lo chính mình đi rồi. Xem đi, người này chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào tự mình tham gia nàng nhân sinh, đi thay đổi vận mệnh của nàng, cho dù tương lai là một mảnh địa ngục, nàng cũng chỉ cho phép nàng chính mình động thủ đi sửa chữa, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở hòa hảo tâm trợ giúp, nữ nhân này, tùy hứng lại ích kỷ. So với ai khác điều tra, cố tình chính là có như vậy nhiều người không muốn sống che già mang mọc, yêu cái này cha chung cha. Ly Nhi tuyệt đối không thừa nhận đây là ở hâm mộ ghen tị hận, cũng tuyệt đối không thừa nhận nàng ở thương cảm. Sống nương tựa lẫn nhau cho nhau ôm sưởi ấm các nàng, có được từng người thế giới, lẫn nhau bị những người khác cắm vào cái loại này phiền muộn, dù sao đã sớm thói quen giá hỏa này tính tình không phải sao. Ly Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người trở lại huyền thiên đại lục, ở trong không khí vỡ ra khe hở, dần dần khép lại. Cho dù là ngăn cách vô số cái thế giới khoảng cách, ai cũng không thể thay thế được các nàng ở lẫn nhau cảm nhận chung địa vị. Đến nỗi những cái đó cướp đi Lam Ảnh nam nhân. Chờ xem, chờ nàng độ xong tuần trăng mật, có các ngươi đẹp. Thời gian đảo mang đến nay thiên đại sớm, An Bích Tư hải đảo nhất trung tâm, tức sĩ đế quốc trung tâm, kẻ có tiền tụ tập mảnh đất. Thật lớn trang viên bên trong, điệu thấp mà xa hoa phòng trong. Ngồi ở màu trắng xa hoa trên sofa phu nhân có vẻ có chút thấp thỏm bất an. Ngồi ở nàng bên cạnh chính là sắc mặt tái nhợt, lại che giấu không được kia lông mi bên trong đắc ý cùng kiêu ngạo côi đêm điệp. Phu nhân có chút thấp thỏm trần trờ nhìn về phía trống rông trên lầu, khẩn trương đem trong tay khăn tay vận thành bánh qua trèo. Tiểu điệp, thật sự muốn như vậy sao? Tức hắn, sẽ tức giận. Ngươi không nghĩ muốn tức sĩ sao? Tôi đêm điệp lạnh lùng một câu, tức khắc làm phu nhân sắc mặt đổi, không nói chuyện nữa. Tôi đêm điệp liễm hạ mi mắt, ngăn trở bên trong lưu quang, nàng thật là ái thảm côi dạ tước, ngươi xem. Nàng liền toàn bộ tức sĩ đều bỏ được lấy ra tới, chỉ vì có thể được đến hắn, tức hắn nhất định sẽ cảm động đúng hay không. Nàng ngày hôm qua nghe xong quý mặt nói, tràn trọc một đêm, cảm thấy kia lời nói có lý, nhưng là tôi dạ tức một nhà quản lý tức sĩ lâu như vậy, đã coi như ở tức sĩ bản căn thác loạn căn bản không phải nàng nói phải về tới liền phải đến trở về, liền tính bọn họ đem tức sĩ còn cho nàng, cũng không đại biểu những cái đó công nhân, khách hàng nguyện ý đi theo nàng, đến lúc đó bọn họ vừa đi, những cái đó có năng lực công nhân cùng khách hàng đi theo đi, huy hoàng tức sĩ đế quốc trung thành một cái vỏ rỗng. Phải biết rằng lúc ấy chỉ là thế giới nhất lưu xí nghiệp tức sĩ hiện giờ đứng ở thương giới cao nhất phong, không phải bởi vì nàng côi đêm điệp, mà là bởi vì cái kêu côi dạ tức nam nhân. Bọn họ hiện tại thiếu, bất quá là nàng trong tay một nửa nhiều cổ phần cùng tuyệt đối có được quyền mà thôi, đây cũng là nàng còn sót lại tư bản, nàng côi đêm điệp tự cao cái gì cũng đều không hiểu, duy nhất hiểu được chính là xem xét thời thế, cho nên nàng mới có thể ăn nhờ ở đầu ở côi ra quá đến như vậy phong thuận. Tôi ra nữ nhân này muốn đương cái danh chính ngôn thuận đế quốc phu nhân đã tưởng điên rồi, đảo thành nàng hiện tại lợi dụng tư bản. Nàng muốn tôi giả tước, dùng toàn bộ tước sĩ đế quốc đổi hắn một người. Đập, đập, đập xuống thang lầu tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, giống như cô lang giống nhau lánh khốc hung ác nham hiểm nam nhân một thân màu đen, toàn thân tựa hồ còn mạ băng lánh lánh hạt khí, gọi người không dám dễ dàng tới gần. Tôi đêm điệp trừng mắt nhìn phu nhân liếc mắt một cái, tức khắc kia nữ nhân vội vàng đứng lên, tức. Chuyện gì? Sửa sang lại cổ áo nam nhân không chút để ý một bên theo tiếng, một bên hướng cửa đi đến. Ngươi sáng sớm muốn đi đâu? Tôi dạ tức động tác quá nhanh, tôi đêm điệp hận kia lão bà động tác không đủ mau, đành phải bước nhanh tiến lên cản lại. Tôi dạ tức bước chân hơi đốn, nhìn tôi đêm điệp ánh mắt lạnh lùng, ngươi cũng có thể cùng đi. Tôi đêm điệp giật mình, sau đó kinh hỉ ra tiếng, đi công ty sao? Từ tôi dạ tức bắt đầu tiếp nhận tức sĩ sau, liền không chuẩn nàng đi theo hắn bên người, làm hắn vạn phần thất bại. Tức sĩ giao tiếp nghi thức. Ngươi thân là tiếp nhận người, không đi, tựa hồ cũng không quá hợp lý. Ai? Tôi đêm điệp ngơ ngẩn, cái gì? Tức sĩ ở chúng ta trong tay đã thật lâu, nếu ngươi đã thành niên hơn nữa đã cũng đủ một mình đảm đương một phía, như vậy đem tức sĩ còn cho ngươi, có cái gì vấn đề sao? Tôi dạ tức hoàn toàn không cảm thấy những lời này đối với nữ nhân này cùng một nữ nhân khác có bao nhiêu trọng như Thái Sơn. Tức? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bậy gì đó? Tức sĩ là chúng ta, ngươi tưởng đem nó cho ai? Phu nhân một đường nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh đã đi tới, nhìn tôi dạ tức vẻ mặt không muốn tin tưởng lừa mình dối người bộ dáng. Tôi dạ tức cũng không lý nàng, chỉ là nhìn ngây người tôi đêm điệp, ánh mắt lanh đáng sợ, này không phải ngươi muốn sao? Không, ta không có. Tôi đêm điệp đống nhiên hoàn hồn, tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, gắt gao bắt lấy hắn góc áo, tức, ngươi không cần làm ta sợ, ta không cần tức sĩ, ta muốn chính là ngươi. Tức, xin lỗi, ta đã mau đến muộn. Tôi dạ tức quét khai tôi đêm điệp tay, lanh khốc vô tình bộ dáng làm nhân tâm đế không được phát lệnh, hắn đương nhiên biết nữ nhân này đối với tức sĩ kỳ thật cũng không có cái gì tâm tư, nhưng là sai liền sai ở nàng đối Lam Ảnh, đối hắn yêu nhất nữ nhân nổi lên tâm tư, ngày hôm qua bởi vì hàng năm tới nay dưỡng thành phản xạ có điều kiện bị bọn họ bày một đạo, đem Lam Ảnh một người ném ở nơi đó đã làm hắn đủ khó chịu, hắn sẽ không lại đem thai họa ngầm lưu tại bên người, cho dù cái kia thai họa ngầm bùng nổ khả năng tính chỉ có 1%, hắn cũng muốn diệt trừ. Húng chi là cái này đã bắt đầu ở nghĩ cách nữ nhân đâu. Tức. Tôi đêm điệp ở phía sau thanh âm trầm đến đáng sợ, có phải hay không bởi vì ngày hôm qua nữ nhân kia. Không thể không nói, nữ nhân ở phương diện này giác quan thứ 6 là cường đáng sợ, ngươi là vì nữ nhân kia mới như vậy đúng hay không? Tổn hại ta đối với ngươi trả giá hết thảy, thậm chí quên ta 18 năm trước vì ngươi thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng ân tình. Tôi dạ tức bước chân dừng một chút, ngươi hiện tại là tưởng cùng ta thảo nhân tình sao? Không sai. Ta muốn ngươi rời đi nữ nhân kia. Nếu không, ta chết cho ngươi xem. Tôi đêm điệp gắt gao nắm chặt nắm tay, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy. Nàng ở đánh cuộc người nam nhân này ở vẫn là cái hài tử khi, tâm linh còn chưa bị toàn bộ nhiễm hắc khi, đối với nàng lấy thân tương hộ ấn tượng khắc sâu, hơn nữa cảm xúc thâm hậu, nếu không hắn sẽ không từ trước kia đến bây giờ lần lượt phong túng, cho dù ở ngày hôm qua, hắn cũng sẽ vì nàng đem nữ nhân kia ném xuống. Tôi dạ tức thẳng tắp thân mình. Quay đầu tốc độ phảng phất lập tức thành chậm động tác, nếu nhìn đến ta cùng nàng ở bên nhau ngươi như vậy sống không bằng chết nói, thỉnh ngươi đi tìm chết đi. Hoàng hôn đã tây hạ, Lam Ảnh đứng ở bờ biển nhìn dần dần biến mất ở hải mặt bằng cuối cùng một đạo quan mang, hơi hơi nheo lại mắt. Nàng còn tại đây tòa không người cô đảo thượng, cũng không biết Cố Dịch Hiên bọn họ còn ở đây không, đương ra nhưng thật ra có thể xác định còn ở, bởi vì các thủ hạ của hắn còn canh giữ ở tại chỗ, nàng bị triệu hoán quá khứ thời điểm. Trong trí nhớ cuối cùng một cái đoạn ngắn là màu đỏ tím lửa lớn một nhảy mà ra, mạnh như hổ báo. Chẳng lẽ, bọn họ còn không có ra tới? Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhận mệnh hướng trong núi đi, không đem Cố Dịch Hiên mang ra tới, Cố Tiểu Mao tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ trên mặt đất lăn lộn. Hơn nữa, kia nam nhân còn không có đem tiền cho nàng đâu. Mà sự thật chứng minh, Cố Dịch Hiên cung phi điểu bọn họ xác thật còn ở trong núi, chỉ là đã không còn cái kia thạch thất, nhiều người như vậy, nếu đối mặt một cái cơ quan liền bó tay không biện pháp nói, liền quá tỏa quá buồn cười. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh súng máy liều mạng bắn phá, tiếng bước chân hỗn độn mà nhanh chóng, dường như phía sau có cái gì ở theo đuổi không bỏ. Đương ra. Bên này. Tê mỏi. Ngu ngốc, dừng tay, đừng nổ súng. Chạy mau. Đồ vật đừng rớt. Một đám người ở đường hầm nội chạy như điên, phía sau là thật lớn cùng con rán giống nhau cổ quái biến dị đầu hổ ong, súng ống một tá, đầu hổ ong liền vỡ vụn, sau đó biến thành vô số tiểu hổ đầu ong, bất hạnh bị bắt lấy người, không cần thiết vài giây liền trở nên chỉ còn dày đặc bạch cốt. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn họ cho rằng lựa chọn một cái tương đối an toàn lộ thế nhưng giống nhau nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa hiện tại trong tay bọn họ bởi vì cầm trong thạch thất đồ vật mà trở nên bó tay bó chân, căn bản khó có thể chống đỡ này đó đáp ứng không xuể quỷ đồ vật. Đáng chết mầm càn nhất tộc. Tiểu cương giống nhau sống sót lan nặc ngự không rảnh lo giờ phút này chính mình mặt mũi bầm dập đầu heo dạng, một bên chạy như điên một bên tức giận mắng, bên cạnh người không biết khi nào bay tới một con tiểu hổ đầu ong, nàng trong lòng quýnh lên. Lôi kéo quá một bên che chở chính mình thuộc hạ ngăn trở hướng trên mặt nàng bay tơi ong, tức khắc kia thuộc hạ phát ra một tiếng thống khổ hí, ngã trên mặt đất rừng ở đám người lúc sau, đen nghìn nghị tong thực mau đem hắn toàn thân bao vây, cũng thực mau tản ra hướng phía trước mặt người đuổi theo, chỉ còn lại một khối màu đỏ tươi không dư thừa bất luận cái gì thịt tiết thi cốt. Cung phi điểu lãnh đạm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Cố Dịch Hiên, uy, ta nói, ngươi có phải hay không đem mỏng đá vân mẫu cấp du niệm? Ta không cảm thấy hiện tại là nói loại sự tình này thời điểm. Cố Dịch Hiên liếc mắt bên người yêu diễm mỹ lệ nam nhân, nhàn nhạt nói, xem ra biết du niệm là Lam Ảnh người cũng không nhiều, như vậy cũng hảo, nếu không ai biết cung gia cái kia lão bất tử biết, có thể hay không đối Lam Ảnh làm ra sự tình gì. Ngoa tào, ngươi có biết hay không kia trong dương khả năng trang thứ gì? Cung phi điểu có chút kích động, nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ họng, cảm thấy hắn nếu là không đem trong dương đổ vật móc ra tới hơn nữa công bố hậu thế. Đem Lam Ảnh từ phong tiêm lãng khẩu cứu tới nói, hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Nhìn đến cung phi điểu kích động như vậy bộ dáng, Cố Dịch Hiên chỉ là cảm thấy có chút khó được nhướng mày, ta không biết. Trên thực tế bọn họ đem hắn từ sân bay bắt đi vào hiện tại, hắn duy nhất biết đến chính là bọn họ muốn hắn đã đưa cho Lam Ảnh kia bộ mỏng đá vân mẫu trang sức, đặc biệt là vòng cổ thượng kia viên nước mắt tích trạng mỏng đá vân mẫu, cái khác hắn căn bản không biết. Ta mẹ nó thật muốn chịu chết ngươi. Cung phi điểu tắc mau. Nhìn bên cạnh chạy trốn tóc dài phiêu phiêu, giống như thiên sứ giống nhau nhu hòa nam nhân, ngón tay giật giật, thật muốn bóp chết hắn. Nếu kia trong dương thật là nướng diễm vũ gia tộc như thế nào cũng tìm kiếm không đến mặt khác nửa trương bản đồ, mà bọn họ lao lực trăm cây ngàn đắng tìm được lại chết ở chỗ này nói, thật sự hôi thường nghẹn khuất có một có a hồn đạm. Như vậy xấu xí đồ vật nếu là bay đến trên người hắn, sẽ đem hắn cũng biến xấu. Nếu không xinh đẹp, kia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cung phi điểu không thể hiểu được bắt đầu tiêu cực lên, toàn bộ đầu tản ra màu đen sương mù, xem đến Cố Dịch Hiên khỏe miệng vừa kéo, lại tới nữa, cái này biến thái nam nhân. Từ nhỏ đến lớn thấy được nhiều nhất chính là người này đối với gương ở thưởng thức chính mình dung mạo, trang điểm chính mình, đây cũng là Cố Dịch Hiên cùng Cung phi điểu tuy rằng có thể xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng là lại không thân mật duyên cớ, ai thích không có việc gì đối với một cái đi hai bước đều sẽ móc ra gương nhìn một cái chính mình, lập tức lau lau giày, lập tức suốt cổ áo. Sau đó chạy tới soát đánh răng, tẩy rửa mặt biến thai A. Mà cung phi điểu sao, từ nhỏ đến lớn nhất để ý chính là hắn mỹ mạo, những người khác. Ngượng ngùng, hắn mâu hậu mất thời điểm, gia hỏa này ở ghét bỏ trên người tang phục khó coi, cung bách hợp bị Lam Ảnh ngược chết thời điểm, hắn ở ghét bỏ chết tư thái quá khó coi, liền Lam Ảnh kia dính đầy máu tươi bài bổ kẻ đều so nàng đẹp, muốn nói trên thế giới này trừ bỏ chính hắn làm hắn xem đến nhất thuận mắt thích nhất nhất tưởng chiếm hữu, đương nhiên là Lam Ảnh. Thậm chí là không chịu khống chế muốn vì nàng làm các loại sự. Từ vì nàng tiến vào bị hắn ghét bỏ khói dầu mùi vị dày đặc phong bếp, đến rời đi sạch sẽ mỹ lệ lâu đài tới loại địa phương này, hắn muốn đem Lam Ảnh cứu tới, muốn nàng bình bình an an sinh hoạt, muốn thời thời khắc khắc dính ở trên người nàng bị nàng chạm đến, bị nàng tàn sát bừa bãi phát gục sủng ái. Loại cảm giác này mỗi một lần nhìn thấy Lam Ảnh liền càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt đến cho dù ở trước công chúng nhà hắn tiểu phi điểu đều sẽ trong nháy mắt không hề tiết tháo đánh. Lên tinh thần cùng Lam Ảnh chào hỏi. Thậm chí phi nàng mạc trúc tới rồi cho dù là chính mình tay trái cùng tay phải đều bị tiểu phi điểu ghét bỏ nông nỗi. Nếu Lam Ảnh không cần hắn, hắn đời này chú định đến đi đương hòa thượng. Này nam nhân bi thương thích tưởng. Phanh chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật lớn lăn thạch đối diện bọn họ lăn lại đây, chân chính là trước có xài lang sau có hổ báo. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt mọi người có chút tuyệt vọng lên, mặt sau ong càng rửa càng gần, có người nhắm mắt lại chuẩn bị đối mặt tử vong, lại không nghĩ rằng kia đầu hổ ong thế nhưng trong nháy mắt lướt qua mọi người, chắn thật lớn lăn thạch trước mặt, cự ong tiểu ong tề cấp lực, lăn thạch thực mau bị miễn cưỡng ngăn trở lăn xuống. Mọi người kinh sợ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn mới vừa rồi còn đối bọn họ như thế hung tàn đồ vật thế nhưng trái lại cứu bọn họ một mạng, thẳng đến một hồi lâu. Đã kiến thức qua cùng loại sự tình mắt vàng nam nhân một đám người mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía trống rông phương hướng, quả nhiên nhìn đến một bóng hình chậm rãi đã đi tới, khinh phiêu phiêu, giống như quỷ mị giống nhau không mang theo bất luận cái gì tiếng vang. Nha! Lam ảnh con môi, đôi tay ôm ngực, không chút để ý chiều một đám người chào hỏi, nhớ rõ một người cho ta 100 vạn đương cứu mạng phí, bằng không liền lưu lại nơi này uy này đó tiểu khả ái nhóm. Tuy rằng là biến dị chủng loại, nhưng là mầm càn nhất tộc có thể đào tạo ra như vậy sinh vật, đã xem như kỳ tích, hơn nữa chỉ tồn tại với nơi này, coi như là hy hữu sinh vật. Cung phi điểu yêu diễm khuôn mặt tức khắc dơ lên một mặt yêu dã tuyệt mỹ tươi cười, bổ nhào vào Lam ảnh bên người, ôm lấy Lam ảnh cánh tay cọ cọ, cực đoan chịu, thân ái, nhân ra còn tưởng rằng ngươi chạy chạy đi đâu, chuẩn bị đi ra ngoài xuất ra làm hòa thượng đâu. Ngươi xem, nhà ta tiểu phi điểu lại tới nữa, sờ, làm ơn ngươi sờ nó lạp. Lam ảnh bình tĩnh thu hồi bị cung phi điểu bắt lấy sờ tiểu phi điểu tay, đối với này dâm đãng cực độ tưởng bị đẩy ngã nam bạc tương đương chết lặng. Không để ý tới cung phi điểu ủy khuất hề hề biểu tình, Lam ảnh mang theo một đám người thực mau rời đi này âm u chân núi, tam phương nhân mã vừa ra chân núi, lập tức liền hàng rào rõ ràng lên. Mắt vàng nam nhân thế lực không thể nghi ngờ lớn nhất, cường hãn quân sự vũ khí, đông đảo nhân thủ, sau đó trở nên lan nặc ra tộc người, cuối cùng là không biết khi nào thò qua tới cùng Lam ảnh cùng nhau cung phi điểu. Lam ảnh còn có Cố Dịch Hiên. Các ngươi tìm được muốn tìm đồ vật sao? Lam ảnh không để ý tới cảnh giác mọi người, chỉ là nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt nam nhân nhàn nhạt nói, thân thể thật kém, bất quá cũng không biết là cái gì vấn đề, nhưng ngàn vạn còn không có trả tiền liền chết thẳng càng A. Lam ảnh cũng không phải lúc nào cũng dùng chính mình năng lực xem người khác tế bào, kia nhiều mệt A, người sao, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều là có chứa một ít lớn lớn bé bé tật xấu, không cần thiết người. Nàng hà tất tự tìm khổ ăn quản người khác thân thể, sự không liên quan mình cao cao treo lên, Lam ảnh chính là như vậy ích kỷ. Tựa hồ nhắc tới cái gì không nên đề sự, đám kia người sắc mặt đổi, nhìn liền biết đồ vật không tìm được. Làm nó chạy. Chạy. Lam ảnh hơi trừng lớn hai mắt, cảm tình bọn họ đào đất hô muốn tìm đồ vật thế nhưng là sống. Hào đi, thế giới này đã có đủ huyền huyễn, liền sẽ trốn chạy cỏ dại tam mao đều xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng, lại nói tiếp. Tam Mao chạy đi đâu vẫn luôn không thấy bóng dáng. Lam ảnh chớp chớp mắt, lại không biết chờ Tam Mao sau khi xuất hiện nàng sẽ bắt đầu vô hạn thống khổ cũng vui sướng chung khổ bước sinh hoạt. Một đám người đường ai nấy đi, nam nhân rời đi trước cho Lam ảnh một cái ngọc bội, chưa cho Lam ảnh cự tuyệt cơ hội liền rời đi, một cái phượng hoàng ngọc bội, dương cánh muốn bay phượng hoàng nhảy với này thượng, có loại sinh động như thật liền phải lao ra phía chân trời ảo giác. Người lập tức đi rồi hơn phân nửa, cung phi điểu quấn lấy Lam ảnh muốn mỏng đá vân mâu khai cái dương. Lan Nặc Ngữ tuy rằng sắc mặt xanh mét, lại ngại với Lam ảnh cường đại sức chiến đấu không phải nàng có thể cùng chi chống lại, chỉ có thể xử tại một bên đương đầu gỗ. Thế giới quý tộc chi gian đứng hàng chênh lệch trong nháy mắt liền ở người mặt trên thể hiện ra tới, Mạc Lạc Minh Châu cùng Kha Á Sa dệt ít nhất đều là bị Lam ảnh chịu quá lại còn vênh váo tự đắc nhào lên tới, nơi nào giống Lan Nặc Ngữ như vậy liền nói một câu cũng không dám. Kỳ thật Lam ảnh cũng rất tò mò kia trong dương có thứ gì. Cố Dịch Hiên đối Lam ảnh lấy ra mỏng đá vân mẫu cũng không có ý kiến gì, Lam ảnh cũng liền mừng rỡ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, lấy ra mỏng đá vân mẫu vòng cổ, nước mắt tích trạng mỏng đá vân mẫu một tới gần lỗ khóa, lập tức liền phảng phất bị một đạo từ lực hút đi vào. Ca ca ca cái dương từ trong đến ngoại phát ra từng tiếng vang thanh thúy, nhắm chặt cái dương cũng ca một tiếng tách ra một cái khe hở. Cung phi điểu có chút kích động đem nó mở ra, lộ ra bên trong nửa trường da dê quấn, mặt trên là ngang dọc đan sen. Lại đan sen có hứng thú lộ tuyến, núi non, thậm chí phong ốc, nhưng là tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, dường như bị xé rách thành hai nửa, chỗ hổng rất là rõ ràng. Tìm được rồi. Thật sự ở chỗ này. Cung phi điểu kích động dỗi tay liền lấy, nhưng mà tay vừa mới đụng chạm đến quần trục, liền phảng phất bị cái gì điện tới rồi giống nhau, đồng nhiên rụt trở về, mị diễm khuôn mặt trong nháy mắt vặn mẹo, thu hồi ngón tay phảng phất bị phỏng giống nhau, xương đỏ doa người, tê, đau quá. Thứ này chút nào không buông tay có thể cùng Lam ảnh thân mật tiếp xúc cơ hội, hẹp dài mị người đôi mắt ngập nước nhìn Lam ảnh, vươn sưng đỏ đầu ngón tay ủy khuất lại đáng thương nhìn Lam ảnh, đau. Cố Dịch Hiên thái dương thực không bình tĩnh tuân ra một cái giá chữ thập, nị mạ thứ này còn biết xấu hổ hay không. Đừng tưởng rằng trường một chương nữ nhân mặt liền có thể động bất động liền cùng nữ nhân giống nhau trang đáng thương bác đồng tình. Đau đau đau đau đau Lam Ảnh không điều hắn tả hoảng hữu hoảng quan sát đến Dương Trung quyển trục cùng quyển trục tiếp theo cái cùng loại với ma pháp trận đồ vật, cung phi điểu liền ở Lam Ảnh bên thai díu ra díu rít, tiểu hai tử để tâm vào chuyện vụn vặt dường như thế muốn Lam Ảnh thổi một phê bình một hô. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ nhìn đi theo nàng ngông mặt sau chuyển cái không ngừng nam nhân, nhìn mắt hắn đỏ rực ngón tay, nhìn nhìn lại hắn bĩu môi nước mắt lưng tròng nhìn nàng bộ dáng, thầm than một hơi duỗi tay bao ở hắn tay, cung phi điểu tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh chừng lớn hai mắt. Dây tiếp theo biểu tình lại đột nhiên cứng đờ, tay bị Lam Ảnh bung ra thời điểm chợt nắm chặt khởi nắm tay, đem ngón tay tàng tiến lòng bàn tay. Nguyên bản còn đau đến phảng phất đặt ở chảo dầu thượng trên ngón tay thế nhưng không đau, thậm chí liền sưng đỏ cũng đã biến mất, giống như nháy mắt bị chữa khỏi giống nhau. Cung phi điểu thần sắc phức tạp, yên lặng tránh ra chút, túi đầu trộm nhìn chính mình khôi phục như lúc ban đầu ngón tay, kia đầu ngón tay đã từng còn bởi vì hắn cắt tới rồi mà lưu lại một đạo vết sẹo, giờ phút này thế nhưng cũng đã biến mất. Lam Ảnh vươn tay, đầu ngón tay liền phải đụng tới quyển trục, lại ở trong nháy mắt bị một con tựa như nghệ thuật gia tinh điều tế chắc tay bắt được. Cố Dịch Hiên nhìn nàng, nếu thứ này đã cũng đủ đem nàng từ phong tiêm lãng khẩu thượng cứu tới, như vậy liền không cần thiết lại đem nàng chính mình đẩy lên rồi. Lam Ảnh nhướng mày, còn không có động tác, bờ biển liền truyền đến cano hăng hái mà đến thanh âm, hơn nữa không ngừng một con thuyền. Ba ba, mụ mụ. Thanh thúy trung lộ ra một cổ mềm nhu thanh âm thực rõ ràng vang lên. Cố Tiểu Mao ăn mặc hắn ô vương tây trang, bước chân ngắn nhỏ, gương mặt hồng hồng, ôm một cái đèn tin rất là hoan thoát chạy tới. Lam Ảnh thu hồi tay, nhìn chiều bọn họ chạy tới tiểu gia hỏa, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cười. Tiểu gia hỏa này gọi người thật đúng là kêu một chút tâm lý chướng ngại cũng không có, là Cố Dịch Hiên cùng hắn tẩy não vẫn là thế nào. Tiểu Mao. Cố Dịch Hiên nhu hòa mỉm cười, mở ra hai tay chuẩn bị nên đón nhi tử, lại không ngờ Cố Tiểu Mao trực tiếp càng hắn đi qua, phát một tiếng, ôm lấy Lam Ảnh chân. Mụ mụ mụ mụ tiểu gia hỏa này kêu so cung phi điểu đều còn muốn chân chó. Lam Ảnh, thật chân chó. Cố Dịch Hiên, thứ này là nhà ai hắn thiệt tình không biết. Vô số đèn tin đem toàn bộ đen như mực địa phương chiếu sáng trưng, kia giống như rừng cây cô lang nam nhân cũng trong bóng đêm dần dần hiện ra thân hình. Ảnh. Tôi dạ tức nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh thời điểm, lãnh khốc con ngươi chợt sáng ngời, bước nhanh chiều Lam Ảnh đã đi tới, lạnh băng hương vị thoáng chốc theo hắn tới gần ập vào trước mặt. Kia lãnh trung mang theo nhỏ đến không thể phát hiện, lại ấm nhập nội tâm độ ấm. Ngươi không sao chứ? Tôi dạ tức vội vội vàng vàng nhìn từ trên xuống dưới Lam Ảnh, nhìn đến trên người nàng không có bị thương dấu vết, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại không phải thực yên tâm hỏi, sợ không có ngoại thương, có nội thương. Ta không có việc gì, cảm ơn. Lam Ảnh mỉm cười nhìn tôi dạ tước, trước sau như một ôn nhu như nước, cũng trước sau như một xa cách có lễ. Mụ mụ, cái này thúc thúc là người xấu. Cố Tiểu Mao chu lên cái miệng nhỏ, ôm Lam Ảnh chân như là ở bảo vệ chính mình đồ vật, lại như là ở tỏ vẻ chính mình có chỗ dựa, ta không nói cho hắn ngươi ở nơi nào, hắn liền uy hiếp ta. Hừ hừ. Nha, này đột nhiên toát ra tới tiểu gia hỏa còn biết cáo trạng. Lam Ảnh thú vị nhìn hắn trắng non đỏ rực khuôn mặt nhỏ, lại cũng không nói chuyện, tôi dạ tức sẽ tìm được Cố Tiểu Mao sợ là bởi vì cái kia toàn đảo quảng bá đi, bất quá tôi dạ tức là ở biến tướng bảo hộ hắn, Lam Ảnh biết. Tiểu gia hỏa này như vậy trắng trợn táo bạo kêu nàng mụ mụ, tuy rằng biết Lam Ảnh người này cũng không nhiều, nhưng là biết đến kia mấy người cũng đã cũng đủ làm Cố Tiểu Mao lâm vào cực độ nguy hiểm trạng thái, mà cố tình Lam Ảnh ở biết đến dưới tình huống, còn đem Cố Tiểu Mao đặt ở trên đảo nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cô dạ tức sẽ ở trước tiên nội tìm được hắn. Cái gọi là nợ nhiều không sợ thiếu, Lam Ảnh hiện tại chính là loại này tâm lý, nhân tình nợ loại đồ vật này, nàng càng là muốn trả hết liền luôn là càng còn không rõ. Một khi đã như vậy, khiến cho nó thiếu đi, về sau lại cùng nhau còn. Hảo, về trước An Bích Tư đi. Cố Dịch Hiên đánh gãy tôi dạ tức còn tưởng lời nói, nơi này đã bắt đầu sương mù tràn ngập, còn không biết có thể hay không lại đột nhiên toát ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật, vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. Tôi dạ tức nhìn Cố Dịch Hiên liếc mắt một cái, gật gật đầu, hắn đã sớm đã an bài hảo. Mọi người đáp thượng cano, Dương Gỗ cùng bản đồ cùng phi điểu đem nó cùng nhau cho Lan Nặc Ngữ. Dù sao kia đồ vật tìm được rồi chính là tìm được rồi, đặt ở ai nơi đó đều không quan trọng, mục đích của hắn là làm bản đồ thay thế dẫn đường giả trở thành thế giới truy đuổi mục tiêu, mà không phải kia bản đồ, nhưng thật ra không rõ nguyên do Lan Nặc Ngữ vẻ mặt kinh hỉ, cho rằng cung phi điểu tuy rằng đối nàng không có cái loại này cảm tình, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút nhớ tình cũ. Không có làm nàng ở Lan Nặc ra tổn thất thảm trọng dưới tình huống làm nàng không hề mặt mũi tay không mà về. Nếu là nữ nhân này biết cung phi điểu bất quá là lợi dụng nàng, còn không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì. Tôi Dạ tức trực tiếp đem Lam Ảnh bọn họ mang về An Bích Tư Hải đảo mảnh đất trung tâm, tức sĩ đế quốc sở tại. Xa hoa khu biệt thự nội là từng tòa to như vậy hoa lệ trang viên, đều nói ở An Bích Tư Hải đảo thượng sinh hoạt người đều là bạch lĩnh trở lên cấp bậc người, vốn dĩ không nhiều lắm cảm giác, hiện tại tiến vào mảnh đất trung tâm, thật là có loại cảm giác này, từng tòa từng hàng đều là mang theo hoa viên nhỏ biệt thự, ngay cả tiểu khu đại lâu đều là gian gian giá cả xa xỉ phong xếp. Cố Dịch Hiên nhìn bên ngoài phong cảnh, lại xem phía trước trang viên khu, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, tức, ngươi muốn cho chúng ta trụ tiến nhà ngươi sao? Có cái gì không thể sao? Tôi Dạ tức quay đầu lại nhìn Cố Dịch Hiên, tựa hồ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngươi xác định. Tức ra kia hai nữ nhân điêu ngoa khó chơi trình độ, bọn họ nhưng rất rõ ràng. Tôi Dạ tức mày vẫn không núp ních, mắt gian lại chiết xạ ra lạnh băng tàn nhẫn ánh sáng, ân. Bọn họ cũng không biết, Tôi Dạ tức ở hôm nay đã đem sở hữu thai hỏa ngầm trừ sạch sẽ. Từ tước sĩ đến tôi ra, từ trong ra ngoài đại thanh tẩy cùng thay máu, sấm rền gió cuốn đến làm người khó có thể tin tốc độ, cơ hồ làm An Bích Tư Hải đảo sản nghiệp liên cứng đờ đứt gãy, càng là cơ hồ làm toàn thế giới xuất hiện tân một quý tài chính nguy cơ, toàn thế giới đều ở báo đạo, thẳng đến mặt trời xuống núi, hết thể hữu kinh vô hiểm hạ màn, mọi người mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cho rằng hắn cái gì cũng không biết, lại không biết, chân chính vô tri là bọn họ. Cho rằng một phần sản nghiệp quá độ văn kiện liền có thể làm hắn thỏa hiệp sao? Mặc kệ là Côi Đêm Điệp vẫn là hắn ngu xuẩn đến cực điểm cha mẹ, thế nhưng bởi vì Côi Đêm Điệp yêu cầu muốn đem hắn bán cho nữ nhân kia, này không quan trọng, nhưng là bọn họ thế nhưng đem chủ ý đánh tới hắn coi trọng nhất nữ nhân trên người, như vậy liền không thể trách hắn không khách khí. Quý Mạt không nghĩ tới, hắn tham lam kế hoạch còn chưa bước ra bước đầu tiên, cũng đã bị ngủ đông đã lâu cô lang cắn đứt thiết hầu, Côi Đêm Điệp đồng dạng không nghĩ tới. Nàng cho rằng Tôi Dạ tức điểm mấu chốt nàng còn không có đụng chạm, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn một ngày thời gian nội, cái này vô tình nam nhân khiến cho nàng từ đây mất cả người lẫn của, hai bàn tay trắng. Lang là được ăn cả ngã về không sinh vật, vì trong cuộc đời duy nhất bạn lữ, có thể vứt bỏ toàn thế giới. Cố Dịch Hiên nhướng mày sao, khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tay xoa diễm mỏng môi đỏ, chặn khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, thật là, một đám đều làm người lại ái lại hận. Tức nếu liền như vậy ngoan ngoan dung tung kia hai nữ nhân gây sóng gió thật tốt ta, nơi này Lam Ảnh đem hắn tung ra củ, hắn liền sẽ không cảm thấy áy náy, cố tình hắn lại như vậy vì nàng ở trong khoảng thời gian ngắn nhất lên lớn như vậy một cái gió lốc. Nhu hòa mặt mày nhìn mắt một bên, Lam Ảnh ôm Cố Tiểu Mao ngủ thật sự trầm, Cố Tiểu Mao ghé vào Lam Ảnh trong lòng ngực ngủ đến gương mặt đỏ bừng, đồng dạng thực trầm, cỡ nào tốt đẹp một bộ cảnh tượng a, Lam Ảnh sẽ như vậy thích hài tử, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Ánh mắt hơi hơi rời về phía một bên, nhìn đến cái kia dựa vào Lam Ảnh ngủ đến yêu nhan hoặc chúng, mị diệm đến không gì sánh được cung phi điểu, nhu hòa khuôn mặt hơi hơi chấm chút, ai có thể nói cho hắn người này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên toát ra tới, hơn nữa cùng Lam Ảnh như vậy thuận lợi thông đồng. Xe chậm rãi ngừng ở một cái thật lớn bạ rổ quẻ trang viên trước, luôn luôn trầm ổn phảng phất lôi đả bất động lao quản gia đều không khỏi nơm nớp lo sợ đón đi lên, hôm nay giống như ác quỷ hủy diệt bọn họ một đám tốt đẹp ảo tưởng nam nhân thực sự đem bọn họ sợ hãi. Ảnh, chúng ta tới rồi Nga. Cố Dịch Hiên để sát vào Lam Ảnh, chạm chạm nàng gương mặt, dây tiếp theo liền cảm thấy hai thúc laser bắn đi lên. Cố Dịch Hiên điểu đều không điểu một chút tản ra nồng đậm đoán khí cung phi điểu, thầm nghĩ Lam Ảnh như thế nào sẽ mệt thành như vậy. Lại không nghĩ rằng Lam Ảnh hôm nay bận việc lâu rồi, lại bị triệu hoán tới rồi Ly Nhi bên kia thời gian tốc độ chạy so bên này mau. Lam Ảnh ở bên kia hỗ trợ chủ bị hôn lễ suốt hai ngày không ngủ, bên này lại chỉ là mấy cái giờ. Tự nhiên đem nàng mệt muốn chết rồi. Nay đồ lười chính là chân chính muốn ăn nhiều chỉ làm thiếu, rất xấu. Nàng mệt mỏi cũng đừng xào nàng. Tôi Dạ tức không kiên nhẫn kéo ra ghế sau cửa xe, đem vướng bận cùng phi điểu cấp xả đi ra ngoài, một phen xách lên ở Lam Ảnh trong lòng ngực ngủ đến sướng lên mây Cố Tiểu Mao, ném vào còn chưa phản ứng lại đây cùng phi điểu trong lòng ngực, động tác mềm nhẹ bế lên Lam Ảnh, mềm mại thân thể, thanh nhã hương thơm, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, mỗi một cái đều làm hắn cảm thấy là như vậy ấm áp mà quyến luyến. Trong lòng ngực độ ấm biến mất, Lam Ảnh hơi hơi sốc lên một cái phủng, nhìn mắt ôm nàng nam nhân, khoe miệng tạo nên một mạt nhạt nhẽo ôn nhu mỉm cười, cảm ơn nột, ta cùng Đan Khương Hằng kết hôn thời điểm, nhất định sẽ thỉnh ngươi đi uống rượu mừng. Tôi Dạ tức ôm Lam Ảnh xoay người vừa mới đi vào trạm giống đại cửa sắt nội, nghe được Lam Ảnh nói toàn thân bỗng dưng cứng đờ, ngơ ngẩn, mà lúc này ngừng ở trang viên trống trải đại lộ bên cạnh một chiếc không chớp mắt màu đen xe thể thao đèn xe bỗng dưng sáng lên. Chói mắt ánh đèn trong nháy mắt làm Tôi Dạ tức theo bản năng nheo lại mắt, xe bỗng nhiên phát động hăng hái xử tới thanh âm làm hắn mày theo bản năng giật giật. Mụ mụ. Cố Tiểu Mao bị ánh đèn đâm vào mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương lớn lên yêu diễm mỹ lệ đến cực điểm mặt, ngẩn ra hạ, lại bị bên thai truyền đến thanh âm nhìn về phía khoảng cách bọn họ cách đó không xa ôm Lam ảnh tôi dạ tước, nhìn hăng hái chiều bọn họ chạy tới xe, sợ tới mức huyết sắc tẫn khởi. Đồng quy vu tận đi, nữ nhân điên cuồng thanh âm thấp thấp vang lên. V34 cùng ngươi lan lộn. Đồng quy vu tận đi. Tình yêu loại đồ vật này, là độc, một khi lây dính, có thể thay đổi người bản tính, có người có thể nhân ái hạnh phúc mỹ mãn, có người lại nhân ái thành thường, có chút người đem ái vặn vẹo đến quỷ dị, ái ngươi ái tới không đến liền hủy diệt, có chút người đem ái xem đến quá thần thánh, ái ngươi liền buông tay làm ngươi tự do, tình yêu ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái thứ gì? Lam ảnh không biết, thứ này, liền giống như 1000 cá nhân trong lòng liền có 1000 cái hem lệ, cũng chính bởi vì vậy, Lam ảnh mới ức chế không được đối nó như thế mê muội, thần bí làm nàng nhịn không được truy tìm, nhưng là mãi cho đến hiện tại, Lam ảnh cũng chưa tìm được không thấy được bất luận cái gì một phần làm nàng cảm thấy cảm xúc sâu vô cùng ái, xem đến nhiều nhất, chính là giống tôi đêm điệp giống nhau điên cuồng, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành vặn béo ái. Lam ảnh nhìn ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc đến thở hổn hển nữ nhân, chớp chớp mắt, thật là kỳ quái, rõ ràng là nàng lái xe muốn đem bọn họ đâm chết, vì cái gì bị chảo bao lúc sau, nàng lại khóc đến giống như bị bọn họ khi dễ giống nhau đâu. Ô ô ô màu đen màn đêm dưới, này mỹ lệ to như vậy trang viên bên trong, nữ nhân khóc thút thít thanh âm dị thường lớn tiếng cùng tê tâm liệt phế, tình huống này rằng có gần 2 phút, không biết người còn tưởng rằng bọn họ đem nàng làm sao vậy. Ô ô, tức, tức, thực xin lỗi, ta chỉ là quá thương tâm ô ô. Tức tôi đêm điệp nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung mặt, chỉnh trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ chật vật vạn phần, tràn đầy nước mắt, gương mặt dính mấy cây tóc, yếu ớt giống như mảnh mai thố ti hoa, gọi người thường tiếc không thôi. Chỉ tiếc, nơi này không có tích hoa người. Mụ mụ mụ mụ, nguyên lai giết người chưa toại có thể dùng một câu thực xin lỗi tới để qua a, kia giết người nói chẳng phải là chỉ dùng một câu không phải cố ý liền không có việc gì đâu. Pháp luật loại đồ vật này xem ra thật là phi thường không đáng tin, có phải hay không? Mụ mụ. Cố Tiểu Mao ôm Lam ảnh mảnh khảnh đùi, bị dọa đến như cũ tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi đại đại giống như lưu ly giống nhau thông hiểu sáng ngời con ngươi nhìn khẩn cầu tha thứ tôi đêm điệp, đáy mắt lướt qua một mặt cùng tuổi cực kỳ không hợp ám sắc, nữ nhân này vừa mới thế nhưng tưởng đâm chết mụ mụ, nếu không phải mụ mụ phản ứng thực mau, hắn lại muốn biến thành không có hoàn chỉnh gia đình hài tử. Cố Tiểu Mao thanh thúy lại mang theo mềm nhu thanh âm phủ qua tôi đêm điệp tiếng khóc. Làm nơm nớp lo sợ túi đầu quản gia đều không khỏi ngẩng đầu nhìn cái này tinh xảo đặc sắc hài tử liếc mắt một cái. Tôi đêm điệp sẽ xuất hiện ở chỗ này là hắn sơ sẩy, hắn không xa cầu có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là lúc này nhìn đến đứa nhỏ này trong mắt nghĩ mà sợ, đối mẫu thân ỉ lại không muốn xa rời, lại làm lao quản gia cảm thấy thật sâu áy náy, nếu không phải chính mình, đứa nhỏ này cũng sẽ không dọa thành như vậy. Lam ảnh túi đầu, nhìn về phía nâng đầu nhỏ xem nàng, đại đại đen lúng liếng trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Tay nhỏ ôm chặt lấy nàng chân, méo nàng góc áo tiểu ra hỏa, kia giống như mới sinh mai con giống nhau sạch sẽ trong suốt đôi mắt tràn đầy ảnh ngược thân ảnh của nàng, tràn đầy ỉ lại, làm Lam ảnh cảm thấy trong lòng một sướng, khỏe miệng tươi cười phát hòa lên. Kẻ yếu mới yêu cầu pháp luật bảo hộ, đối với chúng ta tới nói, chúng ta mới là pháp luật bảo hộ. Kẻ yếu chịu pháp luật bảo hộ, pháp luật chịu cường giả bảo hộ, các loại tiềm quy tắc các loại tồn tại, Cố Tiểu Mao hoa nhi này, còn cần học tập. Bất quá Cố Tiểu Mao nói nhưng thật ra nhắc nhở Lam ảnh. Đối với không quan trọng, nhỏ yếu người, tựa hồ không cần thiết ố hế chính mình tay đâu. Tức, Lam ảnh nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở vào như đi vào coi thần tiên cửu thiên trạng thái côi dạ tước, mới vừa rồi cũng là, xe đều xông tới, hắn còn toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ, nếu không phải nàng động tác mau, hai người đã sớm bị đụng phải thiên. Côi dạ tước căn bản không có nghe được côi đêm điệp ở khóc kêu chút cái gì, cũng căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, đầu góc ở vào trống rỗng. Trong đầu còn sót lại một câu đó là Lam ảnh câu kia ta cùng đàn Khương Hằng kết hôn, không ngừng quanh quẩn, tựa như ma chú. Hán! Nghe lầm đi! Lúc này nghe được Lam ảnh gần trong gang tức thanh âm, tôi dạ tức trì độn hoàn hồn, nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục ưu nhã như tiên nữ nhân, không rảnh lo khóc kêu phiền người chết tôi đêm điệp, đôi tay giống như cái kìm giống nhau bóp chặt nàng hai vai. Ảnh! Ngươi vừa mới nói gì đó? Nô! Lam ảnh giật mình, khi nào? Vừa mới, tiến vào thời điểm. Tôi dạ tức lánh khóc khuôn mặt phía trên khó được một mảnh nôn nóng làm một bên nhìn hết thể Cố Dịch Hiên đều không khỏi ngưng trọng lên, đứng thẳng thân mình, chậm rãi tới gần hai người, cung phi điểu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là thông minh đầu cho hắn biết, đi theo Cố Dịch Hiên tuyệt đối không sai. Lam ảnh đôi mắt quay tròn xoay chuyển, nghĩ tới cái gì, khoe miệng tạo nên nhu hòa ý cười, ngươi là nói thỉnh ngươi uống rượu mừng sự sao. Yên tâm lạc, ta sẽ không vô lại. Rượu mừng. Cố Dịch Hiên bắt được thực mấu chốt từ, khỏe miệng nhu hòa tươi cười thoáng chốc hơi hơi cứng đờ, ai cùng ai rượu mừng. Ta cùng Hằng. Lam Ảnh một chút đều không cảm thấy lời này nói ra đi sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, hoặc là nói, nàng chưa từng có để ý quá. Hằng. Đan Khương Hằng. Cung Phi Điểu yêu diễm tuyệt sắc khuôn mặt trầm xuống dưới. Hồ nháo. Cố Dịch Hiên một phen đẩy ra cơ dạ tước, sắc mặt khó coi tối tăm nhìn Lam Ảnh, ngươi nói cho ta, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vì cái gì ngươi sẽ cùng Đan Khương Hằng xả đến cùng đi? Lại còn có phát triển tới rồi kết hôn này một bước. Ngươi có biết hay không này sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả? Hảo đi, chúng ta một đám tới, hít sâu. Bình tĩnh như vậy kích động Cố Dịch Hiên, trừ bỏ ở đối mặt âm nhạc thời điểm, chưa từng thấy quá. Trách không được Cố Dịch Hiên sẽ kích động như vậy, trừ bỏ Lam Ảnh là hắn cảm nhận chung nữ thần, là hắn vừa sinh ra liền chú định dùng sinh mệnh đi bảo hộ nữ nhân, hắn có thể không thèm để ý nàng yêu không yêu hắn, có thể không thèm để ý nàng ái ai, thậm chí ái bao nhiêu người, nhưng là hắn nhất định phải để ý nàng sinh mệnh an toàn. Đan Khương Hằng là người nào? Nướng Diễm Vũ Hoa nhải coi trọng nam nhân, chỉ là điểm này Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng sự buộc phát ra đi, khiến cho thai nạn liền cũng đủ cường đại, hơn nữa khúc quyến sĩ, đặc biệt là Đoan Mục hoặc cái kia kẻ điên, thế giới này sẽ tan vỡ thành bộ rắn gì, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Lam Ảnh không thích rắc rối phức tạp lung tung rối loạn phí cân nao đồ vật, sở hữu hết thể đều dựa theo nàng yêu thích, nàng chỉ cần có nghĩ làm sự, không có thể hay không làm sự, cho nên nàng sẽ không đi miệt mài theo đuổi hậu quả loại đồ vật này. Cũng không cần thiết đi miệt mài theo đuổi. Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều chỉ là lá rụng tơ bông giống nhau xinh đẹp, lại không hề lực sát thương đồ vật, mà đối với Lam Ảnh tới nói, nàng không thể nghi ngờ là tuyệt đối cường đại, không thể nghi ngờ là vô địch, chỉ là này cường đại cùng vô địch làm nàng trở nên lười biếng lên, rất nhiều chuyện, nàng đều làm chính mình giống cái người thường giống nhau đi thừa nhận. Bằng không nhật tử sẽ thực nhàm chán. Bầu không khí trở nên làm người có chút khó có thể hô hấp. Mấy người sắc mặt khó coi đáng sợ, làm một bên bị người quên đi hồi lâu côi đêm điệp đều không khỏi ngơ ngẩn nhìn mấy người, quên mất ra tiếng, nữ nhân này. Muốn kết hôn. Hơn nữa tân lang không phải nàng tước. Hảo đi, đầu tiên, các ngươi không có nghe lầm, ta muốn kết hôn, nhưng là hôn kỳ còn không xác định nột, hằng hẳn là sẽ an bài hảo hết thảy. Tiếp theo vì cái gì ta cùng Đan Khương Hằng sẽ thông đồng, ân. Duyên phận loại đồ vật này thật khó mà nói. Đến nỗi kia cái gì hậu quả Lam Ảnh vươn ngón trỏ đỡ đỡ tinh xảo mỹ lệ cằm, thiên chân lại làm càn mỉm cười, sao? Hậu quả loại đồ vật này, chỉ cần thừa nhận khởi, liền không có gì ghê gớm, không phải sao? Cố Dịch Hiên giật mình, nhìn Lam Ảnh khỏe miệng điềm nhã thuần tịnh cười, tay không khỏi hơi hơi thả lỏng chút, nàng. Như vậy muốn gả cấp Đan Khương Hằng sao? Chân lại một lần bị ôm lấy, Cố Tiểu Mao ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lam Ảnh, mụ mụ, ngươi không cần Tiểu Mao sao? Ba ba đối với ngươi không hảo sao? Vì cái gì mụ mụ phải gả cho nam nhân khác? Đơn thúc thúc một chút đều không tốt, không có ba ba ôn nhu, không có ba ba sẽ đánh đàn, lạnh lùng một chút đều không hảo chơi, mụ mụ không cần hắn được không? Mụ mụ. Cung Phi Điểu không cam lòng yếu thế ôm lấy Lam Ảnh một khắc cái cánh tay, như hoa như nước mỹ lệ con ngươi phiếm doanh doanh thủy quang, thân ái, ta nguyện ý vì ngươi sinh hài tử, nguyện ý cùng ngươi hối hả ngược xuôi, nguyện ý vì ngươi là chịu, ta sẽ thực ôn nhu thực ngoan ngoãn, nhậm đánh nhậm mắng tuyệt đối không hoàn thủ. Không cần gả cho nam nhân khác được không? Thân ái tựa hồ chơi bảo giống nhau không thèm để ý, nhưng là cặp kia yêu diệm đến cực điểm đáy mắt, lại mang theo nồng đậm sương mù, nếu có người muốn cùng hắn đoạt bảo bối nói, hắn là sẽ không từ thủ đoạn đón đánh tranh đoạt. Tôi dạ tức không nói gì, lặng lặng đứng ở một bên, giống như cô lang giống nhau lánh khóc thô bạo con ngươi nhìn Lam Ảnh, liền chính hắn cũng chưa chú ý nhu hóa, mang theo gọi người khó có thể thừa nhận thâm tình, lại cũng mang theo một loại khác mơ hồ, gọi người đau lòng đổ vỡ. Tôi đêm điệp vẫn luôn nhìn Côi Dạ Tước, nhìn Côi Dạ Tước trong mắt chưa bao giờ ở nàng trước mặt xuất hiện ôn nhu, chưa bao giờ ở trên người nàng xuất hiện thống khổ bất đắc dĩ cùng rối rắm, trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét nắm thành một đoàn. Thật là đáng chết nữ nhân, rõ ràng đã có vị hôn phu, vì cái gì còn muốn tới nhúng chàm nàng tước. Tất cả mọi người không có chú ý tới, âm u ánh đèn hạ, bị ghen ghét toán hận hướng hôn đầu góc nữ nhân dọn nổi lên trên mặt đất cục đá, lặng lẽ, chiều Lam Ảnh tới sát. Lam Ảnh bất đắc dĩ nhìn này một lớn một nhỏ. Một cái ôm nàng đuổi kêu mụ mụ, một cái ôm nàng cánh tay kêu thân ái, chẳng lẽ nàng cùng Đan Khương Hằng kết hôn thật làm người như vậy mâu thuẫn? Chẳng qua nàng nói ra nói, giống nhau đều sẽ không dễ dàng thu hồi, cùng Đan Khương Hằng cầu hôn chính là cầu hôn, trừ phi Đan Khương Hằng cự tuyệt, nếu không nàng nhất định sẽ cùng Đan Khương Hằng cử hành một cái hôn lễ, nàng rất muốn thể nghiệm một chút giống Ly Nhi như vậy bước vào thảm đỏ cảm giác, đi theo mục thị nói lời thề, sau đó thành kính nói ra ta nguyện ý này ba chữ cảm giác, rất muốn lột. Có thể làm nàng thân ái Ly Nhi như vậy cảm giác hạnh phúc, nàng cũng tưởng thể hội nhìn xem nột. Xin lỗi nột, ta ân, không ngờ cái hót đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn làm Lam Ảnh cau mày, bị áp bách đến thần kinh làm thân thể theo bản năng tiến vào tự mình bảo hộ ngủ đông trạng thái, làm Lam Ảnh trong nháy mắt khép lại mi mắt, ngất đi. Nàng lấy cục đá tạp chính là nhân thể mềm mại nhất bộ vị, cho dù là Lam Ảnh, ở không có phòng bị dưới tình huống cũng là thực dễ dàng trúng chiêu, tuy rằng không chết được, nhưng là hôn mê một chút vẫn là có thể. Cố Dịch Hiên kinh ngạc ôm lấy đảo hướng hắn Lam Ảnh, nhìn Lam Ảnh ngã xuống sau, xuất hiện ở nàng phía sau chính là dơ một viên cục đá, bén nhọn một góc còn dính đầy mới mẻ máu tươi côi đêm điệp, kia nữ nhân cười đến dữ tợn xấu xí, tái nhợt khuôn mặt lúc này giống như ác quỷ dạ xoa. Tất cả mọi người bị Lam Ảnh muốn cùng Đan Khương Hằng kết hôn sự tình gấp đến độ quên mất hết thảy, thậm chí là liền nữ nhân này đều cấp quên mất. Ảnh. Tôi dạ tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn côi đêm điệp, cho ta đem nàng đưa vào địa lao, đưa vào đi. Tôi dạ tức giận tí mặt, sớm biết rằng nữ nhân này thế nhưng như vậy phạm tiện, lúc trước nên trực tiếp đưa nàng tiến địa lao. Đáng chết. Đáng chết. Ha ha ha. Giết nàng. Giết nàng. Tôi đêm điệp ôm cục đá cười đến điên cuồng nhìn ngã vào Cố Dịch Hiên trong lòng ngực Lam Ảnh, đối chính mình một đường bị người hầu kéo rời đi phảng phất không hề hay biết, giết nữ nhân này liền không có người cùng nàng đoạt thuộc về nàng hết thảy, nàng tước vẫn là nàng, tôi ra còn có nàng một vị trí nhỏ, mà không phải mất cả người lẫn của, liền tiến vào cái này từ nhỏ trụ đến đại địa phương đều phải toàn lỗ cho tiến vào. Huyết Cố Tiểu Mao nhảy bắn suy nghĩ muốn nhìn nhà mình mụ mụ, lại không nghĩ rằng nhìn đến trên mặt đất tích đầy đất huyết, cả người ngơ ngẩn, trừng lớn hai tròng mắt. Cái miệng nhỏ dương, lại nói không ra bất luận cái gì một chữ. Một con bàn tay to bưng kín Cố Tiểu Mao đôi mắt, nửa trường mềm mại phát nhẹ nhàng phất quá hắn gương mặt, cùng với ngọt thanh quả quý vị, Lam Ảnh mụ mụ không có việc gì, nhưng là nếu tiểu gia hỏa lại như vậy phát ngốc đi xuống nói, Lam Ảnh mụ mụ sẽ cảm thấy Tiểu Mao không yêu nàng nha. Ngọt nị tiếng nói ngoài ý muốn trấn an nhân tâm, Cố Tiểu Mao thật sâu hô hấp hai hạ, khẽ run đồng âm có chút sợ hãi, mụ mụ. Mụ mụ không có việc gì đúng hay không? Đương nhiên người Lam Ảnh mụ mụ mới sẽ không bị một viên cục đá cùng một cái tiện nhân đánh bại đâu. Lời này nói chỉ do hạt bẻ, chỉ có Cố Tiểu Mao này bị chặn đôi mắt hóa mới không có nhìn đến cung phi điểu kia trương bị dọa đến hoa dung thất sắc mỹ lệ gương mặt, nhiều như vậy huyết, đây là đến bao lớn miệng vết thương mới có thể như vậy đoạn thời gian nội chảy ra nhiều như vậy huyết. Hơn nữa là đầu như vậy chí mạng địa phương. Nếu không phải bởi vì này rõ ràng chịu Lam Ảnh sủng tiểu gia hỏa không thể mặc kệ mặc kệ. Hắn đã sớm chạy như bay đi vào phòng trong xem xét Lam Ảnh thương thế. Màn đêm hạ, sự tình nối gót tới, phập phồng không ngừng. Đúng là nửa đêm, Thụy Bỉ Tư công quốc Bố Địch Tư thị nội, khoảng cách Hoàng gia học viện cách đó không xa Hoàng gia công viên nội. Một bóng hình cầm đèn tin ở rậm rạp lùn cây trung xuyên qua, lạnh băng sương mù cùng bọt nước gọi người nhìn liền có loại lánh đến toàn thân dùng mình cảm giác, mà người nọ lại như vậy nghĩa vô phản cố, không chút do dự chôn thân với trong đó. Khúc Quyến Sĩ từ buổi chiều vẫn luôn tìm được hiện tại. Gương mặt cùng cổ mu bàn tay đều bị lùn cây hoa bị thương không ít, hắn lại vẫn cứ kiên định không thôi đang tìm kiếm cái gì, kia trương hơi mỏng bài bộ kẻ, Lam Ảnh cho hắn, hắn thời thời khắc khắc đều bên người mà mang, lại không nghĩ rằng cùng Đan Khương Hằng đánh một hồi lúc sau từ trong túi biến mất, nhất định liền rất ở gần đây. Hoàn hoàn tương khấu, tươi tốt lại rậm rạp lùn cây lâm, ước chừng có gần nửa cái công viên như vậy lại, muốn ở trong đó tìm được một trương nho nhỏ hơn nữa khả năng theo gió phiêu lãng không biết tới rồi nơi nào bài bộ kẻ. Dữ dội dễ dàng. Cơ hồ phiên biến toàn bộ lùn cây lâm, chính là đừng nói một chương hắc kim sắc bài bổ kẻ, ngay cả một cái toái vụn giấy cũng chưa nhìn đến, Khúc Quyến Sĩ đứng thẳng thân mình, toàn thân, không biết là mướt mồ hôi vẫn là bị lạnh băng xương mù tầm ướt, hơi hơi xóa tung đen nhánh phát lúc này ướt lộc cục rán ở trên đầu, cuốn ướt dưới tóc mái, một đôi tùy ý cuốn thổi mạnh tàn bạo con ngươi có vẻ sâu thẳm đến đáng sợ. Bùm bùm đậu mưa lớn tích nói hạ liền hạ, nện ở lùn cây trung, nện ở bùn đất bên trong, nện ở mái hiên phía trên. Nện ở trên người hắn. Khúc Quyến Sĩ đứng ở tại chỗ, tùy ý lạnh băng nước mưa cỏ rửa ở trên người hắn, ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào? Nơi nào? Nơi nào? Bị ai nhặt sao? Vẫn là bị gió thổi không có. Một chiếc xe ngừng ở đường cái biên, cửa sổ xe dần dần hoa hạ, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, giống như đầy sao điểm điểm bầu trời đêm giống nhau, mỹ lệ đôi mắt nhìn kia đứng ở lùn cây trung nam nhân, chỗ sâu trong u buồn phảng phất đã bị đảo qua mà quang. Lộ ra càng thêm rực rỡ mùa hoa vui sướng cùng hạnh phúc. Trong suốt đầu ngón tay, đã biến trở về bình thường bài hắc kim sắc bài bổ kẹ lập với này thượng, đầu ngón tay mềm nhẹ cọ sát mà qua, này giống như trộm tới đoạt tới hạnh phúc, tựa hồ là thành lập ở Khúc Quyến Sĩ thống khổ phía trên đâu, chính là. Hắn sẽ không còn cho hắn, tuyệt đối sẽ không, chưa từng có đối một người như thế khát vọng, đối với được đến không dễ đổ vỡ, cho dù chết, hắn cũng sẽ gắt gao nắm chặt. Nột, xin lỗi. Cửa sổ xe lại chậm rãi hoạt thượng, màu đen xe không tiếng động biến mất ở bóng đêm bên trong, không có người biết nó đã từng đã tới. Bá một bóng người nhanh chóng xe qua, sau đó lại bỗng dưng trở về, đứng yên ở khúc quyến xí trước mặt. Màu đen bó sát người thuộc ra, màu đen dày, nửa lớn lên tóc đen mềm mại rũ trên vai, trống trơn, yên lặng như nước lặng giống nhau con ngươi nhìn khúc quyến xí, không phản xạ bất luận cái gì quan mang, ngươi, như thế nào ở chỗ này. Thẳng tắp thức trầm thấp dễ nghe tiếng nói vang lên, lạnh lạnh, so này nước mưa lạnh hơn thượng vài phần. Cùng khúc quyến xí chào hỏi cũng không đại biểu bọn họ quan hệ không tồi, chỉ là bởi vì ít nhất so với những người khác tốt hơn như vậy một chút mà thôi, ít nhất bọn họ ở chung quá một đoạn thời gian. Lương Lễ đối cái này mơ ước Lam Ảnh nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu lười vẫn là có chút hiểu biết, này hơn phân nửa đêm này nam nhân không ngủ được lại ở chỗ này phiên đồ vật. Là sổ tiết kiệm rất sao. Vừa mới chấp hành xong cuối cùng một cái nhiệm vụ, lại ngại tiền không kiếm đủ, Lương Lễ con ngươi khẽ nhúc nhích, 500 vạn, ta giúp ngươi. Khúc quyến sĩ dương mắt nhìn về phía Lương Lễ, môi mỏng hơi sốc, còn chưa nói chuyện, đầu góc lại đột nhiên một trận choáng váng, sau đó lâm vào một mảnh trong bóng tối. Lương Lễ đứng ở tại chỗ. Nhìn khúc quyến sĩ ngã vào lùn cây trung, đen như mực đôi mắt nặng nề, không có phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, một hồi lâu như là giám định xong vật phẩm giá trị giống nhau sau, mới tiến lên đem ngã trên mặt đất khúc quyến sĩ cấp lôi kéo lên, kia toàn thân cơ hồ bốc hỏa giống nhau nóng bỏng năng độ ấm làm Lương Lễ có chút khó được nhăn nhăn mày, sau đó kháng khúc quyến sĩ đi ra công viên, cũng không có phát hiện kia từ túi rớt ra tới gì động thượng, một cái tin tức bắn ra tới. Bài ở ta nơi này, nhưng là ta cự tuyệt còn cho ngươi. Đan Khương Hằng. Mưa to tí tách cọ rửa một đêm, tẩy đi vào đông cho bụi cùng sương tuyết, lại cũng mang theo tân một đợt siêu lánh không khí. 12 tháng phân cuối, từng nhà đều bắt đầu răng đèn kết hoa chuẩn bị quá tân niên, sân bay người cũng trở nên nhiều lên, chen trúc lên. Một đầu lông xù xù tóc đen, ăn mặc lông dê sam xứng ngắn tay tiểu thí hải có một trường còn chưa hoàn toàn định hình, cũng đã có cũng đủ nhìn ra tương lai sẽ có bao nhiêu xoáy thật đẹp hình dáng, đại đại mắt đào hoa hạ mang theo làm người không dễ phát hiện hắc ám. Khỏe miệng gợi lên tươi cười có chút thiên chân tà khí, dường như thời thời khắc khắc chuẩn bị cho đùa giai hài tử, con tiểu ba lô, thoạt nhìn giống cái sắp lớn lên tiểu thiên sứ. Lúc này, ngó trái ngó phải, có chút nôn nóng, có chút chờ mong, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Đường Diệm. Lương Hàn mỉm cười tiếng nói ở hắn sau lưng vang lên. Đường Diệm lược hiện kích động xoay người, lại ở nhìn đến chỉ có Lương Hàn một người thời điểm chợt mất mát, như thế nào là ngươi a? Ui ui. Ngươi kia phó ghét bỏ thất vọng biểu tình là chuyện như thế nào? Lương Hàn trừng lớn mắt đào hoa, một phen câu lấy tiểu đệ đệ cổ, phải biết rằng vốn dĩ chỉ có đồ đặc tới đón, hắn cái này đương nhị ca chính là khó được vứt bỏ hắn âu yếm máy tính còn có. Truy thê sự nghiệp chạy ra tiếp hắn ra, tiểu gia hỏa này, lòng lang dạ sói. Đường Diệm một phen đem Lương Hàn móng vuốt chảo khai, một khuôn mặt có chút đỏ lên, nữ nhân kia đâu? Cái nào? Lương Hàn nghi hoặc. Gia hỏa này chẳng lẽ là tình đầu sơ khai sao? Yêu sớm. Ân, cái này đương ca ca muốn hay không cho hắn để cái tỉnh, La Sinh Nhược ra hải tử tìm tức phụ nhất định phải trước mang về tới cấp cả nhà giám định, qua mới cho phép kết giao đâu. Đường Diệm bị Lương Hàn kia lo lắng sốt ruột lại hứng thú bừng bừng biểu tình cấp ghê tởm tới rồi, nay tử trạch nam không biết ở miên man suy nghĩ cái thứ gì. Ta hỏi chính là tỷ tỷ. Tam tỷ đâu? Nàng vì cái gì không có tới tiếp ta? Đường Diệm có chút không cao hứng, rõ ràng nói qua hắn trở về thời điểm tới sân bay tiếp hắn. Lương Hàn khỏe miệng cứng đờ, ngươi nói chính là cái nào tỉ tỉ. Không biết khi nào Đường Diệm thế nhưng cùng Lam Ảnh quan hệ tốt như vậy à, việc này tựa hồ có chút đại điều à. Đường Diệm nhăn lại tiểu mày, có chút cổ quái nhìn Lương Hàn, đương nhiên là La Sinh Nhược du niệm cái này tỉ à, chẳng lẽ nhà của chúng ta bây giờ còn có cái nào tỉ tỉ sao? La Sinh Nhược thản nhiên bị tiễn đi, liền tương đương với bị trừ bỏ tịch, không phải bọn họ ra huyết mạch. Nga, La Sinh Nhược du niệm à? Ở nhà đâu? Lương Hàn sờ sờ cái mũi, xoay người đi ở Đường Diệm phía trước, tiểu gia hỏa này không cao hứng lên rất khó hầu hạ, hắn vẫn là trước đem người mang về nhà sau đó lóe đi. Huống chi, là Sinh Nhược du niệm. Mỹ lệ mắt đào hoa hơi hơi chợt lóe, giống như sâu thẳm đào hoa động, hắn không gạt người, không phải sao. Lương Hàn không thích hợp, Đường Diệm nhưng thật ra không như thế nào để ý, tiểu gia hỏa ở phía sau nhìn chính mình móng vuốt, trong lòng không được nói thầm Lam Ảnh nói chuyện không giữ lời, nói tới đón hắn lại không có tới, gạt người. Trở về nhất định phải cào nàng hai móng vuốt, xem nàng về sau không đem hắn để ở trong lòng, hừ hừ. Tiểu đệ đệ ngạo kiều. Đường Diệm cùng Lương Hàn về đến nhà thời điểm, chiếu cô khúc quyến xí cả đêm, thuận tiện cấp Lâm Du đánh một châm La Sinh Nhược gia tộc bác sĩ vừa mới ra cửa, nhìn đến nên diện mà đến Lương Hàn cùng Đường Diệm, kính cẩn hành lễ. Trinh thúc. Ai bị thương sao? Đường Diệm đột nhiên ra tiếng làm Trịnh bác sĩ hoảng sợ, vẫn là lần đầu tiên thấy có điểm lười nhác gác ý tiểu thiếu gia như vậy quan tâm người a, nào biết đâu rằng, Đường Diệm nghĩ thẩm chính là nhà bọn họ cái nào không phải tiểu cường thể chất, sinh bệnh không quá khả năng, ra nhiệm vụ bị thương khả năng tính còn tương đối cao, mà có khả năng nhất bị thương chính là Lam Ảnh, đừng nói vì cái gì, kia hóa lớn lên chính là nhược đến muốn chết bộ dáng, tuy rằng thực lực của nàng tuyệt đối cường. Hãn, không có người bị thương, chỉ là có vị khách nhân sinh bệnh, còn có vừa mới ở sân huấn luyện cấp tiểu thư đánh một châm chấn định tề. Nói còn chưa dứt lời, chính bác sĩ trước mắt liền thoảng qua một mảnh bóng trắng, Đường Diệm đã không thấy bóng dáng. Xong rồi Lương Hàn đỡ chán, hắn đã có thể dự kiến tương lai trong nhà sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, một cái nữ khống, một cái muội khống, một cái tỷ khống. Cuộc sống này còn muốn hay không quá a số bàn. Đương tỷ khống phát hiện tỷ tỷ biến thành người khác, hậu quả xác thật rất nghiêm trọng. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. An Bích Tư Hải Đảo, tức sĩ trang viên nội. Thật lớn màu trắng trên giường lớn, mỹ lệ nhân nhi giống như rơi vào thế gian thiên sứ giống nhau mỹ lệ mà yếu ớt, bởi vì mất máu quá nhiều mà lược hiện tái nhợt sắc mặt, thật dài lông mi giống như cây quạt nhỏ giống nhau hiên lặng an tường nhẹ hạp, ở trên má đầu ra hai mảnh mỹ lệ bóng ma. Cũng không nóng rực dương quang lặng lẽ bỏ quá Lan Tử La Hoa Điển, chui vào cửa sổ sát đất, hôn môi nàng đặt ở chăn bên ngoài mu bàn tay, thành kính mà nhiệt tình. Một hồi lâu, cây quạt nhỏ biến thành cánh bướm, nhẹ nhàng rung động, chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi nhu hòa như nước, phiếm nhiều đóa đào hoa yêu dã mỹ lệ đôi mắt, ngốc ngốc nhìn trần nhà vài giây, Lam Ảnh mới phản ứng trì độn cảm giác được cái hốt truyền đến đau đớn. T. Thật đau, cục đá mảnh vụn đều chạy đi vào, còn hảo tế bào tự động khép lại tốc độ rất nhanh, bằng không bọn họ đến cạo nàng tóc phùng châm lại băng bó. Đây là tùy hứng hậu quả, ngũ cảm quá cường, liền đau đớn đều phảng phất bị vô hạn phóng đại. Muốn nói ngày hôm qua Lam Ảnh là như thế nào ngất xỉu đi, nói thần kinh áp bách, không bằng nói là đau ngất xỉu đi, kia một chút có thể so cứu khúc quyến xí khi thân trung năm thương đau nhiều. Ngươi tỉnh. Như tắm mình trong gió xuân tiếng nói từ cửa bay tới, Lam Ảnh nghiêng đầu, liền nhìn đến một thân màu trắng hưu nhàn phục nam nhân đã đi tới, thật dài như tơ phát ở không trung phiêu đãng, cực mỹ cực mỹ. Cố Dịch Hiên trên đầu giường cho nàng đổ một chén nước, vốn dĩ phải cho ngươi băng bó, không nghĩ tới vừa mới đưa đến trong phòng. Miệng vết thương của ngươi cũng đã tự động khép lại. Hắn nhìn nàng, nhu hòa con ngươi nhiều chút phức tạp. Lam Ảnh lại là cực kỳ tự nhiên tiếp nhận nước uống hai khẩu, đối với loại sự tình này hiển nhiên cũng không để ý bị người khác biết, chỉ là Lam Ảnh không ngại, không đại biểu Cố Dịch Hiên cùng những người khác sẽ không ngại, loại này thần kỳ lực lượng, loại này huyền huyễn sự tình, bọn họ chỉ nghe nói qua duy nhất một cái khả năng có được địa phương, đó chính là thứ 6 khối khối đại lục. Đây cũng là vì cái gì cao tầng những người đó nhóm khăng khăng truy đuổi nguyên nhân. Như vậy xa xôi không thể với tới đồ vật, đối với bọn họ tới nói, là sẽ sinh ra sợ hãi. Ảnh. Cố Dịch Hiên quang lưng, để sát vào nàng, mắt gian mang theo lo lắng, tức cùng ta nói, hắn tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ với Lam Ảnh tư liệu, thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì một cái kêu Lam Ảnh người thế giới này pháp luật nghiêm cẩn, mỗi người vừa sinh ra đều sẽ có được một cái quốc dân dãy số. Cho dù là cô nhi cũng giống nhau đăng nhập có trong hồ sơ, mà Lam Ảnh lại không có, liền phảng phất trống rông xuất hiện, cái này kêu người hảo không an tâm nột. Lam Ảnh chỉ là nhướng mày sao, nếu có nàng tư liệu, kia mới nghiêm túc huyền huyễn đâu. Xin lỗi nột, Hiên. Lam Ảnh đẩy ra Cố Dịch Hiên, ta phải về Thụy Bỉ Tư công quốc, hàng đang đợi ta. Nam nhân kia, đã bắt đầu ở chủ bị hôn lễ đi. Cố Dịch Hiên nhìn Lam Ảnh, nhu hòa khỏe mắt mang theo điểm điểm bóng ma, Ảnh. Ngươi thật sự phải gả cho Đan Khương Hàng sao? Như thế nào Lam Ảnh đang muốn khom lưng xuyên giày, cái gãy truyền đến đau đớn lại làm nàng không khỏi cứng đờ. Tao mày, giây tiếp theo, trắng nón hoàn mỹ chân nhỏ bị một con bàn tay to cầm, khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, vừa thấy liền biết trời sinh nhảy lên ở phím đàn phía trên. Lam Ảnh nhìn nhu thuận sợi tóc chặn tinh xảo khuôn mặt nam nhân, hắn tay thử cấm áp, vô cùng tự nhiên lại nhu thuận thương tiếc vì nàng mặc vào giày, đánh hai cái xinh đẹp nơ con bướm. Cảm ơn. Lam Ảnh câu lấy nhu hòa tươi cười, duỗi tay nắm lấy hắn duỗi lại đây đỡ tay nàng, nàng có thể sờ đến kêu bởi vì thời gian dài luyện cầm mà tồn tại cái kén, dị thường ôn hòa hiền hậu thoải mái. Cố Dịch Hiên chỉ là nhu hòa cười cười, duỗi tay tự nhiên vô cùng phảng phất lao phu lao thê dường như giống nhau, vì nàng sửa sửa tóc, nếu ngươi thật sự phải về Bố Địch Tư nói, ta sẽ không cường lưu ngươi. Chỉ là hắn cũng sẽ không tha ngươi một người đi nột. Phi cơ đã chuẩn bị tốt, ăn qua bữa sáng sau liền có thể xuất phát. Lam Ảnh giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới ngày hôm qua như vậy kích động người sẽ đột nhiên giúp nàng chuẩn bị tốt trở về hết thảy, chỉ là mỉm cười nói lời cảm tạ, lại không có nghĩ đến, Cố Dịch Hiên sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì sáng sớm cung phi điểu đã thông qua các loại con đường đem bản đồ sự truyền tống cho các quốc gia hoàng thất cùng lãnh đạo tầng, Lam Ảnh đã không còn là bị người tranh đoạt dẫn đường giả, an toàn thượng rất nhiều, hơn nữa, bọn họ thật sự sẽ nhìn Đan Khương Hằng đem Lam Ảnh cưới về nhà sao. Nói giỡn, bọn họ đây là muốn cùng qua đi khai chiến, mà không phải đi tham gia hôn lễ. Lam Ảnh cùng Cố Dịch Hiên từ phòng ra tới, còn chưa đến gần đại sảnh, ập vào trước mặt nghiêm túc căng chặt không khí tức khắc làm hai người tinh thần chấn động, tình huống như thế nào. Chỉ thấy lúc này đại sảnh bên trong, hai phái nhân mã giằng co, nhất phái là ngồi ở trên sofa giống như đế vương tôi dạ tức cung phi điểu cùng Cố Tiểu Mao, này nhất phái tuyệt đối mỹ hình, nhất phái lại là đứng ở cửa, thế tới rào rạt, hùng hậu khí thế tròn trịa hình thành to như vậy lốc xoáy, sát khí lạnh thấu xương. Này nhất phái tuyệt đối hôn xã hội đen. Mà Lam Ảnh cùng Cố Dịch Hiên xuất hiện, chợt đánh vỡ cục diện bế tắc, những cái đó vừa thấy chính là hôn xã hội đen các nam nhân, vừa thấy đến Lam Ảnh, tức khắc phảng phất thiết hóa xương thành nụ thủy, nha đầu. Lam Ảnh giật mình, một hồi lâu mới phản ứng trì độn nhớ tới, bọn họ bất chính là nàng đi theo côi dạ tức tới An Bích Tư Hải đảo nguyên nhân sao. Này đó đáy biển ngục giam 18 tầng các phạm nhân. Nói lúc trước nàng đem bọn họ cứu ra sau cũng không minh xác cùng loại cá nhóm nói muốn đem bọn họ đưa đến nơi nào. Chỉ là nói đưa đến một cái không ai, sẽ không bị phát hiện địa phương, không nghĩ tới chính bọn họ tìm tới mua tới. Bất quá chung quy là người mình thích nhóm, Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa chút, các ngươi tới rồi. Nha đầu, ngươi nhưng kêu chúng ta tìm hảo khổ a. Tướng ngăn nhĩ một mông ngồi ở tức gia hoa lệ trên sofa, nếu không phải chúng ta tìm tới mua tới, này đáng chết nam nhân còn không biết muốn đem ngươi tàng bao lâu không cho chúng ta gặp mặt đâu. Có chuyện gì sao? Lam Ảnh nhìn một cái không thiếu tụ tập ở bên nhau người, bọn họ không đi qua tân sinh hoạt, tới tìm nàng làm gì. Đương nhiên có chuyện, nha đầu, ngươi đem chúng ta làm ra tới, chẳng lẽ liền vô ngông chạy lấy người à, chúng ta nhưng đều là bị truy nã đại tội phạm. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định, về sau cùng ngươi lan lộn. V35 hôn lễ tại Hạ Ngọ, canh 2. Cùng ngươi lan lộn. Tướng ngăn nhị nói chuyện quá lớn thanh thế cho nên tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng, mà chính là như vậy rõ ràng. Làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, cái gì kêu? Cùng ngươi lan lộn. Lam Ảnh chớp chớp mắt, một hồi lâu mới ở vạn chúng chờ mong dưới toát ra một câu, các ngươi ý tứ là, phải làm ta tiểu đệ. Phúc! Lời này thật là thô bỉ, một bộ muốn hôn xã hội đen bộ dáng, cố tình từ nữ nhân này trong miệng nói ra, làm người có loại không phải đi hôn xã hội đen, mà là đi sáng tạo lưu danh muôn đời đại sự nghiệp giống nhau. Tương ngăn nhĩ giật giật lỗ thai, chuẩn xác không có lầm nhìn chằm chằm hướng mới vừa rồi cười trộm tiểu gia hỏa. Sắc bén hung ác ánh mắt, giống như ác bà giống nhau gương mặt, tức khắc làm Cố Tiểu Mao một cái giật mình, phát trụ liền ngồi ở chính mình bên người tôi dạ tước, hô to, tôi đại thúc ngươi nếu là không bảo vệ hảo ta, liền không chuẩn ngươi truy mụ mụ. Một bên cung phi điểu yêu diễm đến cực điểm đôi mắt vừa kéo, một phen méo Cố Tiểu Mao lô thai, hóa ra ngươi đem ngày hôm qua đại gia ta ân tình đã quên, chuyển đầu này nam nhân túi ôm ấp à, tiểu gia hỏa. Ngày hôm qua còn nói hảo hảo muốn giúp hắn truy Lam Ảnh. Lúc này chạy tới cùng tôi dạ tức nói, này tiểu thí hải chính là thiếu thu thập. Cố Tiểu Mao lượng Lam Ảnh ở chỗ này cung phi điểu không dám thật sự khi dễ hắn, đối với cung phi điểu lẹ lưỡi làm ngộ, ta mới không cần ngươi cho ta ba đâu. Trưởng thành này phúc đức hạnh, không biết người còn tưởng rằng ta có hai cái mụ mụ đâu. Cố Tiểu Mao chưa nói ra tới, hắn họ Cố, khuỷu tay như thế nào cũng đến hướng Cố Dịch Hiên nơi đó quải, những người khác hắn nói hảo chơi ai điểu ngươi à, cùng cái tiểu thí hải so đo, ngươi là ngốc tử à. Cung phi điểu giật mình, sau đó phản ứng lại đây kêu ý tứ trong lời nói, tức khắc sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau biến ảo, nị mã lao tử lớn lên như vậy xinh đẹp hiện tại thế nhưng bị ghét bỏ. Cung phi điểu từ nhỏ đến lớn nhất để ý chính là hắn như hoa mỹ mạo, hiện tại Cố Tiểu Mao ở láo hổ trên đầu rút mao, tức khắc giải khai chân chạy, cung phi điểu mặt mày mở dựng, theo ở phía sau truy, hoảng sợ lại hàm chứa vui cười thanh âm tức khắc quanh quẩn ở trang viên nội. Một cái đại tiểu hài, một cái tiểu hài. Lam Ảnh lắc đầu, có chút bật cười, cảm thấy tình cảnh này thật sự rất tốt đẹp nột. Cố Dịch Hiên nghiêng đầu nhìn Lam Ảnh, nhìn đến nàng trong mắt yêu thích, còn có liền nàng chính mình đều có lẽ không phát hiện quyến luyến, nhu hỏa con ngươi khẽ nhúc nhích, hắn giống như rốt cuộc phát hiện một cái hắn khát vọng đã lâu khe hở. Lão đại một đám người thấy bọn họ dường như một nhà giống nhau hòa thuận vui vẻ đem bọn họ đều đã quên, có chút không vui ra tiếng, đừng đem bọn họ bài trừ bên ngoài a tôn tố chán ghét. Bạc gia chúng ta cũng tưởng cùng các ngươi hòa thuận vui vẻ một nhà thân á huy. Ở đây phạm nhân, cái nào không phải người cô đơn, hoặc là chính là bị quan lâu rồi, thê ly tử tán, nhiệt huyết qua đi, còn sót lại cũng là đối khát vọng thân tình cùng ấm áp, hiện tại nhìn đến bọn họ này một nhà, lầm. Còn không có một nhà đâu y. Tự nhiên tâm sinh hâm mộ. Lão đại! Lam Ảnh duỗi tay ngăn cản Tường Ngăn Nhĩ bọn họ nói, duỗi tay gãi gãi đầu, có chút buồn rầu nhìn bọn họ, các ngươi muốn cùng ta hỗn? Ân ân. Vội vàng gật đầu. Chính là ta không biết ta có ở hôn cái thứ gì a. Lam Ảnh chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ở thế giới này nàng căn bản không có bất luận cái gì sản nghiệp, không có công ty, không có tiểu kim khố, hơn nữa nàng thói quen một người độc lai độc vãng, không thích phía sau đi theo một đám người, cho nên nói, bọn họ hiện tại là muốn cùng nàng hôn cái thứ gì a? Chúng ta đây mặc kệ, dù sao chúng ta liền đi theo ngươi. Tựa hồ biết Lam Ảnh không có làm cho bọn họ đi theo chuẩn bị, một đám người thế nhưng một mông ngồi ghế dựa ngồi ghế dựa, không có ghế dựa ngồi dưới đất, một bộ ăn vạ không đi bộ dáng. Xem đến Lam Ảnh có chút trợn mắt há hốc mồm, này, này một đám bưu hán hung ác hán tử nhóm làm ra loại chuyện này, loại vẻ mặt này thật sự thực kinh tủng a có hay không? Đừng nói Lam Ảnh, chính là Lãnh Khốc bình tĩnh tôi dạ tức đều không khỏi khoe miệng chịu chịu, thật sự thực kinh tủng a huy. Lam Ảnh đem bọn họ từ 18 tầng cứu ra, cho bọn họ sinh tồn đi xuống hy vọng cùng đối sinh hoạt hướng tới, không nói bọn họ hiện tại là truy nã phạm không thể ở bên ngoài đi tình huống, chỉ là tàn khốc ngục giam đã ma bình bọn họ góc cạnh, làm cho bọn họ trở nên chết lặng mà lỗ trống, nếu Lam Ảnh không cần bọn họ, như vậy bọn họ còn như thế nào sống sót? Còn có cái gì động lực sống sót đâu? Ta xem như vậy đi. Một bên Cố Dịch Hiên nhu hòa tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Ảnh hiện tại chỉ sợ không có thời gian cùng tinh lực an bài các ngươi cho các ngươi đi theo nàng, các ngươi tạm thời lưu tại An Bích Tư thế nào? Tức. Cố Dịch Hiên nhìn về phía Côi Dạ Tước, này một đoàn thực lực cường đại đã từng ác danh rõ ràng tội phạm bị truy nã, sợ cũng chỉ có Côi Dạ Tước thủ hạ Liệp Ưng bao dung bọn họ. Côi Dạ Tước nhìn Cố Dịch Hiên liếc mắt một cái, đứng lên, đỉnh bạt cao lớn thân hình phảng phất trong nháy mắt áp xuống một đạo khổng lồ áp lực, tức khắc làm các phạm nhân theo bản năng cảnh giác lên, nếu các ngươi đồng ý nói, ta có thể tạm thời an bài các ngươi ngốc tại nơi này. Chúng ta muốn cùng người là nha đầu. Bọn họ đối với ai hôn rất coi trọng, chết cũng muốn đi theo Lam Ảnh. Không ai cho các ngươi đi ăn máng khác. Tôi dạ tức cảm thấy những người này có phải hay không ở trong tù ngốc lâu rồi theo không kịp thời đại nệ bước, bằng không chính là tin trang sai rồi nghe không hiểu tiếng người, đều nói là tạm thời an bài ngốc tại nơi này, nói giống như hắn nghĩ nhiều bọn họ đi theo hắn dường như, thương tự tôn. Chúng ta đây đến muốn cái tổ chức tên đi. Không trải qua Lam Ảnh đồng ý, nhóm người này người bắt đầu tệ ở bên nhau lại nhảy dài dòng gõ định rồi bọn họ muốn thành lập một tổ chức, vẫn là lấy Lam Ảnh vì đầu góc tổ chức, hiện tại bắt đầu thảo luận tên. Đã kêu nha đầu lữ đoàn đi. Mị ảnh kêu hóa không phải thành lập cái mị ảnh lữ đoàn sao? Sắc. Một chút khí thế đều không có. Giống cái du lịch đoàn. Kêu quả táo đoàn đi. Vì mau. Không biết. Ta là cái đi ngươi vì cái gì không gọi bánh tì táo. Bệnh tâm thần. Lam Ảnh. Bất đắc dĩ đỡ chán Lam Ảnh rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh gãy bọn họ kỳ tư diệu tưởng, đã kêu Lam Ảnh. Hào ra. Đã kêu Lam Ảnh. Có ai một phen gõ định, một mảnh hoan hô, sau đó Lam Ảnh chớp chớp mắt, phát hiện nguyên lai nàng bị này đàn thoạt nhìn lại bưu hán lại ngây ngốc hán tử nhóm cấp hố. Hào đi, tính, ai làm nàng thích bọn họ. Lam Ảnh từ đây phía sau có một đám sức chiến đấu cường hãn hán tử sự tình như vậy định ra, nơi gì đó đều từ cô dạ tức căn bài. Thấy thế nào Lam Ảnh đều giống ở làm phủi tay trưởng quầy, hảo đi, trên thực tế nữ nhân này cũng có làm phủi tay trưởng quầy tâm tư. Dùng quá bữa sáng, Cố Dịch Hiên liền mang theo Lam Ảnh cùng cung phi điểu Cố Tiểu Mao thượng đi Thụy Bỉ Tư công quốc bố địch tư thị phi cơ, tôi dạ tức còn muốn xử lý tức sĩ cùng Liệp Ưng sự, tạm thời lưu tại An Bích Tư, vãn chút mới có thể qua đi. Thái Dương hướng Tây di động, phi cơ ở tràn đầy mây trắng phía chân trời lưu lại một đạo trắng bệnh dấu vết. Cố Tiểu Mao ghé vào Lam Ảnh trong lòng ngực. Nho nhỏ cánh mũi hơi hơi rung động, tham lam ngửi Lam Ảnh trên người thấm người hương thơm, đầu nhỏ ở Lam Ảnh ngực cọ, làm cùng phi điểu một lần hâm mộ ghen ghét đôi mắt sung huyết đỏ lên, đáng chết tiểu gia hỏa ỷ vào tuổi còn nhỏ ăn thân ái đậu hủ, quá khẩu hồ. Đừng làm cho hắn bắt được đến, bằng không tuyệt đối hung hăng đét ngông. Lam Ảnh thực hưởng thụ tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực cảm giác ấm áp, tràn ngập ỷ lại bắt lấy nàng góc áo, dường như sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau. Tiểu Mao cùng Dịch Hiên, là cái gì quan hệ đâu? Cố Dịch Hiên còn thực tuổi trẻ, sẽ không có lớn như vậy hài tử a. Bất quá Cố Tiểu Mao mặt bộ hình dáng lại cùng Cố Dịch Hiên có vài phần giống nhau đâu. Ba ba trước kia là Tiểu Mao tiểu thúc thúc, sau lại ba ba mụ mụ ra tai nạn xe cộ, Tiểu Mao bị tiểu thúc thúc nhận nuôi, sau đó chính là ba ba. Cố Tiểu Mao chớp chớp mắt to, thiên chân vô tà đôi mắt ngập nước nhìn Lam Ảnh, chọc người chịu mến. Nguyên lai là thúc cháu quan hệ a, này liền khó trách. Kia vì cái gì Lam Ảnh là mụ mụ đâu? Lam Ảnh sờ sờ Cố Tiểu Mao đầu, tiểu gia hỏa này đối nàng một chút ngăn cách đều không có, kia ỷ lại thân mật để ý tiểu bộ dáng, trên phi cơ người xem bọn họ ánh mắt đều cho rằng đây là thân sinh, một nhà ba người đâu. Nga, cung phi điểu A. Kia lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp hóa một đường bị nam nhân đến gần xuống dưới, bạo nộ lúc sau xem Lam Ảnh hoàn toàn là chế giễu một chút đều không ăn dấm bộ dáng, buồn bực lại tang tâm đi góc tường vẽ xoắn ốc. Làm người lớn lên quá xinh đẹp lại là khó phân nam nữ, không giống Đan Khương Hằng nhân ra tuy rằng cũng thực tinh xảo xinh đẹp thực nam nữ thông ăn, nhưng là nhân ra ít nhất người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là cái nam, ngươi trách ai được ngươi. Quả táo đảo lỗ mũi nhìn trời chung. Mụ mụ không thích tiểu mao sao? Cố Tiểu Mao vừa nghe Lam Ảnh nói, lập tức ngồi dậy, khẩn trương hề hề nhìn Lam Ảnh, mụ mụ thật xinh đẹp rất lợi hại, tiểu mao thực thích mụ mụ. Quan trọng nhất chính là, trên người nàng có mụ mụ hương vị, cái loại này vô hạn bao dung cùng khoan dung từ ái, tựa như không trùng giống nhau đem hắn bao vây, lại không chút nào trở ngại hắn bay lượn cảm giác, làm hắn thực thích. Cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể cảm giác được khoan dung từ ái Lam Ảnh, bởi vì đó là thân là thú giới chi chủ, Lam Ảnh đối mỗi một con động vật ái, đối mỗi một con động vật khoan dung. Tiểu hài tử liền giống như mới sinh tiểu động vật, tuy rằng rào hoạt, nhưng tâm linh lại như cũ thuần tịnh, tự nhiên được đến Lam Ảnh cái loại này khoan dung yêu thích. Lam Ảnh chỉ là cười xem tiểu gia hỏa lại khẩn trương lại nôn nóng biểu tình, vẫn chưa nói chuyện, thẳng đến Cố Tiểu Mao gấp đến độ nghẹn ngào ra tiếng, Lam Ảnh mới rốt cuộc trêu cợt đủ rồi giống nhau, túi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn hạ, tức khắc làm tiểu gia hỏa một trận kinh hỉ, nhào vào Lam Ảnh trong lòng ngực khóc đến lớn tiếng, Lam Ảnh đem hắn sợ hai ô ô. Xem, thật là cái hư nữ nhân. Liền tiểu hài tử đều sẽ nhịn không được tay ngứa khi dễ một chút. Lam Ảnh ôm Cố Tiểu Mao, ở Cố Tiểu Mao không thấy được góc độ chiều vẻ mặt bất đắc dĩ Cố Dịch Hiên phun ra phấn lưỡi, chớp chớp mắt, một bộ trò đùa dai thực hiện được đáng yêu biểu tình, tức khắc làm Cố Dịch Hiên một trận bật cười, đối cái này hư nữ nhân thật là lại ái lại hận, như vậy thay đổi thất thường người, như thế nào có thể gọi người khống chế được chính mình không đi ái nàng đâu. Người đều là có liệt căn a, càng là thấy không rõ lắm đồ vật, càng muốn thấy rõ ràng. Sau đó không thể tự kềm chế lâm vào trong đó, chỉ dư cả đời thống khổ cùng hạnh phúc. Mặt trời chiều ngã về tây, ở chân trời nhiễm hồng một mảnh. Lại một lần đứng ở cái này trung tâm thành thị, Lam Ảnh híp mắt ngẩng đầu nhìn hiện ra một mảnh màu đỏ không trung. Sao? Thật gọi người hoài niệm a, nơi này là nàng mới đến có được cái thứ nhất gia đình trò chơi sở tại đâu. Uy, nữ nhân, ngươi là tại hoài niệm cái thứ gì? Quen thuộc mang theo sắc bén nhuệ khí giọng nữ ở bên thai vang lên, Lam Ảnh nghiêng đầu. Liền thấy Đan Vận Hy vẻ mặt không kiên nhẫn khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, tóc đen rũ trên vai, tinh xảo mỹ lệ ngũ quan bởi vì giữa mày anh khí cùng lãnh lệ, gọi người xem nàng ánh mắt đầu tiên liền có loại nhìn đến nữ vương cảm giác. Vận Hy. Lam Ảnh khỏe miệng tạo nên một mạt mỉm cười, tức khắc mê loạn bao nhiêu người mắt. Ngoạ tào nữ nhân này vẫn là một chút tự giác tính đều không có. Đan Vận Hy có chút hận sắc không thành thép bước nhanh đã đi tới, có cái gì buồn cười, cười cười cười. Ta nhìn đến Vận Hy vui vẻ a. Lam Ảnh một chút đều không ngại này tương lai cô em vợ kia nữ vương lại ngạo kiểu tính tình. Đan Vận Hy sắc mặt tức khắc đỏ lên, thiết, thiết. Có cái gì hảo vui vẻ, đi mau lạc. Đi nơi nào. Lam Ảnh nhìn chăn đơn Vận Hy cướp đi bao bao sau trống rông tay, bước nhanh theo đi lên, mặt sau bị quên đi Cố Tiểu Mao ôm Cố Dịch Hiên ủi, hai má cô lấy, đối với cái kia cướp đi mụ mụ nữ nhân phóng ra ánh mắt laser. Cố Dịch Hiên lại chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn Đan Vận Hy bóng dáng. Nhu hòa mặt mày dần dần thâm chút, có vẻ có chút gian lịnh cùng âm mưu hương vị. Đan Vận Hy động tác thực mau đem Lam Ảnh nhét vào nàng trong xe, sau đó chui vào ghế điều khiển, hưu một chút đem Cố Dịch Hiên mấy người ném ở mặt sau, không sai, nàng chính là ở cùng bọn họ đoàn người. Không có biện pháp, nhà mình ca ca muốn cưới nữ nhân đào hoa thật sự có đủ nhiều, phiền toái cũng có đủ nhiều, nàng cái này đương muội muội nếu không cho lực một chút nói, liền quá tốn. Đương nhiên là đi nhà ta, đều đem nếu là nhà ta người. Ngươi còn tưởng trụ khách sạn vẫn là ở nơi nào? Lại nói tiếp cũng là, nàng cùng Đan Khương Hằng hiện tại xem như vị hôn phu thê, ở cùng một chỗ tựa hồ cũng là đương nhiên. Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua phong cảnh, xe dần dần xử nhập phồn hoa nội thành, các loại đại hình loại nhỏ thương trường cửa hàng bắt đầu đáp ứng không xuể, đèn nghe ông cũng dần dần sáng lên, đem thế giới này ảnh ngược đến ngũ thải tân phân. Vẫn Hy, ở phía trước đình một chút. Lam Ảnh chợt ngồi dậy ra tiếng. Cái gì? Phía trước không có dừng xe địa phương A. Không quan hệ, ngươi đỉnh một chút lạc, ta thực mau. Lam Ảnh một chút đều không cảm thấy muốn vị này công chính thủ pháp chấp pháp tức muội muội, tương lai nữ tướng quân không tuân thủ giao thông pháp quy có cái gì vấn đề. Ngươi không quan hệ ta có quan hệ A hồn đạm. Ngươi ra mặt là có bao nhiêu hầu A hồn đạm. Đan Vận Hy một bên ở trong lòng đem Lam Ảnh vo tròn bóc dẹp, một bên thầm mắng đem xe ngừng ở đường cái bên cạnh, một bên đều là lui tới chiếc xe, thu hoạch vô số tiếng mắng. Giao cho như vậy cái tùy hứng tới rồi cực điểm vô sỉ tới rồi cực điểm tổn hữu, Đan Vận Hy tỏ vẻ thật là đổ tám đời múc, cố tình nàng chính là không có biện pháp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, đây là chúng ta sao. Đan Vận Hy cảm thấy chính mình thiệt tình phạm tiện tìm chịu. Lam Ảnh tốc độ thực mau, khai cửa xe sau cơ hồ không có người nhìn đến nàng rời đi thân ảnh, Đan Vận Hy cũng không thấy được Lam Ảnh là thượng chạy đi đâu làm gì, chỉ là Lam Ảnh thực mau trở lại, trong tay nhiều một cái tinh xảo tím màu lam hộp giấy. Thứ gì? Đan Vận Hy một bên khởi động xe, một bên nhịn không được tò mò hỏi, nói như thế nào cũng nên biết này hại nàng vi phạm quy định chịu mắng đồ vật là cái gì đi. Lam Ảnh lại chỉ là cười cười, biểu tình thần bí mà mỹ lệ ít ỏi môi khẽ mở, bí, mật, thiết, ai hiếm lạ. Đan Vận Hy hừ lạnh một tiếng, kính chiếu hậu thượng ảnh ngược ra bởi vì không có thể được đến đáp án không cao hưng thiếu nữ tính trẻ con đô miệng cổ má biểu tình, nàng chính mình cũng chưa phát hiện đang yêu, làm Lam Ảnh khỏe miệng ý cười càng thêm thâm chút. Thật tốt nột, ở thế giới này nàng cũng có thể tìm được đáng yêu lại không tồi bằng hữu. Nô, lại nói tiếp, Mạc Ti Khắc Lị Tư nàng cũng thật lâu không gặp đâu, tách ra nguyên nhân là cái gì đâu. Hình như là cái kia tư sinh nữ chưa từ bỏ ý định nhảy nhót, thêm buồn quốc vương làm nàng đi trở về đâu. Xe rời đi ồn ào náo động trung tâm thành phố, đi vào ly trung tâm thành phố cũng không xa yên lặng khu dân cư, đã tới không ngừng một lần chấp pháp tước phủ nháy mắt liền ấn vào mi mắt. Ánh đèn đem toàn bộ trang viên chiếu sáng trưng. Màu trắng điển nhã trang hoàng vừa lúc phù hợp Lam Ảnh ăn uống, bọn họ nơi này tựa hồ cũng không có cái gì hôn lễ trước tân lang tân nương không thể gặp mặt tập tục, hoặc là nói, cho dù có, Đan Khương Hằng cũng không chuẩn bị thực hành, cái này tân nương là nên buộc ở trên lưng quần tùy thân mang theo, hơn nữa thời khắc cảnh giác bốn phía nhảy ra xài lang hổ báo tới đoạn. Hàng đâu? Lam Ảnh nhìn trống rỗng phòng khách, phát hiện kia treo ở cửa thang lầu chỗ một xem dương to lớn ảnh chụp đã không thấy, thay thế chính là một cái trống chân khung ảnh. Giống như thời khắc chuẩn bị nhét vào một chương tân ảnh chụp dường như. Phòng trưng rốt cuộc nằm sắp xuống. Đan Vận Hy không lắm để ý nhún nhún vai. Đan Khương Hằng mấy ngày nay vẫn luôn đều ở không biết ngày đêm bận việc sự tình các loại, hôn lễ bố trí chờ hết thảy đều ở bí mật tiến hành, mà hết thảy cũng đều từ hắn tự mình ra tay bố trí, liền váy cưới đều là chính hắn thiết kế, từ thế giới đỉnh cấp thiết kế sư thân thủ ra công thêm chút chế tạo gấp gáp ra tới, lại phải làm ra một bộ không có gì đặc biệt sự tình hoàn thành hắn chấp pháp tước công tác. Để phòng bị nướng Diễm Vũ gia tộc người biết, nếu là nàng đã sớm điên mất rồi, sao có thể giống hắn như vậy như bẻ chống được hiện tại, bất quá lúc này phòng trừng rốt cuộc chịu không nổi ghé vào thư phòng ngủ rồi đi. Lại nói tiếp một cái hôn lễ lại muốn như vậy lén lút cử hành giống như có điểm bất ức, nhưng là từ một cái khác góc độ xem ra, nhà nàng ca ca thật là thực để ý rất coi trọng Lam Ảnh mới có thể như vậy đi, bởi vì coi trọng, cho nên mới không hy vọng có bất luận cái gì sơ suất, cho nên mới như vậy sợ đầu sợ chân. Nếu không lấy nhà nàng ca ca tính tình, tất nhiên sáng sớm chiêu cáo thiên hạ, làm khắp thiên hạ người đều biết hắn đem âu yếm nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, có từng ủy khuất như vậy. Mệt nhọc quá chính mình. À, nàng sẽ nói cho các ngươi, nàng chính là đau lòng nhà mình ca ca muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát mới không có nói cho hắn, hôm nay Lam Ảnh hồi bố địch tư sự sao. Rất mệt sao? Lam Ảnh nói, một chút đều không khách khí chạy lên lầu. Đan Vận Hy có nàng đổ nước uống, nghe được Lam Ảnh nói mắt trợn trắng. Ngươi hôm nay không sợ đất không sợ chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời ra hỏa, nơi nào sẽ biết trận này hôn lễ khả năng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn cùng nguy hiểm a? Ta cùng ngươi giảng, ta xoay người, nơi nào còn có bóng người, Đan Vận Hy chớp chớp mắt, cảm thấy thứ này thiệt tình không đủ ý tứ, lên lầu cũng không thông chi một tiếng. Đan Khương Hằng thư phòng Lam Ảnh đi qua, thực mau liền tìm tới rồi, không có gõ cửa, Lam Ảnh lặng lẽ đẩy ra một cái phùng, quả nhiên nhìn đến Đan Khương Hằng ghé vào một đống văn kiện thượng ngủ đến thập phần trầm. Trước mắt có nhàn nhạt màu xanh lá, khỏe miệng mang theo một tia nho nhỏ nhu hòa độ cung, trong nháy mắt đem hắn tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt sấn đến càng thêm mỹ lệ động lòng người, ngủ mỹ nhân giống nhau gọi người nhịn không được muốn túi đầu hôn môi. Lam Ảnh đi đến hắn bên người, hơi hơi cong lưng đánh giá chưa bao giờ gặp qua Đan Khương Hằng ngủ nhan, hắn lông mi rất dài, mí mắt rất mỏng, chẳng hắn mỹ lệ giống như đêm hè đầy sao điểm điểm bầu trời đêm giống nhau, làm nàng muốn cất chứa lên con người, mùi hắn rất cao, thật xinh đẹp, hắn môi rất mỏng. Nàng nhớ rõ nàng đã từng nói hắn là cha, không yêu thời điểm có thể vô tình thương tổn khắp thiên hạ yêu nhất hắn nữ nhân, ái thời điểm lại có thể vì này từ bỏ hết thảy, hoặc là đoạt lấy thế giới, cho nên nàng không nhúng chàm người như vậy. Siêu cao chỉ số thông minh em như ra, nàng nhất tưởng rời xa, bởi vì nàng không thích quanh co khúc hữu vòng tới vòng lui đồ vật, nhưng như thế nào liền cố tình tuyển thượng hắn đâu. Là bởi vì kia trương bài vừa lúc bị hắn nhặt đi sao. Lam Ảnh chính mình cũng không biết nột. Ảnh quen thuộc hương vị làm ngủ thật sự trầm nam nhân phát ra một tiếng lẩm bẩm, khàn khàn, triền miên mà dễ nghe. Lam Ảnh không khỏi vươn tinh ánh dịch tấu, ở ánh đèn hạ cơ hồ trình nửa trong suốt trạng thái ngón tay, đùa bỡn hắn trường mà dày đặc lông mi. Nữ nhân nghịch ngậm quấy dày làm nam nhân có chút không chịu nổi quấy nhiều như như mày, sau đó chậm rãi mở bừng mắt mắt, đôi mắt bị lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hạ, hai người đồng thời giật mình, sau đó ánh mắt giao triền ở bên nhau. Ngươi tỉnh lạc. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười nhu hòa bằng thẳng, không hề có quấy dày nhân ra ngộng đẹp ngượng ngùng cùng ấy nấy. Ảnh. Đan Khương Hằng có chút dùng sức chớp chớp mắt, xác định hạ trước mắt người có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Là ta. Đan Khương Hằng ngoài ý muốn đáng yêu động tác nhỏ làm Lam Ảnh nhướng mày sao, khỏe miệng ý cười càng sâu chút, tựa hồ, cùng người nam nhân này kết hôn cũng không có gì không hảo nột. Nghĩ, Lam Ảnh lấy quá một bên hộp, móc ra bên trong đồ vật, ở Đan Khương Hằng hơi hơi chừng lớn hai mắt dưới tình huống, kéo hắn tay trái, đem kia chiếc nhẫn bộ vào hắn ngón áp út, đây là cầu hôn nhẫn, tiếp viện ngươi. Màu ngân bạch giới trên người mặt cũng không có cái gì hoa văn, mặt trên là một viên vừa phải hắc toản, tỉ mỉ tạo hình thành hắc tường vi hình dạng. Giản lược trung mang theo tuyệt đối tinh tế, điệu thấp trung mang theo tuyệt đối hoa lệ, đây là Lam Ảnh bất thời giờ thiết kế nhẫn, từ thế giới đỉnh cấp xích châu đáo cửa hàng nhận thầu chế tạo gấp gáp, từ tài liệu đến ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội hoàn thành, Lam Ảnh nện xuống cự khoản. Đan Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn trên tay nhẫn, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, hướng hôn hắn trong đầu hết thể suy nghĩ, hắn cho rằng hắn bất quá là khúc quyến xí thay thế phẩm, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn như cũ mừng rỡ như điên. Lại không có nghĩ đến có thể được đến như vậy một cái rõ ràng là vì hắn lượng thân định chế nhẫn, màu đen tường vi, đây là hắn yêu nhất hoa. Đối với Đan Khương Hằng kinh hỉ tới rồi cực điểm ngẩn ngơ biểu tình, Lam Ảnh chỉ là cười cười, hôn lễ ở khi nào? Ngày mai buổi chiều. Chân chờ trả lời vấn đề này, Đan Khương Hằng lấy lại tinh thần, nhưng mà lớn hơn nữa hạnh phúc cảm làm hắn cả người cơ hồ có chút phiêu nhiên cùng kích động, phí bao lớn kính mới đè ép xuống dưới, thẳng đến Lam Ảnh gật gật đầu. Sau đó không hề nói cái gì xoay người rời đi, Đan Khương Hằng mới ngồi trở lại ghế trên, đỡ cái chán thấp thấp cười ra tiếng, bên trong tràn đầy ý vị không rõ phức tạp cảm xúc. Thật là cái hư nữ nhân, rõ ràng không yêu hắn, rõ ràng biết hắn ở ngươi cùng hắn chi gian hóa hạ một cái mịt mờ điểm mấu chốt, ở không cho ngươi đã chịu thương tổn dưới tình huống thích hợp cho cùng đòi lấy, chính là ngươi lại đột nhiên cấp như vậy không hề phòng bị hắn như vậy thật mạnh một bút, ngươi có biết, này đối với ngươi mà nói chỉ là đương nhiên cho hắn cầu hôn nhẫn mang tiến hắn trong tay. Không ngừng thật sự giam cầm hắn tâm, cũng phóng thích kia giữ tận suy nghĩ muốn tàn sát bừa bãi. Tựa hồ, rốt cuộc phóng không khai đâu. Lý Chi đã ở trong nháy mắt sụp xuống, cái này tùy hứng lại ích kỷ hư nữ nhân lại hoàn toàn không biết gì cả hưởng thụ nàng tưởng hưởng thụ hết thảy, căn bản là không biết mấy nam nhân chi gian nhấc lên tinh phong huyết vũ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, có thể hủy thiên diệt địa. Lý Nhi nói, Lam Ảnh sớm hay muộn có một ngày sẽ bị nàng đối trò chơi nghiêm túc mà chọc phải một đống phiền toái, mà hiện giờ thực rõ ràng những lời này bị thực hiện. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạ, trong viện hoa mai nở rộ cực kỳ sáng lạ. Lam Ảnh một bên áp, một bên ngồi ở bên cửa sổ xem mãn viện hoa, phía sau là nghiên cứu nên như thế nào cho nàng lộng tiểu tóc đan Vận Hy. Vận Hy, ta nhớ rõ viện này loại giống như không phải hoa mai. Lam Ảnh chỉ vào phía dưới, nàng quên loại chính là cái gì, dù sao không phải hoa mai, bố địch tư loại hoa mai người rất ít, thậm chí cơ hồ không có. Ở La Sinh Nhược gia tộc thời điểm, Lương Hàn vẫn là chuyên môn làm người từ một cái cùng loại với địa Trung Hải vẫn là cái gì nơi nào địa phương đưa lại đây, nhưng thật ra hải hoa lụa linh tinh rất nhiều. Vốn dĩ liền không phải. Đan Vận Hy mắt trợn trắng, nữ nhân này căn bản quên lần đầu tiên tới nhà bọn họ là vì chảo khúc quyến xí cái kia đại đạo tặc, khi đó đúng là hải hoa lụa mở rộng ra nhật tử, mạn viên đều là hải hoa lụa, thất sắc hải hoa lụa còn bị khúc quyến xí cấp đắc thủ đoạt đi rồi. Kia như thế nào biến thành hoa mai? Ta ca làm nhân chủng thượng. Vì cái gì, không cần nói cũng biết. Bất quá lúc trước Đan Khương Hằng đem một viên hải hoa lụa móc xuống thời điểm, một xem dương chính là tức giận đến lại khóc lại nháo, thật khó tưởng tượng vì cái gì sẽ có nhân ái hoa ái thành như vậy. Lam Ảnh giật mình, trái tim nhỏ đến không thể phát hiện rung động hạ, là vì nàng. Buổi chiều liền cử hành hôn lễ nói, giống như cái gì đều không có chuẩn bị a. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nghĩ tới nàng ở Ly Nhi bên kia vội đến mệt chết mệt sống, chuẩn bị một đống lớn đồ vật tình hình, như thế nào tới rồi nơi này liền như vậy quẳng cung ẽ. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt. Lam Ảnh nhìn không tới góc độ, Đan Vận Hy lánh lệ con người hơi hơi nheo lại, chắn bên trong rực rỡ lung linh ám sắc. Há ngăn chuẩn bị tốt, một đám khách khứa, nên tới, cũng ít không được. Đương nhiên, không nên tới phòng trừng cũng sẽ không thỉnh tự đến. V36 hôn lễ khúc quân hành. Thời gian tích tắc quá khứ, Thái Dương di đến đỉnh đầu. Lam Ảnh lại như cũ ăn mặc chính mình bình thường màu trắng quần áo, đối tương lai sắp sửa phát sinh hết thảy có vẻ ngây thơ mờ mịt, chăn đơn vận hy mang lên dài hơn xe hơi, bắt đầu một đoạn dài đến 2 cái giờ lưu trình. Cùng lúc đó, ở vào Bắc Đại Dương lấy đông nhất xa xôi khăn xỉn xì lì đảo. Lúc này đúng là hải đảo lộ ở trời xanh dưới khi đoạn, lộ ở không khí bên trong chính là tràn đầy màu xám, trôi lủi, tìm không thấy nửa cây mục, chỉ có vài miếng màu xanh lục đó là phúc ở trên mặt tảng đá rêu xanh cùng treo ở trên vách đá rong biển loại thực vật, không có khi dễ ngọn núi, đan xen đường núi, rất xa nhìn qua, tựa như một cái đảo khấu ở trên biển dạng cái bát. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy tự nhiên kỳ cảnh, mới tạo thành nướng diễm vũ gia tộc như vậy không muốn người biết cường đại. Kia thật dày một tầng thiên nhiên nham thạch hạ, là giống như ngầm hoàng cung giống nhau tinh diệu to lớn đỉnh đài cách cục. Bang! Hơi mỏng máy tính bị ngã ở trên mặt đất, nguồn điện bị quá lớn lực kéo xuống, phát ra bùm bùm tiếng vang. Ngồi ở màu đen da ghế nam nhân, một đầu ngân hồng sắc đại cuộn sóng tóc quăn khoác ở trên người, lịch sự tao nhã tinh mị khuôn mặt thượng, mắt trái bị màu đen bịt mắt che khuất, lộ ra mắt phải là thâm trầm lam, lúc này mang theo rõ ràng lửa giận, u ám đáng sợ. Ca. Thư phòng bị đẩy ra, nướng diễm vũ hoa nhải cầm một phong thơ đi đến, nhìn đến đầy đất hỗn độn cùng nướng diễm vũ huyễn lệ vẻ mặt phẫn nộ, kinh ngạc kinh, ca, làm sao vậy? Từ kia sự kiện qua đi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảm xúc có chút mất khống chế nướng diễm vũ huyễn lệ. Nướng diễm vũ huyễn lệ chỉ là nhàn nhạt quét nướng diễm vũ hoa nhải liếc mắt một cái, khúc khởi cánh tay, ngón trỏ cọ sát quá môi dưới, một hồi lâu nướng diễm vũ hoa nhải cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh thời điểm, mới nhẹ nhàng ra tiếng, mặt khác nửa trương bản đồ bị Lan Nặc gia tộc tìm được rồi. Cái gì? Nướng diễm vũ hoa nhải cả kinh, như thế nào sẽ? Khi nào? Ngươi như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ? Nướng diễm vũ huyễn lệ có chút không kiên nhẫn đánh gậy nướng diễm vũ hoa nhải nói, luôn luôn mang theo nhạt nhẽo ý cười diễm hồng nhạt môi lúc này nhấp thành một cái thẳng tắp, kia chỉ thâm sắc mắt lam nhìn nàng, thâm đến đáng sợ, quan trọng nhất chính là, hoa nhải, chúng ta trên tay bản đồ là không có hiệu quả. Vâng! Một tiếng sấm sét ở trong đầu nổ tung, nướng diễm vũ hoa nhải trong tay tin hàm rơi xuống đất, khó có thể tin nhìn nướng diễm vũ huyễn lệ, vô, không có hiệu quả. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Khối là sẽ di động, trên bản đồ vừa mới giải, ai nói cho ngẫu nhiên vì mao cái này từ cũng là cấm từ, mã ra tới văn tự biểu hiện, bản đồ hữu hiệu thời gian đã qua đi 20 năm, kia trương bản đồ đã vô dụng. Nhìn nướng diễm vũ hoa nhải sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt càng thêm trầm lên, người lúc trước đem Lâm Du thả chạy thời điểm, không nghĩ tới cái này khả năng tính sao. Thân là nướng diễm vũ gia tộc người, không thể không nói, ngươi thật sự quá làm người thất vọng rồi. Nướng diễm vũ hoa nhải ở nướng diễm vũ huyễn lệ dưới ánh mắt, thân mình không được run rẩy lên, lòng bàn tay toàn thân mồ hôi, nàng lúc trước bởi vì yêu nhất nam nhân cùng nhất kính trọng ca ca vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở Lam Ảnh trên người, bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, nghĩ thầm không có nàng còn có khả năng so nàng càng có dùng bản đồ tồn tại, lại quên mất khối đều là sẽ di động, càng quên mất bản đồ loại đồ vật này là tồn tại khả năng sẽ không có hiệu quả khả năng tính. Nàng quên mất, nếu kêu bản đồ có 50% đích xác chắc chắn có dùng tính, nướng diễm vũ huyễn lệ liền sẽ không lãng phí 10 năm thời gian ở La Sinh Nhược gia tộc nữ nhi trên người, mà là trực tiếp đi đem mặt khác nửa trương bản đồ cũng nhảy ra tới, như thế nào luôn được đến cung phi điểu Lan Nặc gia tộc bọn họ đi tìm được đâu. Ta. Xin lỗi ca ca, ta. Thực xin lỗi này ba chữ nếu hữu dụng nói, lúc trước mâu thân liền không cần đã chết. Nướng diễm vũ huyễn lệ không chút để ý ứng thành. Tức khắc làm nướng diễm vũ hoa nhải sắc mặt càng thêm trắng bệnh như giấy trắng lên. Nướng diễm vũ huyễn lệ chỉ là nhẹ nhàng mà đảo qua nàng khuôn mặt, lửa giận phảng phất đánh tan hơn phân nửa, sắc mặt hòa hoãn chút, đi đền bù đi. Nướng diễm vũ hoa nhải nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút kinh hỉ, có thể đền bù thì tốt rồi, còn hảo ca ca không có đối nàng thất vọng, không có muốn vứt bỏ nàng. Ta muốn như thế nào làm? Như thế nào làm chính ngươi suy nghĩ, ta chỉ cần kết quả. Làm Lam Ảnh lại một lần trở thành La Sinh Nhược gia tộc người, mặc kệ lấy bất luận cái gì phương thức. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần Lam Ảnh lại một lần trở thành La Sinh Nhược gia tộc người, như vậy hết thể trở lại bị Lâm Du ngạnh sinh sinh quải rất cái kia điểm, Hắc Ám Kinh Thánh tầng thứ 3 mở ra, bọn họ có thể tìm được dẫn đường phương thức, sau đó tìm được thứ 6 khối đại lục. Thấy nướng diễm vũ huyễn lệ túi đầu cũng không có cùng chi nói chuyện với nhau hứng thú, nướng diễm vũ hoa nhải mím môi xoay người đang chuẩn bị rời đi. Giây tiếp theo mới đột nhiên nhớ tới chính mình này một chuyến mục đích, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất tin hàm, ca, đây là hàng. Chấp pháp tức cho người thư tín. Nướng diễm vũ huyễn lệ không thích người khác chưa kinh quá hắn cho phép động đồ vật của hắn, cho nên cho dù nàng rất muốn nhìn xem Đan Khương Hằng nói gì đó, lại cũng không dám tự mình mở ra tới xem, tuy rằng là đồng bào huynh muội, nhưng là vẫn là có không thể tự mình vượt qua lôi trì. Thon dài bàn tay ra, tiếp nhận nướng Diễm Vũ Hoa nhài đưa qua thư tín, màu xanh biển ánh mắt tiếp xúc đến phong thư thượng mỹ lệ trung mang theo không kềm chế được cuồng quyến chữ viết, khóe miệng tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện hướng về phía trước phát họa chút, có vẻ có chút cao thâm khó đoán, đen tối không rõ, cái này cùng hắn đấu trí đấu dũng đã nhiều năm tiểu bối, luôn là chuẩn bị đủ loại kinh hỉ đưa hắn, không biết lúc này đây sẽ là cái gì đâu. Hắn, thực chờ mong, mới là lạ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ khỏe miệng ở nhìn đến tin thượng tin tức khi chợt cứng đờ, thậm chí có thể nói là trong nháy mắt trở nên khó coi lên, sợ tới mức nướng Diễm Vũ Hoa nhảy trái tim nhảy tới cổ họng. Đối với Đan Khương Hằng lần lượt khiêu chiến nhà mình ca ca quyền uy sự tình, nàng là biết đến, nhưng là phía trước chưa từng có thấy ca ca khí thành bộ dáng này, thậm chí luôn là bị hắn khen ngợi, cho nên nàng có loại có chung vinh dự cảm giác, vẫn luôn cũng chưa như thế nào để ý, nhưng là hiện tại, không thèm để ý không được a. Ca ca trên người đều toát ra sát khí. Ca, làm sao vậy? Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy có chút nôn nóng có chút thật cẩn thận hỏi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trầm mặc một hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý vị không rõ, lại xâm hàn dọa người mỉm cười, đi đem chùm tia sáng nhất hào điều ra tới, chúng ta không thể bỏ lỡ này náo nhiệt tiệc rượu. Cùng Lam Ảnh kết hôn, Đan Khương Hằng, ngươi lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Mọi người đã chịu thiệp mời thời điểm, trước tiên không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng, khó có thể tin, Lam Ảnh như thế nào sẽ cùng Đan Khương Hằng nhắc lên như vậy quan hệ. Rõ ràng phía trước cũng không có nhìn thấy hai người có bao nhiêu thân mật, muốn nói lên, Khúc Quyến Sĩ cùng tôi dạ tức càng có khả năng không phải sao. La Sinh Nhược gia tộc đã chịu thiệp mời thời điểm, toàn bộ không khí một lần căng chặt thành cơ hồ đoạn rất huyền, nhiệt độ không khí một lần hàng đến thấp nhất điểm, đáy hơi chút ngược chút, đều sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Ai nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra? Tề Úy Lam sắc mặt xanh mét đem màu đỏ thiệp mời ném ở trên bàn, vì cái gì nàng âu yếm nữ nhi sẽ cùng Đan Khương Hằng kết hôn. Rõ ràng thật vất vả mới làm nàng từ Phong Tiêm Lãng khẩu trên dưới tới, nàng vì cái gì lại sẽ chạy đi lên. Cùng Đan Khương Hằng kết hôn. Đan Khương Hằng là ai? Đó là Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải coi trọng nam nhân, Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải trên danh nghĩa vị hôn phu. Liên tính không có cử hành đính hôn nghi thức, hơn nữa chỉ là miệng thượng cách nói, nhưng là bị Nướng Diễm Vũ gia tộc đính xuống nam nhân chính là bị đính xuống. Lam Ảnh như thế nào có thể chạy tới cùng Nướng Diễm Vũ gia tộc đấu? Nàng như thế nào đấu đến quá? Thượng đế a. Tề Úy Lam đỡ cái chán đau đầu tới gần nhà mình lão công trong lòng ngực, trái tim thu đắc khẩn khẩn, như thế nào nàng bảo bối nữ nhi liền không thể quá thượng bình tĩnh an bình nhật từ đâu? Rời xa này đó nguy hiểm nhân vật không hảo sao? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ kia đầu đứng ở huyền nhai trên vách đá như hổ rình mồi nàng mánh hổ, nam nhân kia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ a. Đường Diệm từ đầy cõi lòng chờ mong trở về gặp đến không phải tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ, mà là một cái đối với hắn tới nói xấu không kéo kỷ, nhược đến hướng hắn đau khổ cầu xin cầu cứu nữ nhân, còn bị cho biết cái này mới là chân chính La Sinh Nhược Du Niệm, mới là hắn tam tỉ sau, sắc mặt liền không hảo quá, ngầm tra tấn trong phòng suốt ngày truyền ra kinh tủng nhân tâm thống khổ tiếng kêu, vừa nghe liền biết, là Đường Diệm ở ngược người, nghe kêu bi thôi sống không bằng chết kêu, còn không biết. Hắn dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn phát tiết chính mình trong lòng lửa giận đâu. Lúc này được đến điều thứ nhất có quan hệ với nàng tin tức, thế nhưng là phải gả người. Vẫn là gả cho đã từng làm La Sinh Nhược Du Niệm ái đến chết đi sống lại Đan Khương Hằng. Cái kia cha nam. Đường Diệm tiểu bằng hữu chỉ cảm thấy một cái chậu than tử khấu ở hắn trong lòng, đem hắn nhiệt đến tức giận đến phát đau, nghĩ mà hắn tỉ tỉ sao lại có thể bị cái kia nam nhân thúi ôm đi. Là của hắn. Cái kia đang chết hư nữ nhân là của hắn. Tỉ không chi hồn hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lương Lễ chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng như nước lặng ánh mắt nhìn bị Tề Úy Lam ném ở trên bàn màu đỏ thiệp mời, không có bất luận cái gì phản quang con ngươi hơi hơi giật giật, sau đó đông dưng xoay người. Đại ca, ngươi thượng chạy đi đâu? Lương Hàn cùng Điển Trị xem như này toàn ra cận tồn bình thường lý trí người, lúc này thấy Lương Lễ trên người khí chẳng tựa hồ có chút không thích hợp xoay người rời đi, Lương Hàn không khỏi ra tiếng hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy lôi đả bất động. Chỉ có ở tiền tài trước mặt động một chút diện than mặt đại ca xuất hiện như vậy không ổn định khí chàng dao động, là hắn muội khống chi hồn tiêu đốt. Khoảng cách hôn lễ còn có không đến một giờ thời gian. Lương Lễ không có dừng lại bước chân, thẳng tắp thức tiếng nói nhẹ nhàng bay vào mỗi người trong thai, tức khắc làm Tề Úy Lam cùng Đường Diệm thân mình cứng đờ, ánh mắt đồng thời chỉ hướng về phía một nhà chi chủ, Điển Trị bất đắc dĩ an bài đồ đặc đi chuẩn bị La Sinh Nhược gia tộc đặc có tốc hành cơ. Kỳ thật thời gian bị an bài đến như vậy gấp gáp, tất cả mọi người nhìn ra được bên trong miêu nị, hôn lễ ở thêm bố trên đảo cử hành, không sai, chính là cử hành bốn giáo lít cái kia đảo, mọi người thu được thiệp mời thời gian đều bị Đan Khương Hằng tính đến cực kỳ tinh chuẩn, chờ bọn họ thu được thiệp mời thời điểm, hắn cùng Lam Ảnh đã cử hành thành hôn lễ, đã ở mục sư chứng kiến hạ kết làm vợ chồng, bọn họ tới lúc sau, chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm uống rượu là được, cái khác gâm như dương như. Hắn chậm rãi tiếp không nổi. Đương nhiên, mạnh mẽ đối thủ quá nhiều, hắn cũng là có đáp ứng không xuể, phòng không đến cá lọt lưới thời điểm. Duy nhất một cái ngồi ở thân hữu tịch thượng nam nhân, một thân hợp thể bạch tây trang, ngực cắm một đóa màu đỏ hoa hồng, cặp eo tóc đen giống như tơ lụa giống nhau đen nhánh nhu thuận khoác ở trên người, nhu hòa đến giống như xuân phong phất quá khỏe mắt đuôi lông mày hạ, khỏe miệng hàm chứa nhu hòa tươi cười, nhìn hắn ánh mắt, giống như đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Cho nên người này mới luôn là làm người lại ái lại hận, rõ ràng giống nhau tuổi tác, hắn lại luôn là dùng một loại nhu hòa đến tang thương bao dung ánh mắt nhìn ngươi, giống như hắn là trưởng bối của ngươi, bao dung ngươi tùy hứng giống nhau. Đan Khương Hằng cau mày, mỹ lệ đôi mắt trừ bỏ xem Lam Ảnh thời điểm mang lên độ ấm sau, đối bất luận kẻ nào đều là giống như hoang mạc giống nhau thê lương đạm mạc, tràn đầy tuyệt vọng hoang vu. Đối với cái này quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu, lại cũng là tình địch nam nhân có chút nói không rõ cảm giác. Trên thực tế người nam nhân này sẽ không theo kế hoạch xuất hiện ở chỗ này, đã ở hắn đoán trước bên trong. Hằng, không chào đón ta sao? Cố Dịch Hiên mỉm cười nhìn hắn, tươi cười so trước ngực hoa hồng đỏ đều phải đẹp hơn hai phần. Nếu ngươi chỉ là đơn thuần tham gia ta hôn lễ, ta sẽ hoan nghênh. Tiếng trời tiếng nói, cực kỳ dễ nghe, lại cũng cực kỳ lạnh nhạt. Cố Dịch Hiên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiêu sái mà ưu nhã, thật là, các ngươi luôn thích làm một ít tùy hứng sự tình. Là ngươi quản quá nhiều. Đan Khương Hằng nhàn nhạt tướng thanh, cẩn thận nhìn lễ đường bố trí, cẩn thận đích xác nhận không có thiếu bất luận cái gì một thứ, tuy rằng tạm thời không có thể làm nàng có một thế kỷ hôn lễ, nhưng là chờ hôm nay qua đi, hắn sẽ tiếp viện nàng. Hằng, quá ích kỷ nói, cho dù là ta, cũng sẽ cảm thấy không cao hứng. Cố Dịch Hiên trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm chút, hiện ra một tia nhàn nhạt không vui. Ta ích kỷ sao? Đan Khương Hằng nhìn về phía Cố Dịch Hiên, đạm mạc biểu tình mang theo bản thạch giống nhau kiên định. Như vậy ngươi nói cho ta, cái gì là vô tư, đem âu yếm nữ nhân nhường cho những người khác, cái này kêu vô tư. Thật là xin lỗi, ta làm không được. Lòng bàn tay cỏ sát quá ngón áp út thượng tường vi nhẫn, ở kia viên hắc toàn mặt trên triền miên nhẹ lau, mỹ lệ mắt gian mang theo lưu luyến si mê mềm mại, đã phóng không được tay. Bởi vì là lần đầu tiên khát vọng được đến, cho nên có vẻ di đủ chân quý, so sinh mệnh càng quý giá, so sinh mệnh càng muốn bảo hộ cùng được đến. Không ai kêu ngươi buông tay. Cố Dịch Hiên nhàn nhạt ra tiếng, khoe miệng mỉm cười, ngự không kinh người chết không thôi, ngươi hôm nay có thể được đến ảnh, nhưng là không lâu lúc sau nhất định sẽ mất đi nàng, cho dù không ai từ giữa làm khó dễ, không ai bổng đánh nguyên đường, ta nơi này, Cố Dịch Hiên bàn tay đẻ ở chính mình trái tim phía trên, rõ ràng nói cho ta, không ai có thể một mình có được nàng, ngươi không thể, ta không thể, A Sĩ không thể, tức đồng dạng không thể. Đan Khương Hằng cau mày, nghe không hiểu hắn muốn biểu đạt rốt cuộc là cái gì, lại cũng không muốn biết. Dù sao đáp án nhất định không phải là chính mình vui nghe được. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Ngươi tính toán lừa mình dối người tới khi nào? Cố Dịch Hiên thu liễm nổi lên tươi cười, nhu hòa giữa mày, tràn đầy tự tin cùng sắc bén. Ngươi nên biết, ta nếu là thật muốn ngăn cản các ngươi, có ngàn vạn loại phương pháp. Vật họp theo loài, Đan Khương Hằng là cái xuất sắc âm nhu gia, mà Cố Dịch Hiên có thể cùng Đan Khương Hằng hòa mình, tự nhiên là bởi vì hắn đồng dạng là cái xuất sắc âm nhu gia. Hơn nữa người nam nhân này đối sự vật theo đuổi hoàn mỹ tính tình, âm mưu của hắn càng hiện tinh xảo cùng hoàn hoàn tương khấu, mặc cho ai cũng vô pháp dễ dàng chạy thoát, mà không có xuất hiện đồng tính tương mắng nguyên nhân, đại khái là bởi vì Cố Dịch Hiên tâm tư đều ở âm nhạc mặt trên, tuy rằng hiểu, nhưng là lại rất ít đi chạm vào, cũng không cần đi chạm vào những cái đó âm mưu quỷ kế. Đan Khương Hằng sắc mặt khó coi, Cố Dịch Hiên đồng dạng cũng không phải rất đẹp, đơn giản là Cố Dịch Hiên vừa mới từ thám tử nơi đó biết được nướng Diễm Vũ gia tộc bản đồ giải. Nị mạ cua đồng cấm tử, mã thành công, đến ra đáp án thế nhưng là bản đồ đã mất đi hiệu lực 20 năm, đây là có ý tứ gì? Ý tứ đó là Lam Ảnh lại một lần bị đẩy lên phong tiêm lãng khẩu, lại một lần trở thành thứ 6 khối đại lục duy nhất dẫn đường giả, duy nhất nhập khẩu mấu chốt. Trời biết vì tìm được thứ 6 khối, nướng Diễm Vũ gia tộc sẽ làm ra sự tình gì, thế giới này sẽ làm ra sự tình gì, bọn họ chờ cái này dẫn đường giả đã chờ lâu lắm lâu lắm. Sớm định ra hết thể kế hoạch ở cái này tin tức xuất hiện thời điểm tức khắc tuyên cáo tan biến, bọn họ có cùng cái cường đại địch nhân, bọn họ có một cái tương đồng muốn bảo hộ nữ nhân, một khi đã như vậy, vì cái gì không hóa thù thành bạn đối kháng ngoại địch, ngược lại muốn ở chỗ này bởi vì một cái cũng không thực chất hôn lễ giết hại lẫn nhau. Cố Dịch Hiên thật sâu hô hai khẩu khí, hảo, cụ thể tình huống ta mặt sau cùng ngươi nói, hiện tại, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, ta sẽ không gây trở ngại các ngươi hôn lễ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy ảnh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nướng Diệm Vũ Hoa nhài nữ nhân kia, ngươi giải quyết hảo sao? Đan Khương Hằng môi mỏng hơi sốc, đang muốn nói cái gì, lễ đường lối vào lại truyền đến mấy cái tiếng bước chân. Giống như cô lang giống nhau nam nhân, trước sau như một thân màu đen, quanh thân tản ra một loại lãnh khốc tới rồi cực điểm, thời thời khắc khắc tản ra người sống chớ gần, nếu không đi tìm chết tin tức. Sắc bén con ngươi nhìn Đan Khương Hằng, lạnh lùng cơ hồ hóa thành thực chất giống nhau, làm người cảm giác được làn da bị cắt đến sinh đau. Yêu diễm mỹ lệ đến khó phân nam nữ khuôn mặt, chỉ có kia bình thản bộ ngực, ngạo nhân thân cao cùng hình thể trương kỳ hắn là nam nhân sự thật, kia một thân không thể bỏ qua hoàng thất đặc có huyết thống thuần khiết tôn quý cùng ưu nhã, càng là gọi người hận không thể đem đôi mắt dính ở trên người hắn. Đan Khương Hằng mày giật giật, Thụy Bỉ Nhạc Cá hoàng thái tử điện hạ tới nơi này làm gì? Mà đi ở hai cái nam nhân trung gian tiểu thí hài, ăn mặc cùng Cố Dịch Hiên giống nhau như lúc, lại tiểu thượng mấy hào màu trắng tiểu tây trang, liền màu đỏ hoa hồng đều là tiểu tốt nhất mấy hào, trang bị kia trương trắng non trang nghiêm túc nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt, nho nhỏ cái mũi, quả thực manh đến nổ mạnh. Cố Dịch Hiên thông chi bọn họ bản đồ sự, cho nên so sánh với tới, tựa hồ Lam Ảnh an toàn vấn đề so cùng ai kết hôn muốn quan trọng thượng vài phần, chỉ là kết hôn còn có thể xuất quỹ, còn có thể ly hôn, bọn họ đều đã nhìn ra, Lam Ảnh căn bản không yêu bất luận kẻ nào, trận này hôn lễ nói không chừng cũng chỉ là nàng nhất thời tính khởi ý niệm, một khi đã như vậy, bọn họ như cũ có thể đi đoạt có thể đi trộm, cùng lắm thì còn có thể chờ Lam Ảnh đối trận này hôn nhân phiền chán một ngày. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, không lớn Vương nam nhân trong lòng xúc động dâng lên một cái xấu xa ý niệm, cái này vọng tưởng tự mình chiếm hữu Lam Ảnh ra hỏa, không cần bọn họ ra tay cũng sẽ có người thu thập hắn. Kéo kẹt, lễ đường đại môn lại một lần bị nhẹ nhàng đẩy ra, gió lạnh cùng với một cổ quen thuộc hương thơm, lễ đường mái nhà gõ vang hạnh phúc tiếng chuông vang lên, đông, đông, dị thường dễ nghe thẳng đánh nhân tâm. Người nọ ngược sáng mà đến, quang mang từ trên người nàng chiếu bốn phương tám hướng vào tới, gọi người bỏng rát đôi mắt, rồi lại rời không ra ánh mắt. Tuyết trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ váy cưới giống như nộ phóng tuyết liên, thanh lệ lịch sự tao nhã, cũng không có quá nhiều hoa văn, chỉnh kiện váy cưới trên dưới duy nhất sử dụng trang trí là thuần sắc kim cương cùng đá quý, chiết xạ lóng lánh sạch sẽ quang mang, ăn mặc nó người, lại một chút không bị nó quang mang sở che giấu, một đầu thác nước tóc quăn bị một tia không rơi bối lên, màu trắng sa mỏng che đậy hơn phân nửa trường mỹ lệ khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mảnh diễm lệ môi đỏ, hình dạng như thế hoàn mỹ, dường như gọi người túi đầu nhấm nháp. Nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, mị đến mở mịt như sương mù, dường như mặc cho ai duỗi tay cũng chảo không được, làm nhân vi chi khuynh đảo thời điểm, trong lòng cũng dâng lên một cổ hoảng loạn. Nạm toàn thủy tinh dày đạp lên mềm mại thảm đỏ thượng, Lam Ảnh tinh tế cảm thụ được loại này bước vào hôn nhân lễ đường cảm giác, tuy rằng chỉ là một hồi vui đùa dường như cầu hôn, vui đùa dường như làm này hết thảy, nhưng là không thể bỏ qua nàng giờ phút này không tự chủ được có chút hơi hơi khẩn trương lên cùng nhàn nhạt nói không rõ cảm giác, không có thân nhân chúc phúc. Đối với Lam Ảnh tới nói mới là bình thường nhất, nàng hiện tại không ở bất luận cái gì một hồi gia đình trong trò chơi. Có thân nhân liền quái, bằng hưu nói, muốn nói nên tới, vẫn là tới mấy cái. Đan Vận Hy một thân phù dâu phục đi ở Lam Ảnh phía sau, trong lòng không được nói thầm, nhìn xem kia mấy cái nam nhân thùi ánh mắt, tuy rằng nàng cùng hôm nay này giống như thiên tiên hạ phàm nữ nhân so không được, hảo đi, tuy rằng không muốn, nhưng là nàng vẫn là đến thừa nhận, mặc kệ khi nào nàng đều so ra kém nữ nhân này. Nhưng là nãi nhóm cũng không cần đem nàng bỏ qua như vậy hoàn toàn á huy. Không được ai hoán, Mạc Ti khắc lị tư kia hàng thật tâm không cho lực, nàng đều trước thời gian trộm nói cho nàng, nàng vẫn là không đuổi kịp, bằng không hôm nay liền sẽ không chỉ có nàng một người đương phủ dâu bị bỏ qua. Cho nên nói, kỳ thật nữ nhân này chỉ là tưởng kéo cá nhân xuống nước mà thôi. Lam Ảnh đi đến Đan Khương Hằng trước mặt, một hồi lâu Đan Khương Hằng mới hoảng hốt hoàn hồn, duỗi tay đem Lam Ảnh kéo đến chính mình bên người, mục sư ở mặt trên khụ hai tiếng. Đan Khương Hằng mới lưu luyến đem mỹ lệ ánh mắt thu hồi tới. Thân lang Đan Khương Hằng, ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Mục sư thanh âm hồn hậu trung mang theo tang thương, phảng phất xem tận thế gian hồng trần, phảng phất nếm hết nhân gian cực khổ, kia lời thề, dường như trong cuộc đời một đạo cứu rỗi quan mang, mỗi một chữ đều có vẻ trầm trọng vô cùng. Ta nguyện ý. Giống như đêm hè sao trời con ngươi rõ ràng ảnh ngược bên cạnh nữ nhân thân ảnh, như thế chi rõ ràng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo rõ ràng vui sướng cùng hạnh phúc, giống như một cái hài tử được đến khát vọng đã lâu đồ vật, kia ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra, giống như chân trời truyền đến tiếng trời, dễ nghe mà ngưng trọng. Thình thịch, trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, loại cảm giác này ở khúc quyến xí trên người cũng xuất hiện quá, Lam Ảnh ánh mắt hơi lóe, có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái nam nhân trên người cảm giác. Cũng không phải cái gì đặc thù đi. Tân nương Lam Ảnh ngươi nguyện ý gả cho người nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Lam Ảnh ngoài ý muốn trầm mặc, Têu Đan Khương Hằng trái tim không được nắm khẩn, lòng bàn tay không chịu khống chế toát ra mồ hôi lạnh, liền Cố Dịch Hiên đều nhịn không được nắm chặt nắm tay nhấp khởi đôi môi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Quả nhiên, cho dù cùng chính mình nói lại nhiều lần không cần để ý, nhưng là nhìn đến hai người nắm tay lập hạ cũng không tính phi thường nghiêm khắc lời thề, chính là hắn vẫn là nhịn không được ghen ghét Đan Khương Hằng, nghiêng đầu nhìn xem một bên Tôi Dạ Tức cùng Cung Phi Điểu, một cái lanh khốc càng sâu từ trước, một cái cười đến yêu nghiệt biến thái. Liền Cố Tiểu Mao đều phồng lên hai má rất là bất mãn trừng mắt Đan Khương Hằng. Ta, kéo dài quá âm, Lam Ảnh nhìn Đan Khương Hằng khẩn trương bộ dáng, khóe miệng tạo nên một mặt nhu hòa mỉm cười, nguyện ý. Ta, nguyện ý. Đan Khương Hằng khóe miệng tươi cười giống như hắn yêu nhất màu đen tưởng vi giống nhau nở rộ mở ra, mà bỗng nhiên bị đẩy ra lễ đường đại môn, kia cùng thanh âm cùng nhau bước vào lễ đường bước chân đột nhiên im bặt. Ta, nguyện ý. Nam nhân như bao giống nhau mỹ lệ sắc bén con người thần thái nháy mắt ngưng trụ, thân ảnh ở ngược sáng trung, lẻ loi màu đen bóng dáng bị kéo đến thật dài, nhìn kia đối đứng ở thảm đỏ mặt trên, giống như thần tiên mỹ quyến hai người, tóc mái dần dần, ở tràn đầy bị thương trước mắt, đầu ra một bóng ma. Bang, bang, bang vỗ tay thanh cùng tiếng bước chân cùng nhau dần dần vang lên, nên xuất hiện người ở Đan Khương Hằng tính toán vô cùng chính xác thời gian điểm chỗ, một đám xuất hiện, mang theo bịt mắt, đôi mắt thâm trầm như hải. Một đầu ngân hồng sắc tóc quan nam nhân xuất hiện ở cửa, khóe miệng mang theo cùng Lam Ảnh không có sai biệt đạm nhiên nhu hòa cười nhạt, phía sau là vẻ mặt khó coi nướng diễm vũ hoa nhải. Chúc mừng ngươi, chấp pháp tước. Nướng diễm vũ huyễn lệ nhìn đến Lam Ảnh thời điểm không tự giác hơi hơi quơ quơ thần, lại rất mau phản ứng lại đây, ôn nhuận tiếng nói trầm thấp dễ nghe, hơi hơi trầm âm, hắn lại nói, chẳng qua ta không phải thực lý giải, vì cái gì ngươi rõ ràng là hoa nhải vị hôn phu, lại đột nhiên chạy tới cùng nữ nhân khác kết hôn đâu? Ân. Cảm giác gáp bách theo hắn thanh âm rơi xuống, bàng bạc mà mãnh liệt chiều bọn họ vào tới, thủy chiều giống nhau cơ hồ không thể ngăn cản. Lam Ảnh lại chỉ là nhìn nướng diễm vũ huyến lệ, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút, trên người khí thế ở trong nháy mắt giống như mưa rền gió giữ chiều hắn đánh tới, tức khắc làm nướng diễm vũ huyến lệ sắc mặt biến đổi một chút, cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi, các ngươi, là tới quay rối ta hôn lễ sao? Lam Ảnh nhàn nhạt quét khúc quyến xí liếc mắt một cái, xét qua hắn bị bóng ma che đậy. Lại không cần xem cũng biết bên trong tàn sát bừa bãi gì đó đôi mắt, ánh mắt dừng ở nướng diễm vũ huyễn lệ hai huynh muội trên người, mang theo bao tay màu trắng đầu ngón tay để tại hạ môi, hơi hơi dơ lên hàm dưới có vẻ bị liếc cuồng ngạo, Đan Khương Hằng hiện tại là nàng nam nhân, nhưng không chấp nhận được người ngoài khi dễ. Rõ ràng chính là ngươi đoạt thuộc về người khác đồ vật. Nướng diễm vũ hoa nhài tức giận đến toàn thân phát run, rõ ràng nên đứng ở Đan Khương Hằng bên người nữ nhân là nàng, rõ ràng nên cùng chi bước vào hôn lễ điện phủ người cũng là nàng. Thì tính sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, mang theo một loại ngây thơ hồn nhiên tàn nhẫn, còn chưa tới ngươi trong tay liền không xem như ngươi, liền tính tới rồi ngươi trong tay, chính mình thủ không được bị đoạt đi rồi, cũng chỉ là chính ngươi vô dụng không bản lĩnh mà thôi. Nữ nhân này, đã kích khởi người tới, là giống như mũi tên nhọn giống nhau thẳng đánh trái tim, thẳng giống đau chân. Ngươi nướng diễm vũ hoa nhài bị Lam Ảnh kia xảo tiếu xinh đẹp thuần lương bộ dáng, lại nói ra như vậy đả thương người nói tức giận đến thất khiếu bốc khói, trong tay bỗng dưng nhiều ra thứ gì? Đột nhiên chiều Lam Ảnh vọt qua đi, đáng chết nữ nhân. Phanh. Còn chưa xông lên đi nữ nhân đã bị ngăn cản xuống dưới, hiểm hiểm né tránh nguy hiểm nhân vật nguy hiểm đồ vật, cánh tay lại vẫn là bị hung hăng chịu hạ, cách quần áo nàng đều có thể cảm giác được, phát thanh cánh tay cùng suýt nữa vỡ vụn xương cốt. Nướng diễm vũ hoa nhài sắc mặt khó coi trừng mắt che ở phía trước, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn nàng Khúc Quyến Sĩ, kia trong tay tính nguy hiểm 10 phần tổ phả tản ra rét lạnh lênh quang. Khúc Quyến Sĩ, ngươi cái kẻ bất lực. Ái nữ nhân cùng người khác chạy ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Nướng diễm vũ hoa nhải không cấm tức giận mắng ra tiếng, khó có thể lý giải vì cái gì nữ nhân này có thể có như vậy nhiều đối nàng chân tình thực lòng ưu tú nam nhân, rõ ràng nàng không thể so nàng kém hơn mảy may, vì cái gì nàng khó được coi trọng nam nhân lại đối nàng khinh thường nhìn lại, đối nàng lại cúi đầu xương thần mọi cách nịch sủng. Khúc Quyến Sĩ đứng thẳng thân mình, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều mang theo giống như con báo giống nhau cường đại kiện mỹ bạo phát lực. Sắc bén tàn bạo đôi mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt oán hận phẫn hận nướng diễm vũ hoa nhài, đó là chúng ta chi gian sự, không chấp nhận được ngươi nhúng tay. Nói xong, Khúc Quyến Sĩ xoay người, sắc bén con ngươi nhìn về phía Lam Ảnh, trong nháy mắt đổ xuống ra say lòng người tâm tì ôn nhu, ảnh. Lại là như vậy triền miên lâm ly, khan khan phảng phất muốn nhảy tận xương tủy kêu gọi, Têu Lam Ảnh lại một lần không chịu khống chế đầu quả tim khẽ run, nhìn một cái, nữ nhân này dùng nhiều tâm, thế nhưng đối hai cái nam nhân đồng thời tâm động. Nguy cơ cảm di thượng trong lòng, Đan Khương Hằng duỗi tay nắm lấy Lam Ảnh tay, mỹ lệ như đêm hè sao trời con ngươi chuyên chú phảng phất toàn thế giới chỉ bao dung nàng, Ảnh. Không tiếng động khói thuốc súng tràn ngập, tôi dạ tức đôi môi nhấp thành một cái thẳng tắp, cô lang con ngươi phức tạp và phần. Tiểu. Tiểu Ảnh. Kinh Trung mang hỉ thanh âm, không thể nghi ngờ là cũng đã tới Tể Bí Lam. Tiếng bước chân lớn lớn bé bé vang lên, cũng không như thế nào đại lễ đường cửa trong lúc nhất thời chen vào không ít người, trong đó kia dáng người cao gầy, lưu trữ một đầu trung tính tóc ngắn, cao quý lãnh diệm nữ nhân vừa xuất hiện, tức khắc làm Đan Vận Hy kinh hỉ liệt hạ khoe miệng, sau đó lại chợt biến mất, thứ gì, đến bây giờ mới đến, đều kết thúc. Ảnh. Mỹ lệ hơi mang lãnh diệm ánh mắt chạm đến kia nhất dẫn nhân chú mục, mỹ lệ màu trắng thân ảnh khi chợt lưu hóa, Mạc Ti khắc lị tư bước thoải mái thanh tân lưu loát nện bước nhanh tiến lên, ôm lấy Lam Ảnh, nhìn đến nàng hồi lâu không thấy sinh mệnh nhất lóng lánh quan mang, Mạc Ti khắc lị tư cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Lam Ảnh mỉm cười hồi ôm nàng, sau đó tinh tế đánh giá cái này hồi lâu không thấy bằng hữu, tựa hồ càng gầy chút, là thêm bổn vương quốc bên kia tư sinh nữ cùng cha nam nhân cho nàng làm ra không ít phiền toái đi. Lời thề đã nói xong, một đám người tế ở chỗ này cũng không có biện pháp, mọi người cam nguyện không cam nguyện đều bị thỉnh tới rồi lễ đường cách đó không xa khách sạn, nơi đó hỉ yến mỹ thực rượu ngon đều đã chuẩn bị xong, mà cũng đúng lúc này bắt đầu, không thể hiểu được người dự kiến bên trong lăn lộn tiến vào. Đã từ sân huấn luyện trở về chuẩn bị ăn Tết Kha Á nhất tộc thiếu niên thiếu nữ, quỷ mị giống nhau xuất hiện Mạc Lạc Tả Dực. Trung quy, người tới không có ý tốt. Lam Ảnh nhớ rõ, Kha Á xa dệt nữ nhân kia giống như cũng ở mơ ước nàng hiện tại trượng phu Đan Khương Hằng, muốn nói vì cái gì nàng sẽ nhớ kỹ, hảo đi. Kỳ thật cũng không tính nhớ kỹ, Kha Á gia tộc chỉ có Kha Á Sa Dệt một nữ tính, xen lẫn trong một đám người trung gian, Lam Ảnh vừa thấy liền biết là nàng. Bất quá nữ nhân này sức chiến đấu không cường, Lam Ảnh cũng liền lười đến điều nàng. Lam Ảnh thay cho váy cưới, thay một kiện mỹ lệ thuần trắng tiểu lễ phục, buông một đầu búi khởi tóc đen, thác nước hơi cuốn tóc dài khoác ở trên người, sớn đến nàng càng là da bạch như tuyết, tinh tế mỹ lệ mà yếu ớt. Từng tòa kính qua đi, có lẽ là bởi vì có điểm thật là vui. Lam Ảnh thế nhưng cảm thấy có chút mơ màng lên, cùng Ly Nhi ngàn ly không say bất đồng, Lam Ảnh từ nhỏ đến lớn đối cồn liền cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa hiện giờ so với người khác cường đại thượng nhiều lần mẫn cảm thượng nhiều lần cảm quan, cồn độ dày phảng phất cũng bị vô hạn phóng đại lên. Hai má nhiễm mê người đỏ ửng, Lam Ảnh đứng ở trong đám người, lệnh xài lang hổ báo nhóm nước miếng thẳng ướt, Đan Khương Hằng nhàn nhạt liếc mắt cười đến ý vị không rõ Kha Á Lam Tu, vẻ mặt xâm lược đoạt lấy hương vị rõ ràng Mạc Lạc Tả Dực. Quyết đoán quyết định đem Lam Ảnh đưa về bọn họ lâm thời tân phòng. Ở chỗ này chờ ta. Bị bố trí đến đỏ rực, vui mừng mà ái muội phòng, Đan Khương Hằng ôm Lam Ảnh ngồi vào trên giường, vuốt ve nữ nhân tiểu diễm ướt át môi đỏ, cuối cùng là nhịn không được in lại một hôn, thật tốt, nữ nhân này là hắn. Hắn nghĩ nhiều cứ như vậy đãi ở cái này trong phòng bồi nàng, vượt qua một cái khó quên mà triền miên ban đêm, chính là không được. Mỹ lệ con ngươi hơi hơi ngưng trụ, những người đó quá kỳ quái. Rõ ràng hẳn là khói thuốc súng tràn ngập, chính là bọn họ lại phảng phất thật là tới tham gia hắn tiệc cưới giống nhau dùng bữa uống rượu, ngay cả nướng diễm vũ hoa nhài đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên, này không thích hợp, phi thường không thích hợp, hắn nghĩ tới muôn vàn khả năng tính, lại cố tình không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Không phải ở trầm mặc chung bùng nổ chính là ở trầm mặc chung diệt vong, nhất định có chuyện gì ở bị ấp ủ, có thể hay không cùng Cố Dịch Hiên ở lễ đường thượng nói muốn nói với hắn sự tình có liên hệ đâu. Đan Khương Hằng nhíu mày, vẫn luôn vội vàng hôn lễ cùng 13 tước nhiệm vụ hắn cũng không có cũng đủ thời gian đi biết, bản đồ không có hiệu quả sự, nếu không mặt sau một loạt sự tình, người nam nhân này tuyệt đối không có khả năng làm nó phát sinh. Trên môi truyền đến sạch sẽ hương vị làm Lam Ảnh không cấm híp híp mắt, cực kỳ hưởng thụ, đối với tính, nữ nhân này chưa từng có cấm quá, chỉ là cũng không tùy tiện tìm người phát tiết, có thể cùng nàng phát sinh quan hệ chỉ có bạn giường cùng lão công, mà hiện giờ, Đan Khương Hằng là lão công không phải sao. Một khi đã như vậy, nàng sẽ không khách khí, nữ nhân này trước nay đều không có hạn cuối cùng cảm thấy thẹn tâm. Câu lấy Đan Khương Hằng cổ, Lam Ảnh hôn lấy hắn môi, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây thời điểm công thành đoạt đất, phấn lưỡi cuốn lấy kia có chút chúc chắc lưỡi cùng chi cùng múa, một hồi lâu Đan Khương Hằng sắp hỏng mất bị công ham thời điểm mới xấu xa tách ra, cười đến hoa chi loạn chiến, vạn phần tà ác. Đan Khương Hằng có chút chật vật chạy chối chết, lại ở cái kia trong phòng đãi đi xuống, hắn liền không cần đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, Đan Khương Hằng đi ra này hành lang, nâng lên ánh mắt dừng ở đứng ở cửa thang lầu uống rượu như báo giống nhau nam nhân khi, hơi hơi dừng lại, mỗi một lần nhìn đến khúc quyến sĩ, hắn đều sẽ nhớ tới này giống như thủy triều đem hắn bao phủ hạnh phúc, là từ trong tay hắn trộm tới. Cái loại này ăn cắp người khác đồ vật cảm giác cũng không như thế nào thoải mái, nhưng là hắn lại tại đây trộm tới hạnh phúc chung cảm thấy, vui vẻ chịu đựng. Ảnh vì cái gì sẽ gả cho ngươi? Khúc Quyến Sĩ một ngụm uống cạn ly chung rượu vang đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn Đan Khương Hằng, Lam Ảnh đối hắn là có cảm giác, hắn dã thu trực giác có thể cảm giác được, chính là vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, Lam Ảnh như thế nào sẽ đột nhiên gả cho hắn, này không khoa học, hắn vô pháp tiếp thu, nhất định có cái gì nguyên nhân. Đan Khương Hằng nhìn Khúc Quyến Sĩ, mỹ lệ đôi mắt hơi ngừng, một hồi lâu khỏe miệng liệt khai một mạt nhàn nhạt, lại cực độ tà ác mỉm cười, muốn nói vì cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Bất quá, dừng một chút, ta phải cảm tạ ngươi. Tuy rằng vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn chính là ở ghen ghét người nam nhân này, ghen ghét cái này làm Lam Ảnh cầu hôn nam nhân. Cho dù đến mặt sau cái này bánh nhân thịt khổng lồ rớt vào trong tay hắn. Khúc Quyến Sĩ đôi mắt mị mị, có ý tứ gì? Khoe miệng tươi cười tựa hồ càng thêm lớn chút, nghĩ đến này nam nhân trong chốc lát sẽ xuất hiện khó có thể tin lại ảo não phẫn nộ ghen ghét biểu tình, có lẽ là bởi vì cồn duyên cớ, hắn có loại không hoa lệ khoái cảm, vốn dĩ Ảnh cầu hôn đối tượng là của ngươi, nếu không phải ngươi rất kia trương bài, việc này như thế nào sẽ dừng ở ta trên tay đâu. Quả nhiên, loại chuyện này hắn không thích giấu ở trong lòng, liền tính là trộm tới lại như thế nào. Trăng trận táo bạo nói cho hắn, hắn có thể lấy hắn thế nào. Tình yêu loại đồ vật này vốn dĩ chính là ích kỷ, tin tưởng nếu lúc này bọn họ nhân vật đuổi, người nam nhân này cũng sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn đê tiện đi xuống. Khúc Quyến Sĩ đồng tử chợt co rụt lại, thân mình đột nhiên chiều Đan Khương Hằng bước đi, gắt gao nhéo hắn cổ áo, ngươi nói cái gì? Ta ý tứ thực rõ ràng không phải sao. Vốn dĩ buổi hôn lễ này tân lang, hẳn là ngươi mới đối, có lẽ là vận mệnh đối ta tương đối chiếu cố, ngươi nói đi. Đan Khương Hằng chút nào không ngại trong chốc lát có thể hay không bị người nam nhân này tấu một đốn, dù sao hắn trong lòng đối cái này làm Lam Ảnh tâm động nam nhân, cũng có oán khí, cũng có ghen ghét, mà nam nhân chi gian tốt nhất giải quyết thù hận phương thức, chính là nắm tay. Đáng chết. Đương nhiên, trên nắm tay đi. Hai cái lòng mang oán hận ghen ghét nam nhân ở không chớp mắt góc vặn đánh thành một đoàn, mà lúc này trên lầu, tân nương nơi phòng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lam Ảnh nằm ở trên giường làm nằm ngay đơ trạng. Người được quen thuộc nhàn nhạt phảng phất thâm nhập cốt tủy giống nhau mùi máu tươi, xúc lên một cái khe hở, khoe miệng mang lên quen thuộc nhu hòa tươi cười, nâng lên tay, lười biếng chào hỏi, nột, đại ca. Quá nhiều cồn làm nàng cả người có chút hôn hôn trầm trầm, cho dù tế bào sự trao đổi chất thực mau đem cồn bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là cảm quan thượng vẫn là trì độn. Lương Lễ đứng ở một bên, yên lặng như nước lặng ánh mắt nhìn nằm ở trên giường nữ nhân, con ngươi tạo nên quyển quyển gợn sóng, hắn mới hiểu được chính mình tâm ý. Mới phát giác nguyên lai chính mình cũng là có cơ hội, chính là trong chớp mắt, nàng lại trở thành người khác thế tử, bất quá có lẽ liền tính nàng không có gả cho Đan Khương Hằng, hiện tại hắn cũng đã không cơ hội, bởi vì, hắn là La Sinh Nhược gia tộc người A.